Sự tình chính là như vậy, đối với Trần lão sư trượng phu, ta thật sự là nghĩ không ra biện pháp gì tốt, ta cũng khổ não thật lâu, không biết Ôn A Di ngươi có biện pháp gì tốt giải quyết không? Đối mặt Ôn A Di, ta không có để cho ra lão chủ chứa danh sách, mà là dùng Trần lão sư đến xưng hô. Dù sao ta như thế nào đi nữa chán ghét lão chủ chứa, nàng cuối cùng là của ta chủ nhiệm lớp, tại Từ Mập Mạp bạn cùng lứa tuổi trước mặt của kêu kêu cũng may, nhưng ở Ôn A Di trước mặt, sẽ có vẻ ta thực không lễ phép. Chỉ thấy Ôn A Di trong mắt chớp động dị sắc, cuối cùng bất đắc dĩ than ra một hơi hơi thở, tiểu tử này tên khốn thật là cùng hắn tên hỗn đản nào ba ba giống nhau như đúc, nếu không xem khi hắn là ta tân tân khổ khổ 10 tháng mang thai sanh ra được đấy, thật muốn tươi sống đem hắn bóp chết. Cả ngày chỉ biết cho ta gây chuyện gặp rắc rối, muốn ta cho hắn chùi đít, lần này thế nhưng gây ra chuyện lớn như vậy đến. Ách, Ôn A Di, ngươi không tức giận. Làm sao có thể không tức giận, chẳng qua từ nhỏ bị tiểu tử này tên khốn cấp khí thói quen, hơn nữa ta không sai biệt lắm cũng có dự liệu đến, chẳng qua không nghĩ tới kia tiểu tên khốn cho ta chỉnh tai nạn chết người ra, trước kia liền cho rằng hắn chơi đùa nữ nhân, thời kỳ trưởng thành ta cũng có thể hiểu được, tận lực không cho hắn quá mức phóng túng. Lại không nghĩ rằng cư nhiên cho ta làm ra chuyện lớn như vậy ra, liền cả lão sư người vợ đều làm, hoàn làm lớn nhân ra bụng, nếu hắn bây giờ đang ở này. Thật muốn một cái tát sợ chết này nhiệt tử quên đi, Ôn A Di cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này Ôn A Di đã không còn nữa bình thời dịu dàng động lòng người, toàn bộ liền tức giận cọp mẹ, một bộ hung tợn muốn ăn thịt người bộ dạng. Dù sao con của mình gặp phải chuyện như vậy, người nào làm mẫu thân có thể bình tĩnh được. Kỳ thật Ôn A Di đây coi như là tốt, nếu phát sinh ở trên người của ta, ta cá là một bao cay con, xem mụ mụ không đem ta làm thịt nuôi heo lại đem heo đó thành khoai tây chiên, đều xem như nhẹ. Kia nho phái chuyện ngươi định làm như thế nào, có giúp hay không hắn? Còn có thể làm sao, ai kêu ta sinh hắn, cho dù hắn là khối mập xoa thiêu cũng là ta sinh hạ tể, có thể không giúp hắn chùi đít sao? Hơn nữa nữ nhân kia trong bụng đứa nhỏ giàu gì cũng là cháu của ta, cho dù không có xem tại kia tiểu tên khốn phân thượng, cũng phải xem tại cháu của ta phân thượng, không thể để cho mẹ con các nàng gặp chuyện không may. Thực hiển nhiên Ôn A Di ngoài miệng luôn luôn tại mắng Từ Mập Mạp, nhưng trong lòng vẫn là thực quan tâm hắn đấy, thấy vậy ta không khỏi có chút ghen ghét. Nho phái thực hạnh phúc, nếu như là phát sinh ở trên người của ta, không biết Ôn A Di ngươi có thể hay không cũng vô điều kiện giúp ta. Đứa ngốc. Ôn A Di tức giận liếc ta liếc mắt một cái, giống nhau đang nhìn một cái đại sát bút. Nhất thời ta mới nhớ tới, ta và Ôn A Di quan hệ không phải là sao. Hơn nữa đến lúc đó Ôn A Di nếu mang thai hài tử của ta, nàng chính là cái này mẹ của đứa bé, cần gì vô điều kiện giúp ta. Đột nhiên ngay cả ta đều vì thông minh của mình chóc nóng này, ta rốt cuộc đang nói cái gì quỷ. Ta khả năng là người thứ nhất tự nhủ nói cảm thấy say đắt người của A. Được rồi, chuyện này liền giao cho A Di để giải quyết A, ngươi đi xúc một chút, để cho làm cho ngươi cơm trưa, đều nhanh 2 giờ, ngươi không đói bụng ta đều đói, cứ việc Ôn A Di nghe nói Từ Mập Mạp chuyện tình có chút cảm xúc không xong, dù sao người mẹ nào biết mình đứa nhỏ làm ra chuyện như vậy hội tâm tình tốt đấy, trừ phi là mẹ kế. Nhưng đối với ta, Ôn A Di như cũ hết sức ôn nhu, như một hiền thê lương mẫu vậy, nghiễm nhiên là tất cả nam nhân tình nhân trong mộng có hay không có. Hình ảnh vừa chuyển, đã là nửa giờ về sau, một thân thực bình thường ở nhà cho rằng Ôn A Di xuất hiện ở phòng bếp, cùng dĩ vãng bất đồng là, này đồ mặc ở nhà trừ đi Ôn A Di dĩ vãng thành thục mỹ nhân quyến rũ cao nhã, thật là phi thường bình thường giữ ấm thu y thu khố sáo trang. Nhưng hơi hơi bó sát người thiết kế, mặc ở Ôn A Di trên người, lại có không đồng dạng như vậy cám dỗ cảm giác. Nhất là kia 38F phong nhũ đem trước ngực trống lên hai tòa ngọn núi khổng lồ. Cùng kiều đĩnh mượt mà cái mông tạo thành nhất làm tất cả nam nhân đều huyết mạch phún trương cực kỳ S hình đường cong. Nhất là ta từ phía sau nhìn lại, kia thạc đại hai bên cái mông to, có tố thân hiệu quả thu khố cơ hồ đều nhanh hãm đến trong khe đít đi, làm cho người ta nhìn đã nghĩ tiến lên sờ một phen xúc động. Đợi đến Ôn A Di xoay người lại, u chỗ cổ áo cho thấy cảnh xuân, đem con mắt của ta đều cấp nhìn thẳng. Nguyên bản loại này tố thân giữ ấm nội y. Cũng không phải cái gì gợi cảm tình thú loại hình, chính là thực đơn thuần thu y sáo trang. Nhưng là không chịu nổi Ôn A Di đầy đặn tốt dáng người, ngạnh sinh sinh xuyên ra nội y sexy hiệu quả, nếu không vừa mới bắn quá 2 lần, sợ là ta lúc này đã nhào tới rồi. Ta chính là muốn đi vào phòng bếp, đem đạo kia giai nhân bóng hình xinh đẹp ôm ở, thỏa mãn chính mình mãnh liệt mênh mông nội tâm thời điểm. Ôn A Di lại sớm từng bước từ trong phòng bếp đi ra rồi, trong tay bưng vài cái mâm, hương khí xông vào mũi. Thấy vậy ta chỉ có kiềm chế xuống ta xuẩn xuẩn dục động sắc tâm, ngồi xuống trước bàn ăn mặt, nhìn trên mặt bàn phong phú xanh sao, không nghĩ tới mới như vậy trong chốc lát, Ôn A Di liền làm ra như thế sắc hương vị tô toàn việc nhà đồ ăn, nghe trên mặt bàn đồ ăn phát ra nồng đậm hương vị, không khỏi ta xôn xao nội tâm nhưng lại biến mất không ít, chuyển hóa thành ăn uống chi dục. Theo sau Ôn A Di cái đĩa hai chén cơm, trong đó một chén đoan đã đến trước mặt của ta, nhiên tức muốn ngồi trở lại đến ta đối diện đi. Chỉ là của ta đột ngột một chỗ ngoặt cánh tay, đem Ôn A Di kéo lại, mà Ôn A Di tại thố không kịp đề phòng dưới tình huống, một cái lảo đảo ngã ngồi xuống trên đùi của ta. Ngươi, Ôn A Di, chúng ta cứ như vậy ngồi ăn đi, ta cười xấu xa lấy, tươi cười sấm lấy nhẹ nhẹ đáng khinh. Làm cho người ta không nhịn được nghĩ tấu thượng một quyền cái chủng loại kia xúc động. Nhìn đến ta cười đến bị ổi như vậy bộ dạng, dịu dàng đình làm sao có thể đoán không được trong lòng ta dâm đãng ý tưởng, vì thế liếc ta liếc mắt một cái, bất quá nhưng không có đứng dậy tính, giống nhau thích ứng trong mọi tình cảnh tùy ta đi rồi, thực sắc, như vậy muốn như thế nào ăn à? Ta muốn Ôn A Di ngươi đút ta điều chỉnh ngồi xuống tư, đem mông sau này mặt rời một chút. Sau đó đem xài chân khai bao bọc lấy Ôn A Di đại kiều đồn, cũng may mắn Ôn A nhà của dì bàn ăn ghế đủ khoan, bằng không thật đúng là khó có thể chứa chấp hai người, cũng may mắn người này là Ôn A Di mông không phải thuộc loại thực đầy đặn này chủng loại hình, mà là ngạo nghễ ưỡn lên cái chủng loại kia, dĩ nhiên Ôn A Di nói như thế nào cũng là thuộc phụ, mông so với cô gái trẻ tuổi hay là muốn lớn hơn rất nhiều. Nếu đổi lại lúc trước ta nhặt được cái kia mỹ thuộc phụ, sợ là hai cái ghế cộng lại cũng không đủ làm, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hóa ra nữ nhân mông là có thể đẹp như vậy gợi cảm như vậy, mê người đấy, kia màu mỡ mà thạc đại phong đồn, mang cho ta khó có thể quên trí nhớ. Tuy nói sau đó ta sợ hãi cái kia mỹ thuộc phụ báo cảnh sát còn hơn của ta sắc tâm, nhưng là mỹ thuộc phụ đại mông bự quả thật lưu đứng lại cho ta khắc sâu trải qua. Ôn A Di vòng eo thật sự rất tế, màu đen đồ hàng len tố thân thu y. Cảm giác chính là vì Ôn A Di mà thiết kế vậy, buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong. Đặc biệt trước ngực to thẳng vú to, tại tố thân áo lót bó sát người trước, giống nhau giống như là hai tòa mượt mà no đủ hình bán cầu ngọn núi. May mắn không có mặt ngoài khởi một cái thần bí điểm nhỏ, bằng không ta sợ ta thật sự nhịn không được, lập tức đem Ôn A Di áp đảo tại trên bàn cơm tái chiến cái 300 hiệp. Ôn A Di dùng chiếc đũa gắp một sấp đồ ăn, quay đầu đưa tới bên mồm của ta, ra. Nếm thử A Di làm lá tỏi vàng rau hẹ. Ta muốn Ôn A Di ngươi dùng miệng đút ta ăn, bằng không ta cũng không ăn a. Ngươi, dịu dàng đình dừng một chút, nàng không nghĩ tới ta sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, dùng miệng. Như thế nào uy à, bất quá rất nhanh nàng đã nghĩ thông suốt ý của ta, không khỏi trừng mắt nhìn trừng ta. Chậm chỉ chốc lát, nàng đó là đem đồ ăn bỏ vào trong miệng của mình, chớ tước vài cái tiến tới bên mồm của ta. Đối với miệng của ta hôn tới. Thực hiển nhiên Ôn A Di cũng là lần đầu tiên và những người khác làm chuyện như vậy, ngay từ đầu cũng không biết như thế nào mới có thể đem đồ ăn đưa vào trong miệng của ta, chỉ là một kính dùng đầu lưỡi cuồng đá miệng của ta. Mà ta cũng vậy tại tiểu thuyết khiêu dâm lý nhìn đến bên trong miêu tả, muốn nếm thử nhìn xem, nhưng là chi tiết trong tiểu thuyết căn bản là không có nói rõ ràng, khiến cho ta cũng có chút nhất thời không biết làm sao ý tứ hàm xúc. Bất quá Ôn A Di cuối cùng là Ôn A Di, tuy rằng nàng cũng chưa thử qua như vậy uy người khác ăn cái gì, nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện kỳ thật cùng hôn môi không sai biệt lắm, chính là bất đồng là, hôn môi là trao đổi lẫn nhau nước miếng, đồng lý đem đồ ăn làm như là nước miếng đưa đến trong miệng của ta là đến nơi. Nhiên tức ta liền thu được Ôn A Di truyền tới đồ ăn, khả là mục đích của ta vốn cũng không phải là vì dùng bữa đấy, Ôn A Di đầu lưỡi vừa đưa qua đến đã bị ta cấp dây dưa lên. Cảm nhận được ta đầu lưỡi động tác, Ôn A Di trừng mắt, chợt cũng hiểu ý đồ của ta, dùng tà giác liếc ta liếc mắt một cái, lập tức đầu nhập vào cùng ta hôn môi tư vị giữa. Cũng thế của ta bàn tay heo ăn mặn cũng không có nhàn rỗi, làm ra vẻ bị tố thân thu y bọc lại Ôn A Di tuyệt vời thân hình, ta muốn là thờ ơ, ta đây liền thật là một cái đại sát bút. Bàn tay xuyên qua Ôn A Di lại ấu vừa mịn eo thon nhỏ, đắp Ôn A Di bằng phẳng trên bụng, khinh khẽ vuốt vuốt. Không thể không nói này tố thân bó sát người thu y chất liệu thật sự quá tốt rồi, dù sao cũng là Ôn A Di, ăn mặc tại Ôn A Di trên người nhất định là cái gì đắt giá bài tử. Đồ hàng len Mao Nhung cũng là vô cùng chợt thuận, đắp Ôn A Di đẫy đà mỹ thể, tư vị này nghiễm nhiên quá tuyệt vời một điểm A. Rất nhanh ta liền chưa đủ cho bên hông bụng bộ, cánh tay thoáng nhấc lên, một phen nắm này đối thạc đại kiều nhũ, cách bra vi cứng rắn cảm giác, nắn bóp bên trong nhũ thịt. Vú truyền tới xúc động làm cho Ôn A Di đang cùng ta hôn môi trong lúc đó, cổ họng truyền đến mấp máy thanh âm của trước đừng như vậy. Cơm nước xong trước, ân. Ôn A Di cường ngạnh đẩy ra ta, xem ta ý hội hiển nhiên là đang nói, không biết nên đạo ta chút gì tốt lắm. Ta hậm hực cười, nhưng động tác trên tay một chút cũng không chần chờ, ném ở khoát lên mỹ phụ trên ngực tự do trà sát nắm bắt. Đối với lần này dịu dàng đình cũng chỉ tốt trợn mắt một cái, lười nói ta cái gì. Ai kêu tiểu tử này chứng thối là nam nhân của chính mình đâu rồi, thật là một oan gia, ăn một bữa cơm cũng không dung nàng ăn thật ngon, oan gia. Gặp ta chỉ là ở sờ bộ ngực của nàng, dịu dàng đình liền cũng không để ý tới, tùy ta tùy ý sờ vú của nàng, mà nàng còn lại là đem lực chú ý trở lại trên bàn cơm. Dù sao buổi sáng chưa ăn hiện tại cũng 2 giờ, không đói bụng liền kỳ quái. Cũng thế không chờ nàng hào hào mà ăn vài hớp cơm, chợt nàng cảm giác được của nàng âm đạo bị xâm phạm, nàng cúi đầu vừa thấy, nàng chính là cái kia oan gia cư nhiên tại cách bó sát người thu quần áo dùng ngón tay tại bộ phận sinh dục của nàng bộ vị qua lại ma sát. Nếu cận là như thế này, nàng đổ sẽ không cảm thấy cái gì, chính là nàng hôm nay. Thoáng chốc dịu dàng đình nhẫn nại lấy tiếp tục ăn cơm, nhưng là nàng đánh giá thấp của ta ác thú vị, có thể là ta tại mẹ nơi đó áp lực quá lâu. Đối mặt từng trong lòng ta lưu lại khắc sâu ấn tượng mẹ, ta thủy chung cũng không dám quá mức vượt qua, thường thường mẹ một ánh mắt lại đây ta cũng không dám lại có động tác rồi, mặc dù là cùng mẹ đã xảy ra tình nhân quan hệ giữa, ta đều vẫn đang không thoát khỏi được trong lòng bóng ma. Nhưng đối với Ôn A Di ta vốn không có tầng này băn khoăn, ác nhân tự có ác nhân trị, Ôn A Di cấp hình tượng của ta đều là hết sức ôn nhu săn sóc, cũng khiến cho lá gan của ta tùy chi lớn lên, giống nhau đã không có kiềm chế. Chủ yếu nhất là thiếu kia phân kinh úy tâm, bởi vì ta biết làm như vậy Ôn A Di cũng sẽ không quái trách ta. Có tầng này tư tưởng, kết quả là vốn cho là ta cũng chỉ là sờ sờ mà thôi dịu dàng đình, chơi đùa không ngờ tới ta sẽ đột ngột cười của nàng tố thân nhanh quần áo, lập tức kéo đến bắp đùi vị trí. Nhưng mà ta lại mộng ép. Ôn A Di tố thân nhanh trong quần áo cư nhiên không có mặc quần lót, nói cách khác ta hiện tại cởi tầng này quần về sau. Ôn A Di âm đạo hoàn toàn chính là chân không trạng thái, nhìn xuống đi xuống, một mảnh màu đen cây cối, màu đen âm mau theo Ôn A Di giữa chân xông ra, nhung tơ lông đen cứ như vậy trước mặt ban ngày ban mặt bàn ăn trước mặt, còn có bên trong ẩn sâu tiểu dâm bi. Qua tắc, Ôn A Di, người ướt nha. Không cần, Tiểu Phong, đợi A Di cơm nước xong lại. Lúc này quyết đoán ta liền đem tay vươn vào Ôn A Di giữa hai đùi. Nhẹ nhàng dùng ngón tay tại kia mềm trong khe thịt dính hơi có chút thủy tí, phóng tới Ôn A Di trước mặt, chê cười nói, không nghĩ tới Ôn A Di người ăn một bữa cơm, lồn nhỏ cư nhiên xuất thủy nha. Còn không phải là ngươi này tiểu oan gia, gặp bữa cơm này là ăn không hết được rồi, dịu dàng đình rõ ràng buông đũa xuống, hờn dỗi gắt một cái. Hắc hắc, Ôn A Di thật sự rất tao a, cùng con trai mình bạn tốt một chỗ, cư nhiên không mặc quần lót liền chạy ra khỏi đến. Chỉ biết ngươi hội không thành thật, rõ ràng không bằng không cần xuyên, đỡ phải đến lúc đó vừa muốn cởi. Ôn A Di thật là mổ ta bây giờ muốn làm sao bây giờ. Thật là, Hoàn đang dùng cơm nha, Ôn A Di dùng dư quang của khóe mắt phủi ta liếc mắt một cái. Ngươi hôm nay đều bắn 2 lần rồi, phải chú ý tiết chế mới được, ngươi còn tại phát dục đâu rồi, bị thương thân mình làm sao bây giờ nha. Không có chuyện gì, thân thể ta mạnh như vậy tráng. Mới bắn 2 lần với ta mà nói chút lòng thành. Quên đi, nhìn ngươi bộ dáng này, chắc là sẽ không làm cho ta ăn cơm thật ngon được rồi, oan gia. Dịu dàng đình thối ta một ngụm, âm thầm suy nghĩ, này tiểu oan gia tính dục quá mạnh mẽ, nếu áp chế hắn không cho hắn làm cũng rất khó chịu, nhưng bắn hơn nhất định sẽ xúc phạm tới thân thể, hắn còn tại phát dục thời kỳ, ảnh hưởng đến phát dục sẽ không tốt. Xem ra muốn sai người đi đính một ít thuốc bổ. Có vẻ như lần trước phu nhân tụ hội lên, XX phu nhân nói hoang dại Lộc Nhung giống như thật không tệ, lần sau liên lạc nàng xem có không có môn lỗ mua một ít, cấp này tiểu oan ra bồi bổ thận, bằng không chiếu hắn mỗi lần đều lớn như vậy lược, thực dễ dàng tổn thương thân thể đấy. XX là kẻ chạy cờ ý tứ. Thứ 78 chương tố thân y đến tiếp sau. Kiệt Kiệt, bà mẹ nó tại Ôn A Di trên vai, biểu tình cực kỳ dâm đãng cười. Ôn A Di, ngươi thật tốt. Ta xem a, chính là đối với ngươi thật tốt quá, ngươi mới có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, nên giống mẹ ngươi như vậy, nhìn ngươi còn dám sằng bậy không? Cứ việc ngoài miệng thì nói như vậy lấy, Ôn A Di thân mình nhưng ở dung túng của ta làm càn, thậm chí còn điều chỉnh xuống, phương tiện của ta động tác nhỏ. Nếu như nói mẹ có vẻ như là một vị truyền thống lời của vợ, như vậy Ôn A Di chính là săn sóc ôn nhu tình nhân, có ở đây không cho ngươi tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì dưới tình huống, nàng có thể cho đến ngươi ở đây thê tử bên kia không có được chi tâm cảm giác, liền giống như quăng vào mẫu thân ôm ấp, cảm giác được thật ấm áp thực thoải mái, vô cùng không muốn xa rời tưởng phải vĩnh viễn ngấy thượng loại cảm giác này. Không thể nghi ngờ Ôn A Di chính là cấp đến ta cảm giác như vậy, thậm chí làm cho ta có loại ảo giác, cho dù ta có thể rời đi mẹ, cũng rời không được Ôn A Di hoảng hốt. Dĩ nhiên, mẹ ta là khẳng định sẽ không bỏ qua, điều này cũng chứng minh rồi Ôn A Di tại trong lòng ta địa vị, cùng mẹ giống nhau là không thể khiếm khuyết đấy, ly khai ai đều không được, chỉ là điểm này mặc kệ như thế nào, ta cả đời này chính là ỷ lại vào Ôn A Di rồi, nếu ai dám theo bên cạnh ta cướp đi Ôn A Di, ta hãy cùng ai liều mạng. Bà mẹ nó tại Ôn A Di sau đầu cúi, người vậy được thục mê người hương, hai tay ôm Ôn A Di thân hình như rắn nước. Ta yêu ngươi, Ôn A Di. Thanh âm không có rất lớn thanh âm, tương phản phi thường tinh tế ta nói câu này ta yêu ngươi, nhưng là ngay tại tai của nàng giữ nói ra, nàng làm sao có thể không nghe được. Trong nháy mắt dịu dàng đình toàn bộ thân thể mềm mại đều hơi hơi chiến giật mình. Tuy rằng nàng đã không là lần đầu tiên nghe thấy sau lưng nàng tiểu tình nhân nói ra ta yêu ngươi những lời này rồi, nhưng vẫn cũ làm cho nội tâm của nàng theo đáy lòng thật sâu xúc động. Có đôi khi lời tâm tình không tải ở nhiều không tải ở có bao nhiêu cảm động, mà là đang cho nói ra câu này lời tâm tình bên trong chút xuống bao nhiêu thật tình bao nhiêu cảm tình, tựa như hát một bài ca, vô luận hát được có dễ nghe hay không, nhưng chỉ có dụng tâm đem tim của mình hát đi ra, mới có thể chân chánh cảm động người khác. Ân. Tiểu Phong, em cũng yêu anh. Tại Ôn A Di cần phải đứng dậy đem tố thân nhanh quần áo cởi lúc, ta ngăn trở nàng. Trước không cần cởi, chúng ta cứ như vậy làm a mưu ma trước quỷ thật nhiều. Ôn A Di cười thối một câu, hiển nhiên là không có cự tuyệt đề nghị, một bộ mặc cho ta tùy ý làm loạn bộ dáng. Hắc hắc, ta cũng không có phản bác. Nhiên mặc dù đem Ôn A Di mông nâng lên, nhanh chóng cởi bỏ của ta khố liên. Đem bên trong cất giấu kia căn đã sớm đói khát khó nhịn đại gia hỏa móc ra, tiếp theo tại Ôn A Di kiều đỉnh rõ ràng đỉnh thượng sờ soạng một cái, chọc cho Ôn A Di hờn dỗi liên tục. Cũng thế ta đột ngột trong mắt hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, nháy mắt biểu tình trở nên còn hơn hồi nãy nữa muốn đáng khinh, cũng may mắn Ôn A Di lúc này là đưa lưng về phía ta, bằng không nhìn đến ta đây phúc đáng khinh bộ dáng, sợ là không nói hai lời lập tức đem quần mặc vào a. Ôn A Di, không bằng ngươi tự hành ngồi xuống a, ngươi tiểu tử này chứng thối, có phải hay không lại đang đánh cái gì chủ ý xấu rồi hả? Xâm nhập hiểu biết phía sau oan gia dịu dàng đình, vừa nghe đến ta loại giọng nói này, lập tức liền đoán được ta khẳng định không an hảo tâm gì. Bất quá nàng vẫn là làm theo, dù sao đều đã này tiểu oan gia nữ nhân, liên tâm can đều là người của hắn, nếu hắn mong muốn, trên người nàng cuối cùng một khối niết bàn đều đã lập tức quyết khởi mông cho hắn, còn có cái gì tốt kiêng kỵ. Chỉ cần hắn không phải để cho nàng cùng nam nhân khác làm tình, tiếp qua phân có thể quá mức đi nơi nào, nàng trước kia trải qua còn có cái gì không chơi đùa hay sao. Cho nên nàng một điểm cũng không sợ sợ, nàng rất cởi nàng tiểu tâm lý của nam nhân, muốn chiếm làm của riêng không biết mạnh bao nhiêu, nếu nàng và nam nhân khác trên giường, sợ là người thứ nhất nhảy ra đem người nam nhân kia cấp tấu chết. Dịu dàng đình khỏi bầy dài thân thủ bắt được kia căn ngạo nghễ đứng thẳng đại nhục bổng. Nóng cháy độ ấm làm cho bàn tay của nàng run lên, thạc đại quy đầu để cho nàng ngón trỏ cùng ngón cái hoàn trừ đều trừ không được. Nhưng nàng vẫn là đem tâm trầm xuống, hít một hơi thật sâu khí, đem mông nhắm ngay ngồi xuống, chỉ một thoáng nàng kia màu mỡ đại ca muối giống như là bị cái gì vậy từ giữa ngạnh sinh sinh cậy ra, no đủ nhiều chất lỏng kính nói lại nghênh đón dị vật, cũng may căn này tăng lên cực khác vật đối với này kính nói tới đảo, đã là khách quen. Một hồi sinh hai hồi thục. Căn này cực khác vật vừa đâm vào da, tự như cùng về tới da vậy, trực tiếp hướng tận cùng bên trong mà đi. Không biết có phải hay không là bởi vì con cặc cắm đi vào phía trước không có dự nhiệt, cơ hồ không có chân cứ như vậy cắm đi vào, khiến cho dịu dàng đình mày chặt chẽ, hai tay nhịn không được đỡ bàn ăn, mới có thể miễn cưỡng trèo chống thân mình, không có mất đi cân bằng. Nhưng mà ngay sau đó dịu dàng đình muốn động làm thời điểm, nhưng làm nàng cấp khổ. Phải biết rằng phía trước làm tình thời điểm, dịu dàng đình không nói đều là đem đùi trương khai, cũng ít nhất không có khép lại lấy. Nhưng lúc này bởi vì hai chân của nàng hoàn mặc tố thân nhanh quần áo, hai cái đùi căn bản bài không ra, không cần nói trương không mở ra chân cùng mâm khang cốt không có gì liên hệ. Nếu quả như thật cho là như vậy, khuyên các ngươi vẫn là trở về sơ trung đọc rất vật a. Hiện tại dịu dàng đình thể hội giống như là mang theo chân xanh con, tuy rằng như vậy hình dung có điểm khoa trương, nhưng dưới người nàng nàng tiểu nam nhân đại đông tây cấp cảm giác của nàng khả một chút cũng không khoa trương. Ít nhiều nàng không là cái gì hoa quý cô gái, sinh từ mập mạp sau nàng mặc dù vì khôi phục dáng người, làm đi một tí thu hợp mâm khang cốt huấn luyện, khả cuối cùng là đã sanh hài tử nữ nhân, bằng không mông làm sao có thể so với cô gái trẻ tuổi muốn tới được đầy đặn. Hơn nữa cùng ta làm tình số lần, lồn nhỏ coi như là thích ứng dương vật của ta, mới có thể không có cất chứa của ta dương vật mà không đến mức có tê ép cảm giác. Nha, nga nha, ân nga nha, ô ô, ân ân ân, nga nga nga nha nha nha. Nồng đậm hơi thở theo dịu dàng đình cổ họng rên rỉ đi ra, không nghĩ tới nàng vừa mới bắt đầu nếm thử nhúc nhích, thì có như thế cảm giác mãnh liệt, đây là nàng bình thường đều chưa từng có. Nàng cũng không thể đoán được mang theo chân cùng căn này dương vật to làm tình hội sinh ra một loại khác thể hội. Đồng thời nàng cũng thực may mắn âm đạo của nàng là thuộc loại thủy nhiều loại hình, đang không ngừng tính giao trong quá trình, dịch nhờn của nàng cuồn cuộn không dứt phân bố, bằng không nàng chắc chắn sẽ không có thư thái như vậy đấy. Tiểu Phong, nha nha nha, chơi ta, địt chết A-di. Gặp ôn A-di muốn đi vào trạng thái, ta biết ngay nàng hội sai ý rồi. Chợt ta cười nói đừng nóng vội, ôn a di, phía chúng ta ăn cơm một bên làm tình a, như vậy càng kích thích không phải sao? Ngươi, như vậy như thế nào ăn cơm à? Hắc hắc, ta xấu xa cười, một bàn tay chụp vào ôn a di đại trên ngực, phân ra một bàn tay cầm lên cơm đôi đũa trên bàn, gắp nhất điệt đồ ăn bỏ vào trước mặt trong bát, mà ta còn lại là ôm ôn a di, để cho nàng rất nhỏ tùng động thân mình. Rất nhanh ôn a di liền lĩnh hội ý của ta. Giáp một cái đồ ăn bỏ vào trong miệng về sau, một bên miệng nhai lấy, một bên dãy dụa vòng eo mông, tỏa lạc ma sát đại nhục bổng của ta. Mỗi ăn một miếng đồ ăn liền quay động vài cái, làm như vậy yêu dịu dàng đình cũng chưa từng có thử qua, không mãnh liệt cũng không điên cuồng, như vậy ôn nhuận như nước nhu hợp lấy, lại cho nàng kích thích một chút cũng không thua cho mãnh liệt địch sáp. Vừa ăn cơm một bên làm tình, không phải nói cùng mình âu yếm nam nhân tính giao cũng không cần tình thú cùng ý mới rồi. Cố nhiên nữ nhân là cảm tính động vật, tương đối vu kỹ sao tốt các nàng vẫn là có khuynh hướng cảm tình, nhưng là tại tình cảm trên cơ sở các nàng cũng là không ngại đối điểm ý mới cùng ngoạn pháp đấy. Phía trước dịu dàng đình hội mắc tính nghiện thất thủ, khả không đơn giản chỉ có chồng của nàng cùng cảm tình nguyên nhân, còn có cái kia làm nàng xa đọa nam nhân, hiểu được như thế nào dạy dỗ nàng, khiến cho nàng chiếm được tại chồng của nàng nơi đó không có được khoái hoạt, đây mới là xa đọa đích căn nguyên. Bằng không trên thế giới có nhiều như vậy hôn nhân cảm tình thất bại nữ nhân, như thế nào cố tình dịu dàng đình mắc phải tính nghiện nữa nha. Mà ta cũng không ngừng chạy tại ôn A-di mỹ thể mỗi một góc, thường thường giáp vài hớp đồ ăn, quả thật ta ăn rồi bữa sáng, cho nên thật không có rất đói bụng, chú ý của ta lực cơ hồ đều bày ở ôn A-di trên người, bàn tay heo ăn mặn đều nhanh đưa đến ôn A-di trong quần áo đi, theo dưới tố thân quần áo nịt vói vào đi, tìm được bộ ngực trên đỉnh núi cao, cứ việc có một tầng bra tải. Nhưng với ta mà nói một điểm trở ngại đều không có, hơn nữa cách bra sở ôn A-di vú to, có một phong vị khác. Thậm chí này tố thân nhanh quần áo cho ta cực lớn kích thích, ta không có lúc nào là không ở khinh nhờn lấy cỗ kia đẩy đà thành thục mỹ thể, liền cả mặt của ta đều không có nhàn rỗi, dán tại ôn A-di phía sau lưng, cùng chi kia khêu gợi tố thân y đến đây cái chặt chẽ tiếp xúc. Ta trên kệ một ngụm đồ ăn bỏ vào trong miệng, chiếc đũa phóng xuống thủ. Cũng không có lại trở lại ôn A-di 38F cự vú ôm ấp hoài bão, mà là hướng bắp đùi chống ra bắp đùi mà đi. Vuốt ôn A-di trên mặt mỡ u lồn nhung nhung hắc âm mao, ta phát hiện ôn A-di âm mao tối quá, phi thường hắc, sắc tố đen vô cùng nồng đậm, so với ta đã thấy nữ nhân giữa đều phải tới hắc. Ta đời này đã gặp nữ nhân bộ phận sinh dục cũng liền ba cái A, không tính là thượng AV bên trong, Dù sao AV Pixel tuy nói từ mập mạp cho ta xem đều là thập phần cao thanh bản chính, nhưng trong hình thấy cùng chân thật thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mẹ âm mao có vẻ thiên hướng sáng bóng cái chủng loại kia, ta cũng không biết vì sao mẹ mỗi lần làm tình, âm mao thực dễ dàng dính vào dâm thủy, không biết là mẹ âm mao hội phân bố dâm thủy hoàn là làm tình thời điểm dính vào đấy. Cho nên nhìn qua luôn du lượng cảm giác, mà ôn a di bất đồng, mặc dù ôn a di âm mao dính dâm thủy, cũng đồng dạng là rất đen, hơn nữa cọng lông không có bình thường nữ nhân âm mao lớn như vậy, vuốt mao nhung nhung. Giống như là bắt một đoàn sức chỉ đồ hàng len áo lông, xì xì ngứa một chút. Đồng thời ôn a di âm mao phạm vi bao trùm cũng thật lớn, cùng mẹ bất đồng, mẹ âm mao đều ngưng tụ thành một khối, ngay tại hòn le mặt trên, mà ôn a di cơ hồ trải rộng chỉnh khối bộ phận sinh dục vị trí, tại âm thần chung quanh ta cơ bản có thể đụng đến một ít viên bi cảm giác, vậy hẳn là ôn a di tự hành tu trôi qua âm mao, cạo này sau lưu lại sợi tóc. Bất quá ôn a di sửa chữa âm mao cũng không nhiều, như là trên mặt mờ u lồn vốn không có tô bổ quá, không biết có phải hay không là ôn a di cố ý, vì phối hợp nàng mặc gợi cảm quần lót. Bởi vì ta mỗi lần gặp ôn a di mặc ren trong suốt quần lót lúc, luôn có thể thấy âm mao lơ đãng lộ ra, đem lòng của ta câu được ngứa một chút, hận không thể sờ lên một cái. Người tiểu tử này sắc phôi, không nên sờ loạn a ôn a di thực có cảm giác sao? Hiển nhiên ôn a di tải của ta ôn nhu âu yếm xuống, mỗi ăn vài hớp cơm liền không nhịn được kẹp chặt hai chân, liền cả chiếc đũa đều ép đến tại trên bàn cơm nồng đậm hơi thở chậm rãi dồn dập. Phải biết rằng cái mông của nàng hoàn ngồi dương vật của ta đâu rồi, cứ việc ôn a di động tác rất nhẹ chậm, đối với người trên dương vật lây dính dâm thủy cũng là càng ngày càng nhiều, mỗi một lần ôn a di vi khẽ nâng lên mông, ta có thể nhìn đến dương vật của ta thượng càng phát ra thủy lượng, giống như bị trơn dịch xóa sạch quá giống nhau. Tuy nhiên nghe thấy ta mà nói, dịu dàng đình thực không nói gì quay đầu, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến đảo cặp mắt trắng dã, người đều đụng đến a di hòn le rồi, làm sao có thể không có cảm giác a, thật là. Như vậy a di có chút mệt mỏi, muốn là của ngươi dương vật ngắn một điểm không có việc gì, khả là của ngươi đại đông tây vừa to vừa dài đấy, nhưng lại cứng như thế, ta cũng không dám thả lỏng thân mình hoàn toàn ngồi xuống, sợ trọng lượng của ta cán gãy. Dịu dàng đình theo vừa rồi vẫn nửa ngồi lấy, đã đem gần qua 10 phút, nếu có thể đem sải chân khai cũng tốt chút, nhưng nhân tố thân nhanh quần áo nguyên nhân, hai chân của nàng vẫn là khép lại đấy, nói cách khác nàng theo vừa rồi đến bây giờ vẫn là tư thế, cho dù là chát quán trung bình tấn người của đầu gối chỉ sợ đều toan không chịu được, may mắn nàng luyện qua yoga, bằng không thật đúng là không thể duy trì lâu như vậy. YAA, thực xin lỗi ôn a di, ta không nghĩ tới những thứ này. Ôn a di nói ta mới ý thức tới ôn a di như vậy tư thế ngồi là có ăn nhiều lực, ta mình chính là luyện võ làm sao có thể không rõ ràng lắm, chỉ là của ta vừa mới thăm lấy sảng, hoàn toàn không ý thức được ôn a di là ở nhẫn nại lấy, nhưng mà ôn a di là một ta kiên trì lâu như vậy. Kỳ thật ôn a di ngươi có thể hoàn toàn ngồi xuống không có việc gì, ta nghĩ ta mới có thể chịu nổi đỉnh cái gì a đỉnh, người này tiểu hoan gia, người bây giờ cũng đã đội lên a di miệng tử cung rồi. Nếu a di thực hoàn toàn ngồi xuống, còn không thống đến trong tử cung đây. Ta nhất thời xấu hổ nâng ôn a di trắng nõn cái mông to, khiến cho ôn a di không hề như vậy cố hết sức. Nhưng mà ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại biến trở về thành nụ cười xấu xa, ta nhưng thật ra cũng rất muốn biết cắm vào ôn a di trong tử cung là cảm giác gì hay sao. Tưởng đẹp, chỉ người kia lớn đến dọa người quy đầu, nếu đâm đi vào, hoàn không cần a di mệnh. Ôn a di hờn dỗi liếc ta liếc mắt một cái, chợt chậm rãi đứng lên, tiểu thối không được run lên, không để cho nàng tùy vào thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ cuối cùng là đi lên, duy trì nữa đi xuống, nàng sợ là đều không đứng lên nổi đều. Nàng xem hạ trước mặt còn thừa lại rất nhiều, nhưng nhân vừa rồi một bên làm tình một bên đĩa rau, không cẩn thận giáp rơi khắp nơi đều là, hiện một mảnh hỗn độn cơm đài, lộn lại hỏi ta nói tiểu phong, còn dư lại ngươi hoàn ăn sao? Không ăn, ta có ôn a di nên cái gì đều no rồi ngươi nha, thật sự là, dịu dàng đình hoạt kê cười, đảo cổ hơn nửa canh giờ lòng của ý đâu rồi, quên đi, nhìn ngươi nha đầu dưa lý trừ bỏ tính liền không có thứ khác ngươi đi bang a di lấy nhất cây kéo đến đây đi cái gì. Ngươi muốn cắt đao làm cái gì, ôn a di ngươi không ăn sao? Làm cái gì, đương nhiên là kéo ngươi căn này không nghe lời xấu xa này nọ, đỡ phải về sau tai họa này nàng nữ nhân. Dịu dàng đình tức giận xoay người lại, Phổi liếc mắt một cái bàn ăn, thầm nghĩ xem ngươi làm chuyện tốt. Tưởng An Tâm ăn bữa cơm đều không được, rõ ràng thỏa mãn ngươi quên đi, huống hồ A Di phía dưới hiện tại cũng bị ngươi biến thành không trên không dưới, đâu còn có tâm tư nuốt trôi cơm a hắc hắc. Ta cười khan vài tiếng, dù sao cũng là ta xong rồi chuyện xấu. Bất quá Ôn A Di ngươi muốn cắt đao làm cái gì? Lấy tới ngươi sẽ biết thế vậy ta chỉ có chiếu Ôn A Di phân phó, đi phòng khách dưới bàn trà trong ngăn kéo thu hồi lại kéo đưa cho Ôn A Di. Cũng thế ta lại trở lại bàn ăn, Ôn A Di đã đem tố thân nhanh quần áo cấp xuyên xong trở về rồi. Bắt đầu ta cũng không biết Ôn A Di muốn làm cái gì, theo sau Ôn A Di tiếp nhận ta cây kéo trong tay về sau. Đặt mông ngồi xuống trên bàn cơm, mặt hướng lấy ta trương khai hai chân. Sau đó làm cho ta trợn mắt hốc mồm là, Ôn A Di nhưng lại ngay trước mặt ta, đem nàng nhanh quần áo hạ bộ cái kia một khối, chậm rãi dùng kéo cấp cắt bỏ. Nhất thời màu đen tố thân nhanh quần áo liền lộ ra một mảnh da thịt trắng noãn, khả một mảnh kia trắng nõn màu da lại có một khối màu đen vùng. Yến màu tím tiểu tao ép, bạc phun đầy dâm thủy khe hở, hơi hơi vỡ ra mà lộ ra thịt non. Hai mảnh màu tím đen hồ điệp tiểu mép lồn dĩ nhiên lây dính chút thủy quang, theo âm hộ lồn khẽ trương khẽ hợp, thoáng rung động. Này, chỉ thấy cô ta hai mắt sáng lên, miệng khinh động lại nói không ra lời. Tiểu sắc phôi, thích A Di mặc thành như vậy sao? Ách, thích, khả Ôn A Di ngươi bộ này nhanh quần áo hẳn là thật đắt A, cắt bỏ không thể thích sao? Tuy rằng ta không biết Ôn A Di mặc bộ này tố thân giữ ấm y là cái gì bài tử đấy. Có lẽ chất liệu thượng có thể đoán được tuyệt đối sẽ không tiện nghi, nhưng Ôn A Di cư nhiên cứ như vậy kéo bị hư, liền vì lấy lòng ta. Ôn A Di vỗ về của ta cái ót, hai tử ngốc, không phải một bộ y phục nha, chỉ cần ngươi thích A Di còn có thể xuyên những thứ khác A, chính là không nghĩ tới ngươi tiểu tử này chứng thối hóa ra thích loại này dọc. Ôn A Di đều như vậy bày tỏ, ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí, đào khởi dương vật đứng vững Ôn A Di chỗ chống hạ bộ dâm bi, bên hông một cái cắm vào. A, Nga nha, có vừa mới trụ cột, Ôn A Di lồn nhỏ đã là trơn trượt lầy lội đến thật, dương vật của ta căn bản không chi phí cái gì kính liền thẳng vào đến cuối. Lúc này cách tố thân nhanh hiệp áo, ngạnh xinh xinh bao vây đột lên hai khỏa cực đại nửa vòng tròn cầu, nhất là này tố thân y vẫn là màu đen, vẫn là gợi lên ta vô cùng dục vọng. So với việc đem Ôn A Di quần áo cởi. Giờ phút này ta cảm thấy được như vậy ngược lại càng làm cho ta cảm giác được cám dỗ, màu đen vĩnh viễn đều là câu động mọi người phạm tội đích căn nguyên sắc. Ôn A Di trắng nõn cổ trắng, thấu rơi xuống cổ áo đạo kia gợn sóng khe ngực, tuy rằng chỉ là một đạo xương quai xanh vẽ bề ngoài, nhưng với ta mà nói đã đủ rồi. Ta hôn Ôn A Di vành tai, hạ thân thả chậm nhẹ chút bắt đầu khởi động, ta cũng không nóng nảy đi địch kia tuyệt vời ướt rầm rề âm đạo. Ta càng hưởng thụ lúc này cùng bạn tốt mẹ động tình. Ân nha, ô ân, ha ha nha, ân nha a. Thanh thúy vậy câu dẫn trong nam nhân tâm dục vọng nói mê, nhẹ nhẹ thấm vào tai của ta giữ, khiến cho ta có vẻ vô cùng kích động cùng mênh mông, phảng phất có trăm vạn con kiến tại trái tim của ta bò sát lấy, càng không ngừng vuốt ve khối này tràn ngập cao nhã mỹ phụ thành thục mỹ thể. Có một loại không cách nào hình dung cảm giác, ban ngày cùng mình bạn tốt mẹ. Tại bản tốt nhà nhà ăn lên, làm trái nhân luân không biết liêm sỉ xấu hổ sự. Trước bất luận cắm ở bản tốt mẹ trong âm đạo con cặc, chỉ là nhìn trước mắt tố thân giữ ấm nhanh áo bao gồm vú to viên cầu, kia mềm mại nhũ thịt hơn một tầng nịt vú, tuy rằng sờ có chút mất thăng bằng đấy, nhưng là loại này thị giác thượng thể hội là khó có thể tự thuật đấy, nói thật ta chưa từng nghĩ tới màu đen quần áo sẽ mang lại cho ta lớn như vậy cảm giác. Tựa như một loại không thể ý hội kích thích tại đánh thẳng vào đáy lòng của ta, tại trái tim của ta lý trái phải đụng nhau muốn xông ra, lại bị ngăn cản trở về, qua lại tuần hoàn. Khi thì bén nhọn khi thì lạnh run, ta toàn thân mỗi một tế bào đều dựng lên. Dần dần ta không có cởi Ôn A Di áo, cũng là Ôn A Di chính mình kéo lên, nhưng là nàng cũng không có cởi, chỉ là kéo đến bộ ngực trở lên vị trí, vừa mới có thể thấy bộ ngực đạo kia thâm thúy khe ngực. Từ nịt ngực màu đen hoa văn trông rất sống động, mang theo chút đường viền hoa làm đẹp, khởi động đầy đạn vú lớn, trắng noãn nhũ thịt cùng từ nịt ngực màu đen tới màu đen tố thân nhanh ải áo tạo thành tiên minh đối lập, đánh vào thị giác lại cuốn tới, ta không khỏi nuốt nước miếng một cái, cũng thế ta nghĩ đến chỉ bằng cách màu đen nhanh ải áo và văn ngực sờ. So với trực tiếp sờ cái vú muốn tới được thích, cũng là tại Ôn A Di đem bra kéo xuống về sau, ta liền phá vỡ này khái tư. trắng bóng nhũ thịt vẫn là không thể sánh ngang, có lẽ tại trực quan thượng cho ta kích thích không có bao vây lấy bên ngoài một tầng tố thân bó sát người áo cường. Nhưng ở quan cảm cám dỗ thượng đánh sâu vào, màu tím đầu vú nhỏ phối hợp phấn nộn trắng nõn đầy đặn nhũ thịt, cũng là bất kỳ nam nhân nào đều không thể cự tuyệt được thị cảm thịnh yến, huống chi là ta đây cái đang ở phát dục, chưa hoàn toàn nhiệt huyết mang loại thiếu niên. Thục phụ cám dỗ đơn giản là của ta vết thương chí mệnh, trong lúc nhất thời cũng bất chấp tất cả rồi, trực tiếp đối với đầu vú chính là cắn. Mà hạ thân của ta nhịn không được tăng nhanh tốc độ, tiểu dâm bi không ngừng phân bố ra số lớn dâm thủy, ta cảm thấy được ta bụng cùng hạ bộ có chút ẩm ướt, nhưng giờ phút này ta đã không quản được nhiều như vậy, tăng lên lấy rút ra đút vào tốc độ, càng không ngừng mãnh liệt địt làm trơn trượt âm đạo. Địt lấy, dầu óc của ta nhất thời cảm giác trống rỗng, đều không biết mình là phủ hoàn ở nhân gian. Phảng phất mình tựa như thị sử thân cho bên trong giấc mộng. Chỉ cảm thấy dương vật của ta tại một chỗ rất nóng kính nói tiến hành ma sát, mà này ma sát làm cho ta cảm thấy được vô cùng vui sướng. Ngay tại ta cảm thấy được ta sắp bắn thời điểm, thế nhưng theo bản năng đem ôn a di theo trên bàn cơm kéo lại ra, sau đó quyết nổi lên cái mông của nàng, nhắm ngay kia ẩm ướt ngượng ngùng nứt ra, trực tiếp đỗi đi vào. Lúc này đây ta có vẻ vô cùng điên cuồng. Bắt lấy ôn a di bị tố thân hàng mã phúc vòng tròn lớn mông, không thể không nói bó sát người quần, thật là đem ôn a di tốt đẹp dáng người đều biểu đạt ra đến đây, chỉ là này cái mông to cũng đủ để cho vô số nam nhân nhịn không được đi lên phạm tội con đường, dùng 3 năm ngục giam kiếp sống có thể đổi đến như thế phong đồn mỹ nhũ khí chất thục mị mỹ phụ, nói một câu tất cả nam nhân đều muốn rít gào lời nói ra, đáng giá. Mà ta nếu không cần ngồi tù, có thể độc hưởng trước mắt này người bạn tốt mẹ đồng thể gì một nơi. Ta rất muốn đối với thiên trường khiếu, ta cả đời này đáng giá. Giày co giãn mông thịt hơn kích thích của ta tới hạn tuyến, toàn bộ lầu một sợ là đều tràn ngập ôn a di ra sức xuân ngâm, nếu như có người ngoài tại khẳng định đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Bên ngoài phong quang vô hạn lấy tao nhã dịu dàng nhu lấy xưng đại hình tư nhân bệnh viện xích tập đoàn ôn đại chủ tịch, sẽ cùng một cái mười mấy tuổi thiếu niên tại nhà mình nhà ăn thượng làm tăng tiệu với nhau việc. Còn bị địt được chít chít gọi bậy, các loại dâm ôi từ ngữ theo miệng tiêu ra. Cũng thế nàng không chút nào đi để ý nàng giờ phút này hình tượng, có chính là mị nhãn như tơ nhu tình, cùng khó có thể dứt bỏ quyến luyến, bởi vì nàng là cùng mình âu yếm nam nhân làm tình, cũng chỉ có cùng mình nguyện ý cùng người trong lòng kết hợp, mới có lấy như vậy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nàng sớm quên kia căn cực nóng tráng kiện đại đông tây tại trong cơ thể nàng va chạm bao nhiêu hạ, kèm theo tử cung của nàng một trận co rút. Nhất cỗ mãnh liệt minh mông nhiệt lưu bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện ở nàng kính lộ trình mặt, làm như sáp nhập vào một đoàn ngọn lửa nóng bỏng dung nham, nóng bỏng hơi thở đem lồn nhỏ của nàng khoảng cách ngâm mãn, trào trào không dứt chảy ngược nhập sâu trong tử cung nàng. Nàng không có đi ngăn cản cỗ này hội làm nàng dựng dục tân sinh mạng sự tăng vọt, mà là lẳng lặng nhắm mắt lại, hưởng thụ khởi giờ khắc này yên tĩnh, nàng không muốn đi tưởng, nếu là vì thiếu niên ở trước mắt sinh hạ đứa nhỏ hội có nhiều kết quả. Quan hệ của các nàng là thế người không thể tiếp nhận, tuổi của các nàng tương xoa gần 20 tuổi, đồng thời lại là trưởng bối cùng vãn bối, con trai của nàng là nam nhân trước mắt bằng hữu tốt nhất, mà đối với thiếu niên ở trước mắt mà nói, nàng lại là hắn bạn tốt nhất mẫu thân. Đó là giữa hai người như vậy quan hệ, cũng là diễn biến thành thân thể giao hòa, nhưng là nàng không có đi hối hận, nàng cũng không có tư cách đi hối hận, một cái không nghi ngờ quá khứ của nàng, vẫn đang yêu nàng tiếp nhận nàng. Nàng còn có cái gì cảm thấy không đáng giá? Nàng sớm cũng định tốt cuộc đời này thầm nghĩ tốt thật thương hắn rồi, không phải sao? Ta hoàn toàn không biết tại ta xuất tinh trong nháy mắt, sẽ cho ôn a di nhiều như vậy cảm thụ. Dầu óc của ta chỗ trống vô ngần, căn bản không dung ta đi tưởng những thứ khác, thậm chí ngay cả ta cắm ở ôn a di khang trong lồn đấy, chỉ vào ôn a di mông đẹp mông không ngừng run lên một cái, có vẻ thập phần khôi hài, đều không cảm giác. Trên tinh thần mỏi mệt làm cho ta giờ phút này thầm nghĩ ghé vào ôn a di trên người, an nhàn người cùng mồ hôi đan vào đến cùng nhau mê người hương thơm. Thật lâu sau, ta mới thản nhiên tỉnh dậy, theo ôn a di trên người tránh ra, đứng lên mới phát hiện, ta cư nhiên đem ôn a di đặt ở trên bàn lâu như vậy, lấy trọng lượng của ta ôn a di như thế nào chịu đựng nổi a. Bị ta vội vàng theo trên bàn cơm kéo lên ôn a di, chỉ thấy nàng một bên nhẹ nhàng mà xoa nắn vú của mình. Một bên u oán xem ta, người này tiểu oan gia, thật là nga, có phải hay không ta không ra tiếng ngươi liền vĩnh viễn đè xuống. Nói xong ôn a di đảo cặp mắt trắng dã. Ta ra vẻ vô tội cười, ngạc ngạc, Ôn A Di thân thể của ngươi vừa mềm lại hương, trong lúc nhất thời rất thư thái không cẩn thận quên mất. Ôi chào hắc a, chỉ biết trang vô tội, Ôn A Di gắt một cái, rõ ràng đối với ta một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng cấp khí nở nụ cười. Vì thế lên tiếng nói cũng không muốn tưởng trọng lượng của ngươi, A Di một nữ nhân như thế nào đẩy lên lên. Bất quá cũng không sao cả, dù sao ngươi đem A Di cái vú đẻ ép, thua thiệt cũng sẽ chỉ là người nào đó mà thôi. Ách, khó mà làm được, sẽ không thật sự bẹp a, gặp Ôn A Di luôn luôn tại xoa bóp lấy vú của mình giống là thật giống nhau, sợ tới mức mắt của ta ra nhíu nhíu. Tuy rằng Ôn A Di hoàn chưa tính là lão bà của ta, nhưng là trong lòng ta sớm xem nàng như làm là ta sinh mệnh một phần, Ôn A Di thân thì thậm chí hết thảy đều là của ta quý báu nhất tài sản. Tổn thất một chút đều là ta đừng tổn thất lớn a. Ta tới giúp ngươi nhu a, Ôn A Di ngươi đã nghĩ, đứa ngốc, đùa giỡn a, xem ngươi khẩn trương, không có chuyện gì a, nếu dễ dàng như vậy tháp, A Di cái vú cũng không sẽ lớn như vậy a, không được, ta vẫn là không yên lòng, ta muốn đích thân xác định một chút mới có thể, nói xong thuận tay lôi kéo đem Ôn A Di kéo vào trong lòng của ta, thân thủ đi nắn bóp Ôn A Di trắng nõn mỹ nhũ. Ngươi nhà, thật là một tiểu chứng thối. Thì không thể làm cho A Di mạnh khỏe tốt ăn một bữa cơm, quả thực xác đã chết tuy rằng ngoài miệng luôn luôn tại cửa trách của ta không phải, nhưng là thân thì cũng là hết sức thành thực, Ôn A Di chủ động ngồi ở trên đùi của ta, hai tay vây quanh lấy ta, mặc kệ từ của ta bàn tay heo ăn mặn tại trên người của nàng làm, thậm chí nàng hoàn chủ động đem kia đang ở giạt rào chảy tràn ra tinh dịch lồn nhỏ lại lần nữa để sát vào ta không có bỏ vào trong quần dương vật. Thân mật rúc vào trên người của ta. Ta ngửi Ôn A Di mê người mùi thơm của cơ thể, thấy vậy ta tự nhiên dây đã hiểu Ôn A Di ý tứ, lập tức đem nàng bế lên, tiếp theo lại là một trận cảnh xuân. Một ngày này từ mập mạp không biết vì sao đã khuya mới trở về, mà ta và Ôn A Di còn lại là đem nàng ra tất cả địa phương đều xem một lần, phòng tắm, ban công, phòng khách, phòng bếp, cơ hồ tính ra đi ra ngoài góc đều lưu lại ta và Ôn A Di dấu vết, khó được là Ôn A Di hôm nay thế nhưng làm cho ta ý xuất tinh. Không có kêu ta tiết chế, lấy Ôn A Di nói mà nói, hôm nay để lại tứ một hồi, làm cho ta duy nhất bắn cái đủ, phía trước không có xác nhận ta và mẹ ta ở giữa gian tình, nàng cứ việc có suy đoán. Nhưng cũng chưa có xác định. Cũng thế hiện tại đã biết, đương nhiên phải ta tra kiền, làm cho ta trở về bên người của mẹ, không có tinh dịch khả bắn. Nữ nhân nha, ngoài miệng nói xong không cần, hiển nhiên trong lòng đối với ta trừ nàng ra còn có một nữ nhân khác. Cũng thế vẫn là rất có vi từ. Bất quá cũng chứng minh rồi Ôn A Di đối với ta cũng không có nàng mặt ngoài như vậy khinh miêu đạm viết, thử hỏi nếu không phải chân chánh để ý một người, sẽ đi để ý hắn có hay không một nữ nhân khác sao? Là ngày, từ mập mạp mang theo ta đi tới một chỗ thành trung thôn, tuy rằng chưa tính là thực hẻo lánh, nhưng cũng là tại cực bên trong, đi qua vài nói ngõ nhỏ phố nhỏ, mới xem như đã tới mục đích. Phòng ở là này chủng loại giống như tự xây nhà kiến trúc, không có gì thiết kế đặc điểm, miễn cưỡng nói là có vẻ mới mẻ độc đáo, có thể là mới xây tốt không bao lâu a. Ta nhìn một chút phụ cận đồng dạng là tự xây nhà hảo mấy tràng phòng ở, căn này cũng coi là tương đối khá được rồi. Ít nhất tại ta lên thang lầu về sau, không có cái loại này không phù hợp quy định kiến trúc nhỏ hẹp bậc thang, rất nhiều thành trung thôn tự xây nhà vì tiết kiệm không gian cùng phí tổn. Thang lầu tu đắp cầu thang đang lúc cơ nhiên không đủ một cái bàn chân lớn khoảng cách, chân đạp lên tới chống đỡ nhiều đạp phải 2/3, loại này sơ ý một chút đạp không, vậy coi như bi kịch. Chính là thành trung thôn tự xây nhà phần lớn đều là xây bỏ ra mướn, dù sao chỉ cần giao thông tiện lợi không lo không cho mướn được đi, huống hồ nơi này lại tới gần của ta trường học thị lớp 10, mặc dù là như vậy phòng ở, giá cũng sẽ không quá thấp. Mà ta đi bây giờ đi lên căn này tự xây nhà. Nhưng thật ra không có trong truyền thuyết kém như vậy. Vì có thể né tránh lão chủ chứa trượng phu, từ mập mạp coi như là dụng tâm lương khổ, cư nhiên mướn cái phòng ở thành trung thôn lý, khả năng cũng là để cho tiện lão chủ chứa nuôi thai a. Dù sao lão chủ chứa vốn là ra là khẳng định ở không nổi nữa, cũng thế rời đến thành trung thôn, nhiều người nhiều miệng, hoàn có thật nhiều người ngoại lai miệng, lão chủ chứa hỗn đản trượng phu muốn tìm được cũng là không dễ dàng. Mà cho dù tìm được, tranh chấp phụ cận cũng không có người là nhận thức các nàng đấy. Miễn luôn rất nhiều phiền toái. Từ từ lên tới lầu 3, chỉnh một cái 3 tầng liền hai cái cửa đối diện, từ mập mạp trước một bước quài tả đứng ở bên trái trước cửa, theo trong túi quần lấy ra một cái chìa khóa, mở ra phía ngoài cửa chống trộm, tiến đến bên trong mặt còn có một tầng khóa cửa. Lập tức mở ra về sau, mới xem như tiến đến bên trong mặt. Ta nhìn lướt qua đại khái bố trí, hai phòng hai thính phòng ở, phòng khách vẫn còn lớn đấy, tựa hồ bởi vì vừa mới vào ở đến không bao lâu quan hệ, rất nhiều đông tây đô chưa kịp đặt mua. Bất quá gia cụ cái gì rất toàn đấy, hẳn là căn phòng này tự chủ cho thuê nhà cung ứng a, cứ việc không có thực tỉ mỉ tân trang, nhưng mỗi một chỗ đều phi thường sạch sẽ, có cẩn thận quét tước quá, nhìn ra được chủ nhân rất trọng thị này nhà mới. Ngọc Trân, ta đến đây, ngươi ở đâu? Đi vào trong phòng, Từ Mập Mạp dẫn đầu hô. Mà bây giờ lão chủ chứa đều mang bầu Từ Mập Mạp đứa nhỏ, kêu nữ Trần lão sư cũng có chút không thích hợp, cho nên hiện nay tại bình thường Từ Mập Mạp liền gọi về lão chủ chứa vốn tên. Về phần đang không ai tại thời điểm Từ Mập Mạp là thế nào gọi liền khác nói. Ta quên mất phía trước có hay không có đánh lên lão chủ chứa vốn tên là rồi, ta cũng lười đi lật trước mặt chương và tiết xem xét, sẽ theo liền lấy cái tên A, Trần Ngọc Trân. A, bất kể tựu xem như là này, loại này chi tiết nhỏ không cần quan tâm đến nhiều như vậy, từ lời của Mập Mạp ân tiết cứng rắn đi xuống, Nhất Tịnh Lệ Mỹ Phụ liền từ ban công phương hướng phòng bếp đi ra. Từ có Từ Mập Mạp dễ chịu về sau, lão chủ chưa có thể nói là tỏa sáng thứ hai xuân, cả người đều cùng trước kia thay đổi một người dường như, nếu không phải nàng là sơ trung 3 năm chủ nhiệm lớp, thậm chí có thể nói đối với thời gian của nàng so với lấy mẹ ta thời điểm còn muốn trưởng, ta đều cơ hồ không nhận ra hội này là ta trong ấn tượng cái kia chanh chua lão chủ chứa. Hơi chút tu chỉnh qua đi mái tóc, bị giỏi giang thúc cột vào phía sau, từng khóe mắt từng có một chút xíu nếp nhăn nơi khóe mắt, hiện cũng hoàn toàn không thấy. Làn da trở nên tinh tế có ánh sáng chạch, chặt chẽ đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Trước ngực kiên đĩnh no đủ, đem rộng thùng thình ở nhà áo trống lên một đạo hoặc nhân tầm mắt độ cong, làm cho ta trong lúc nhất thời không khỏi hoài nghi có phải hay không ta nhìn lầm, trong trí nhớ trước kia lão chủ chứa bộ ngực có như vậy đầy đặn sao. Mà hạ thân bộ nhất kiện túi mông quá gối đàn, mượt mà nhuận cái mông cơ hồ lồi đi ra, như là hai bên từ trung gian mở ra trái dưa hấu. Làm người ta kinh không được muốn hô lên, thật lớn, thật tròn. Theo bộ váy trông kéo dài mà ra hai cái dài nhỏ đùi đẹp, phối hợp lão chủ chứa 1m65 thân cao, trùm lên một tầng màu đen tất chân. Tuy rằng cùng Ôn A-di so sánh với, không có Ôn A-di như vậy thon dài mang theo Mỹ phụ phong tình cám dỗ cảm giác, nhưng hiện lão chủ chứa tất chân chân dài cũng không kém, đi ngang qua Từ Mập Mạp tầng này quan hệ về sau, cho ta một loại vợ bạn đắc tội ác cảm. Hiện lão chủ chứa mang theo kính đen, không còn là làm cho người ta bản khắc xảo quyệt hình tượng, mà là một loại chi tính thanh lịch giáo sư phong cách. Hiện hoàn thực bằng phẳng bụng, chút nhìn không ra trong bụng của nàng dựng dục một cái tiểu sinh mệnh. Cũng đúng, dù sao mới liền một tháng không đến, ít nhất được 3 tháng về sau bụng mới sẽ từ từ hở ra. Thứ 79 chương giải quyết cùng không đành lòng. A, tiểu phái ngươi đã về rồi. Lão chủ chưa thấy người tới là Từ Mập Mạp, đáy trong mắt hạ xẹt qua vui vẻ, lúc này hướng tới ta và Từ Mập Mạp chỗ ở phương hướng đi tới. Đợi lão chủ chưa đến gần, Từ Mập Mạp mới để cho khai cái kia béo tốt thân ảnh của, chỉ vào người của ta nói Hạ Lưu Phong, người này không cần ta nhiều giới thiệu a, hắc hắc Trần lão sư ta chán ngạc nhiên nói. Hạ đồng học, thấy nhiều đi ra ngoài người xa lạ là ta, lão chủ chưa không khỏi giấy lên một trận khốn quẫn. Trong lúc nhất thời liền cả xưng hô như thế nào ta liền khó có thể mở miệng. Dù sao nàng bây giờ quan hệ có điểm loạn, không lâu vẫn là nàng lớp học một vị đệ tử, vốn là thực thông thường sư sinh quan hệ, nhưng bởi vì Từ Mập Mạp nguyên nhân, làm cho này sư sinh quan hệ trở nên có chút vi diệu. Lại mặt đối mặt, thân phận lặng yên chuyển biến, khiến cho lão chủ chứa cùng ta hoàn cảnh đều có chút xấu hổ. Từ Mập Mạp là của ta bạn bè, mà lão chủ chứa là của ta chủ nhiệm lớp. Sư phụ của ta, trong lúc bất chợt nàng trở thành Từ Mập Mạp nữ nhân, hoàn mang bầu hài tử của hắn. Không khí này đã không thể dùng vi diệu cùng xấu hổ để hình dung, giống như liền cả không khí đều đang nói khó nói lên lời quẫn bách. Ta dù sao hoàn hảo chút, từng có mẹ cùng Ôn A-di cấm kỵ quan hệ, đối với loại chuyện này không phải là không có thể nhận, có vẻ như dưới so sánh, lão chủ chứa cùng Từ Mập Mạp cùng ta so sánh với, nghiễm nhiên gặp sư phụ. Bất qua muốn người thường trong khoảng thời gian ngắn nhận quỷ dị như vậy quan hệ, sợ là phải cần một khoảng thời gian. Lão chủ chứa trên mặt trình ra khiếm sắc, cũng không dám sẽ cùng ta nói nhiều, hậm hực tại giày trên kệ vì lấy ra một đôi dép lê phóng tới trước mặt của ta. Liền đem lực chú ý rời, tận lực không có đi xem con mắt của ta. Lão chủ chứa một bên nhận lấy từ mập mạp đưa tới áo khoác, vừa đi đến phòng khách ngã mấy chén thủy, ôn nhu khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là nhuận cùng biểu tình. Thấy như vậy một màn ta không khỏi thầm than, sức mạnh của ái tình thật đúng là cường đại. Không nghĩ tới từng mỗi lần xuất hiện ở lớp, chính là bản lấy cái mặt, vẻ mặt xương lạnh giống như ai khiếm nàng mấy triệu giống nhau, sắc mặt so mẹ hoàn thối. Mẹ trước kia biểu hiện ra lạnh như băng càng nhiều làm cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác, nhưng lão chủ chứa ở ta trong ấn tượng chính là thật thật tại tại chanh chua cái loại cảm giác này. Hiện này tràn đầy mẫu tính quang huy, tới hiền thục dịu dàng, giống như là ở nhà chờ đợi trượng phu trở về tiểu thê tử, một cái nhăn mày nhất mâu trong lúc đó đều là nhu tình, cùng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Tuy rằng khóe mắt còn có nhẹ nhẹ ném không xong khuôn mặt u sầu, nói vậy hẳn là còn đang là nàng tên trượng phu khốn kiếp kia chuyện tình đang phiền não, nhưng không thể phủ nhận, lão chủ chứa quả thật quá chú tâm đầu nhập vào từ mập mạp trên người của, đã đem từ mập mạp trở thành là nàng nửa đời sau dựa vào. Thấy vậy ta không khỏi vì lão chủ chứa chính là cái kia trượng phu bi ai, chính mình còn không có ly hôn thê tử, cư nhiên dĩ nhiên vùi đầu vào một người đàn ông khác trong cuộc sống. Bất quá cũng không ngoài ý muốn. Đổi lại ai than thượng như vậy hỗn đàn lão công, sợ là cũng sẽ chọn đồng dạng đường, kỳ thật lão chủ chứa đã coi như là rất tốt rồi, dễ dàng tha thứ lâu như vậy, nếu không phải gặp được từ mập mạp, sợ là khả năng sẽ còn tiếp tục nén giận. Nhưng ta tại trong lòng vẫn là không nhịn được oán thầm, mập mạp chết bầm này thủ đoạn thực ni mã lợi hại, thế này mới bao lâu liền đem lão chủ chứa trị được dễ bảo đấy, nếu là có một ngày mẹ cũng có thể cùng lão chủ chứa giống nhau, như thế ngàn y theo trăm thuận ôn nhu hiền lành. Ta sợ là làm mộng đều đã cười tỉnh. Tiểu phái, như thế nào đây? Có biện pháp giải quyết sao? Vừa mới ngồi xuống, lão chủ chứa liền không nhịn được hỏi. Chồng của nàng chuyện tình đã mau muốn trở thành của nàng mộng yểm, nhất là mang thai từ mập mạp đứa nhỏ về sau. Nàng đối với nàng tên trượng phu hôn kiếp kia không còn có nửa phần cảm tình, có cũng chỉ có tràn đầy căm hận. Nàng đều đã vì hắn bỏ ra sở hữu, nàng sở thiếu đấy, mặc dù nàng ra quỹ thì như thế nào? Nàng hoàn lại được còn chưa đủ sao? Vì sao lão thiên gia hoàn muốn tiếp tục tra tấn nàng? Đối cho nàng bây giờ mà nói, nàng chỉ muốn thoát khỏi giai đoạn này đi qua, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mà nàng cái kia trên danh nghĩa hỗn đản trượng phu, nàng đã hoàn toàn không thể làm gì, nàng cũng tìm không thấy gì người có thể dựa, trừ bỏ từ mập mạp. Nếu là liền cả từ mập mạp cũng không có cách nào, nàng chỉ sợ cả đời này đều phải sinh hoạt tại ác mộng dưới. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thấy ánh mặt trời. Chẳng lẽ, thật sự, không có cách nào sao, lão chủ chứa sắc mặt tái nhợt xem ta cùng từ mập mạp, sợ ta nhóm nói ra không có biện pháp hoặc là lắc đầu, nàng trải qua đã không chịu nổi quá lớn đả kích. Ta trầm ngâm trong chốc lát, ngăn chờ dục muốn lên tiếng từ mập mạp, trước tiên mở miệng nói biện pháp không phải là không có, chính là biện pháp này có thể có chút. Có chút gì, lão chủ chứa theo bản năng nói. Có chút, tàn nhẫn. Ta cáp thủ ý bảo, từ mập mạp gật gật đầu, theo trong túi lấy ra nhất tôn màu trắng bình thuốc, đây là ta theo mẹ ta trong bệnh viện, dựa vào mẹ ta quan hệ tìm nhất thầy thuốc mở, về táo cuồng chứng bệnh nhân ăn ức chế thuốc, chẳng qua loại này thuốc người bình thường dùng ăn lại hội dễ dàng sinh ra ảo giác, thậm chí có phát cuồng dấu hiệu. Đây là, có ý tứ gì, lão chủ chứa lộ ra thần sắc nghi hoặc, tựa hồ đối với ta và từ lời của mập mạp không phải thực có thể biết. Ta tiếp theo từ lời của mập mạp tiếp tục nói chính là cho ngươi nghĩ biện pháp len lén đem thuốc này cấp trưởng phu của ngươi dùng, sau đó sẽ mặt khác kích thích hắn khiến cho hắn phát cuồng, đem hắn dẫn đi ra bên ngoài trên đường cái đi, dù sao chính là để cho người khác cho là hắn là được cái gì bệnh tâm thần các loại, đến lúc đó gọi điện thoại thông chi nho phái mẹ hắn bệnh viện xe cứu thương, chỉ cần đem chồng ngươi đưa vào đi, lấy nho phái là bệnh viện chủ tịch con thân phận, hẳn là thực dễ dàng cấp trưởng phu của ngươi đánh lên bệnh tâm thần người bệnh đánh dấu. Đến lúc đó lời hắn nói liền sẽ không còn có nhân tin tưởng, hơn nữa qua đi chúng ta hội lại nghĩ biện pháp đem chồng ngươi đưa vào bệnh viện tâm thần, cứ như vậy, sự tình đều có thể giải quyết rồi đúng đấy, nếu quả thật làm như vậy, khả năng trượng phu của ngươi sẽ ở bệnh viện tâm thần cả đời đều không thể đi ra rồi, hơn nữa còn là Trần lão sư ngươi tự tay đem hắn đưa đi vào, với hắn mà nói, tại tiếp theo trong cuộc sống, chỉ sợ hội nhận hết tra tấn. Dù sao nơi đó là bệnh tinh thần viện. Làm như vậy thật sự là quá tàn nhẫn, quyền quyết định tại ngươi, chính ngươi quyết định đi. Nghe ta nói hết về sau, lão chủ chứ hoàn toàn trầm mặc. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, tuy rằng trưởng phu của nàng vô cùng đáng giận, nhưng chung quy từng có một hồi vợ chồng duyên phận, hơn nữa cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng từng hạnh phúc mỹ mãn quá. Mặc dù hiện tại hết thảy đều đã tiêu tan, cần phải nàng tự tay đem nàng từng sở yêu nam nhân đưa vào không thuộc mình địa ngục, nàng không khỏi có chút trắc ẩn. Thật không có biện pháp khác sao, lão chủ chứa như cũng chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu, nếu Trần lão sư ngươi không có mang thai, có lẽ còn có thể có biện pháp khác, nhưng là ngươi có nho phái đứa nhỏ chẳng khác nào là trong tay suýt lấy nhất lá vương bài, muốn chỉ muốn thoát khỏi hắn cũng không khó, nan là danh dự của ngươi, nếu hắn thật sự đem ngươi cùng nho phái chuyện tình thống xuất khứ, ngươi sợ là không chỉ có tại thị lớp 10 hội thân bại danh liệt, người quanh mình người của cũng sẽ đối với ngươi chỉ trỏ. Trừ phi ngươi nguyện ý rời đi tòa thành thị này đi một chỗ xa lạ không có người nhận thức địa phương của ngươi cuộc sống. Lời của ta làm cho lão chủ chứa lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, ánh mắt càng không ngừng luân phiên, có dãy dụa, có kiên quyết, có căm hận, càng nhiều hơn chính là mâu thuẫn. Đến cuối cùng nàng nhìn về phía từ mập mạp không nói gì, tựa hồ làm cho lão chủ chứa chính nàng làm quyết định. Lão chủ chứa hít sâu một hơi. Vẫn là lựa chọn nói ra câu trả lời của nàng, tốt, ta đáp ứng rồi, vì nho phái cùng đứa nhỏ, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nàng cuối cùng là ích kỷ ma quỷ chiến thắng của nàng lòng trắc ẩn, cứ việc nàng cũng không muốn làm được như vậy tuyệt, khả là vì nàng và con gái của nàng, còn có trong bụng của nàng chưa xuất thế đứa nhỏ, có thể có cái yên ổn hoàn cảnh khỏe mạnh trưởng thành, nàng cam nguyện đem mình biến thành ma quỷ. Mặc dù là muốn chôn vùi rơi nàng từng ân ái trượng phu, nàng cũng sẽ không tiếc. Nhìn lão chủ chứa dần dần trở nên ánh mắt kiên định, ta âm thầm không khỏi dùng mình một cái, khó trách nhân gia đạo tối độc phụ nhân tâm. Vì có thể cùng gian phu tiếp tục yêu đương vụng trộm, lại có thể cứ như vậy đem trượng phu của mình đưa vào bệnh viện tâm thần, một cái không thuộc mình tra tấn địa ngục. Bất quá, từ mập mạp quay đầu hướng ta nói, cho dù Ngọc Trân thành công làm cho trượng phu của nàng phát cuồng, nhưng là Hạ Lưu Phong, ta muốn như thế nào làm cho mẹ ta bệnh viện giả tạo bệnh tâm thần chứng minh. Vạn nhất mẹ ta biết chuyện này. Ôn A Di bên kia ta đến đây đi, huống hồ ngươi tính cả đời đều gạt Ôn A Di bất thành, ngươi bây giờ liền cả đứa nhỏ đều muốn làm đi ra, ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất cùng Ôn A Di xin phép một chút đi, ta biết rồi rồi, đợi Ngọc Trân chồng của nàng chuyện tình giải quyết rồi ta sẽ nghĩ biện pháp cùng mẹ ta thẳng thắn. Từ mập mạp ánh mắt có chút né tránh, nói chuyện thực mất tự nhiên, tựa hồ tại hùa theo lời của ta. Chỉ là của ta mẹ bên kia ngươi muốn nói như thế nào? Ngươi nhưng đừng nhanh như vậy đem ta và Ngọc Trân chuyện tình nói cho ta biết mẹ a, ta còn không chuẩn bị sẵn sàng đâu, phương diện này ta đến nghĩ biện pháp là tốt rồi, ngươi chỉ phải phối hợp tốt Trần lão sư a, ta đương nhiên không có khả năng đạo ta đã sớm đem chuyện của ngươi thọt cho mẹ ngươi rồi, hơn nữa còn là tại mẹ ngươi trên giường, cùng mẹ ngươi vừa mới làm tình hoàn nói. Cũng thế biện pháp như thế tự nhiên không biết là ta nghĩ ra được. Cho dù lại cho ta 100 chỉ số thông minh sợ là ta cũng nghĩ không ra biện pháp như thế, này không liên quan chỉ số thông minh chuyện, mà là kinh nghiệm xã hội cùng sự thủ đoạn lão luyện trình độ. Bằng ta một học sinh trung học, mặc kệ ta như thế nào đi nữa thông minh cũng không thể nào biết liên tưởng đến có bệnh tâm thần thuyết pháp này, những thứ này đều là Ôn A Di dạy ta. Tại ta đem từ mập mạp chuyện tình nói cho Ôn A Di rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nhưng là chuyện này nếu thông qua Ôn A Di thủ đến làm, sẽ có chút không tốt lắm. Cho nên Ôn A Di liền làm cho ta, thông qua miệng của ta đến nói cho từ mập mạp cùng lão chủ chứa, thế nào giải quyết lão chủ chứa hỗn đản trượng phu. Nhưng phía sau màn hết thảy đều là do Ôn A Di cấp tổ chức, ta nhiều lắm xem như cái truyền lời cùng chân chạy mà thôi. Nếu như không có Ôn A Di cho phép, mặc kệ bằng ta và từ mập mạp tưởng phải lấy được bệnh tâm thần chứng minh. Đơn giản là người si nói mộng nói. Nhìn mà hết thảy này có Ôn A Di về sau, sự tính nhất thời trở nên đơn giản hơn nhiều rồi, lo lắng đến sẽ ảnh hưởng đến con trai của nàng, thậm chí nàng cháu trai danh dự, lúc này Ôn A Di liền phát huy nàng thân là một cái khóa tỉnh bệnh viện tập đoàn chủ tịch xử sự phong phạm, duy nhất chảm thảo trừ căn bất lưu bất kỳ hậu hoạn nào, có bệnh tâm thần lấy cớ này, mặc dù tương lai lão chủ chứa trượng phu có thể theo bệnh viện tâm thần đi ra. Lời hắn nói chỉ sợ cũng khó có thể có người tin nửa thành, thậm chí còn có thể mượn từ chuyện này. Thông qua quan hệ bang lão chủ chứ hoàn toàn cùng chồng của nàng ly hôn, liền cả 2 năm không cửa sổ kỳ đều không cần, trực tiếp nhảy qua đạo trình tự này. Hơn nữa có Ôn A Di ở phía sau đẩy một cái, lão chủ chứa trượng phu cả đời này nghĩ ra được sợ là rất khó rồi. Một cái lớn như vậy hình bệnh viện tập đoàn chủ tịch lực ảnh hưởng. Hơn nữa nàng vẫn là tỉnh phòng vệ sinh người đứng đầu thê tử. Mặc dù là người bên trong thể chế cũng sẽ không nể mặt. Đem một cái chẩn đoán chính xác người bị bệnh tâm thần cả đời vây ở bệnh viện tâm thần, nghiễm nhiên là ở dễ dàng bất quá chuyện. Về phần lão chủ chứa trượng phu chết sống, còn lại là không ở lo nghĩ của nàng trong phạm vi. Khả năng Ôn A Di tại ta và Từ Mập Mạp trước mặt biểu hiện rất hợp ái thân cận, nhưng là gần giới hạn trong tại ta và Từ Mập Mạp trước mặt. Bá đạo tổng tài Mỹ Phụ, có thể làm được như vậy địa vị, cũng không phải là dựa vào ôn nhu liền có thể làm được nha. Thấy ta vỗ ngực bảo đảm bằng lòng hạ chuyện này, Từ Mập Mạp trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, bất quá ta cũng không có chú ý, mà là đem lực chú ý lại trở lại lão chủ chứa trên người của, phải nói là không tự chủ được rời qua đi. Không thể không nói, đi ngang qua Từ Mập Mạp khai phá về sau, tuy rằng nội tâm của ta vẫn là để cho lấy lão chủ chứa, nhưng là ta không thừa nhận cũng không được, bây giờ Trần lão sư cùng lão tự không chút nào dính dáng. Tuổi của nàng nhiều lắm cùng mẹ cùng Ôn A Di sấp xỉ, cho dù kém cũng tướng không kém đi nơi nào, dù sao con gái của nàng cũng là theo chúng ta bình thường đại mà thôi. Phía trước là vì lão chủ chứa cho ta ấn tượng đều là cứng nhắc đinh đinh, chanh chua, kiến phong xử đà cái chủng loại kia nhân, khiến cho ta theo trong lòng đi chán ghét nàng, bài xích nàng. Nhưng bây giờ không chỉ có trong lúc bất chợt nhân trở nên xinh đẹp sáng giỏi, mà ngay cả tính cách đều trở nên chi tính ôn nhu. Trọng yếu nhất là mang thai sau, lão chủ chứa hồn nhiên phát ra mẫu tính quang hoàn, biến hóa nhanh chóng, cả người đều tràn đầy một loại người vợ phong tình sức dụ dỗ, nhất cử nhất động trong lúc đó không có cảm giác dẫn động tới ta. Đối đãi phản ứng kịp mới hồn nhiên tỉnh thấy, thầm nghĩ mình rốt cuộc đang làm gì a? Lão chủ chứa đã là Từ Mập Mạp nữ nhân, hơn nữa còn có Từ Mập Mạp cốt nhục, chẳng khác nào là Từ Mập Mạp thê tử, ta làm sao có thể đối huynh đệ mình nữ nhân sinh ra tà niệm. Có gây rối ý đầu. Tất nhiên tâm lý của ta sinh ra nhất ác ma, càng không ngừng tại mê hoặc lấy ta. Dù sao loại chuyện này ngươi lại không là lần đầu tiên làm, dịu dàng đình Ôn A Di cũng là ngươi hảo huynh đệ mẹ đâu rồi, ngươi không đồng dạng là cùng mẹ hắn lăn đến trên giường, địt con mẹ nó ép, ngoạn con mẹ nó cái vú. Hiện nay lão chủ chứa trở nên như thế phong vận mê người, lúc trước lão chủ chứa cùng Từ Mập Mạp làm tình cảnh tượng ngươi không phải là không có thấy, quả thực chính là trên giường vưu vật. Không chút nào thua mệt Ôn A Di cùng mẹ ngươi, nếu như có thể đem này thu được trên giường, chẳng phải là nhân sinh một vui thú lớn. Hơn nữa thân phận của nàng bây giờ cũng là ngươi hảo huynh đệ nữ nhân, đến lúc đó ngươi hảo huynh đệ thê tử cùng mẫu thân đang ở trên giường ngậm lấy dương vật của ngươi, sẽ là cỡ nào làm cho người ta hiết tư để lý vui sướng, cho nên, không cần suy nghĩ, đem nàng thu được giường địt nói sau. Ta nội tâm cực độ dùng rằng, không phải như thế. Ta và Ôn A Di cùng một chỗ, là vì ta yêu Ôn A Di, theo rất nhỏ lúc còn rất nhỏ ta liền ước mơ Ôn A Di, nhưng là ta tuyệt đối không phải là bởi vì Ôn A Di là Từ Mập Mạp mẹ, vì thỏa mãn cái loại này tà ác ý niệm trong đầu mới có thể cùng Ôn A Di ở chung với nhau. Cùng Ôn A Di có tư tình, ta đã lưng đeo sâu nặng đắc tội nghiệt, nếu là ta lại đối lão chủ chứa sinh ra gây rối ý tưởng, ta liền thật sự không phải là người rồi. Ta đã thực xin lỗi Từ Mập Mạp một lần. Ta không nghĩ lại có lỗi với hắn lần thứ hai. Ngươi cảm thấy ngươi nói có thể thuyết phục chính mình sao? Lời này của ngươi nói ra ngay cả mình đều không tin, trong lòng ác ma xuất hiện lần nữa. Nếu ngươi đối lão chủ chứa không nghĩ pháp, thật sự xem nàng như làm là huynh đệ mình nữ nhân, ta làm sao có thể xuất hiện đâu này? Chớ chối rồi, ngươi chính là một cái triệt triệt để cầm thú, địch nhân gia mẹ còn chưa đủ, còn muốn làm nhân gia lão bà. Không cần đè thêm chế dục vọng của mình rồi, tuân theo nội tâm của mình a, huống hồ ngươi đừng quên rồi, lão chủ chứa vẫn là của ngươi chủ nhiệm lớp, từng cho ngươi có chui lên lớp lão sư, tại trên bục giảng siêng năng dạy học, ngăn nắp vô cùng nhân dân giáo sư, từ để hạ nhưng ở dưới háng của ngươi hầu hạ, cho ngươi mở ra hai chân, triển lộ nàng kia dâm tiện tiểu tao ép, quỳ gối trước mặt của ngươi liếm láp dương vật của ngươi, ngẫm lại đều cảm thấy kích động không phải sao? Không, ta không nên như vậy. Ta cuồng né đầu, lộ ra một chút thần sắc thống khổ. Ở một bên lão chủ chưa chú ý tới ta giống như có chút không ổn, liền nói hỏi hạ. Hạ đồng học, ngươi làm sao vậy, khi nói chuyện mang theo do dự, hiển nhiên lão chủ chứa vẫn không thể nào thích ứng thân phận như vậy chuyển biến, vấn đề xưng hô. Chưa, ta không sao, ta Ta hơi hơi suôn sẻ lấy hô hấp, mạnh mẽ áp chế trong lòng hỗn độn vô cùng ý niệm trong đầu, thầm hô thở ra một hơi. Không nghĩ tới vừa mới thiếu chút nữa rơi vào cử chỉ điên rồ, ta rốt cuộc là thế nào, như thế nào tự chủ trở nên kém như vậy, ngay cả mình từng chán ghét nữ nhân đều làm ta tâm tình như thế phiền chán. Bất quá điều này cũng chứng minh, lão chủ chưa biến hóa là bao lớn rồi, lại đem chúng ta tính nguyên tội đều thiếu chút nữa vẽ ra ra, ta tự tin của ta tự chủ sẽ không rất kém cỏi. Tuy rằng ra vẻ mấy lần bị ôn A-di, cùng cái kia cái mông to mỹ thuộc phụ cám dỗ, cuối cùng vẫn là không chịu nổi lên, nhưng là trung gian ít nhất ta cũng có thực kiên định nhẫn nại quá, nhưng mà lão chủ chứa nhất không có câu dẫn ta, nhị không có cám dỗ ta, cũng không có bất kỳ lậu điểm cứ như vậy đương lên trước mặt mặt đối mặt. Cũng có thể làm cho ta sinh ra như vậy xúc động, thật chẳng lẽ là ta sắc dục hôn tâm rồi hả? Ta thực chính là một cái cặn bã, thích muốn làm huynh đệ mình nữ nhân. Hạ đồng học, giữa trưa ngay ở chỗ này ăn cơm đi, vừa vặn ta hôm nay mua đồ ăn hơi nhiều đúng a. Ôi chao, Hạ Lưu Phong, người giữa trưa ở nơi này ăn, nếm thử ngọc chân tay nghề, chợt từ mập mạp cũng nói giúp vào. Ta hơi chút chần chờ, này không tốt lắm đâu, ta còn là chính mình đi ăn thì tốt rồi, sẽ không quấy rầy Trần lão sư ngươi và nho phái hai người gặp nhau a. Nói cái gì nói, ôi chao, Hạ Lưu Phong như ngươi vậy liền khách khí uy. Chúng ta ai cùng ai phải không? Ta cười nhạt, mập mạp chết bầm này bình thường đáng khinh muốn chết, bây giờ đang ở nhà mình trước mặt nữ nhân rồi, là hắn mẹ theo ta biểu hiện đại khí, người nào không biết trong lòng ngươi hận không thể nghĩ tới ta chạy nhanh đi, địa phương tốt liền ngươi và lão chủ chứa thân thiết bóp, ma túy vừa nghĩ tới trước mắt mượt mà thục diễm phong tình người vợ, tại từ mập mạp con này đại heo mập dưới thân xuân tình kêu to. Nhất thời trong lòng liền một trận khó chịu, ta cũng không biết tại sao lại như thế chăng thích. Một khi đã như vậy, lão tử liền không đi, nhìn ngươi là muốn khóc vẫn là muốn cười. Tốt lắm, ngươi đều như vậy thỉnh tình tương yêu, ta nào có cự tuyệt đạo lý. Ta mỉm cười nhìn về phía từ mập mạp, chỉ thấy quả nhiên, nghe được ta mà nói, từ mập mạp nhất thời khóe mắt một trận run run, trừng mắt ta tùng động thần sắc, ta cũng trở về trừng mắt hắn, lấy chúng ta từ nhỏ quá mệnh giao tình, như vậy ánh mắt trao đổi đơn giản là biết vô tâm được rồi. Nhìn từ mập mạp ngoài cười nhưng trong không cười, muốn đuổi ta đi lại không có biện pháp nói ra được biệt khuất bộ dáng, ta liền âm thầm đắc ý, hoàn thừa dịp lão chủ chứa không chú ý làm nhất cái mặt quỷ cho hắn, đem kia mập mạp chết bầm đầy đặn thịt mặt tức giận tới mức run run. Bất quá chơi thì chơi, trêu cợt về trêu cợt, từ mập mạp đổ sẽ không rất keo kiệt thật sự vì chuyện này chú ý, hắn cũng biết ta là cố ý khí của hắn mà thôi, không đến mức có cái gì liên quan. Bất quá tại theo sau ăn cơm trong lúc, từ mập mạp u oán ánh mắt luôn luôn tại trên người của ta không ngừng quá, mà ta liền làm bộ như không phát hiện, tự nhiên ăn cơm, đáng nhắc tới là lão chủ chứa tay nghề ngoài ý liệu thật không tệ, như vậy nhất một cô gái tốt, liền con mẹ nó bị một cái mập mạp chết bầm tao đạp, yêu, thật sự là thiên đạo bất công a. Nha, không được, đột nhiên đau bụng, đi nhà vệ sinh trước, chợt đang điên cuồng quét sạch trên mặt bàn xanh sao từ mập mạp, ôm bụng chạy ra ngoài. Hướng toilet phương hướng mà đi. Lão chủ chứa không khỏi điểm khả nghi, trên mặt lộ ra ngượng nghịu, đau bụng, chẳng lẽ đồ ăn không sạch sẽ sao? Không lý do a, ta vừa mới giặt sạch nửa giờ rồi, đều là phụ cận chợ mua mới mẻ đồ ăn, làm sao có thể ăn đau bụng đâu này? Ách, Trần lão sư, chuyện không liên quan tới người đấy, là kia mập mạp chết bầm chính mình muốn chết, trên đường tới thấy nhân ra bán bánh nướng, đầu kia heo mập tham ăn. Nhịn không được bỏ chạy đi mua rồi, hoàn duy nhất mua tam khối, chắc là ăn kia bánh nướng bụng không thoải mái a. Bằng không thức ăn này chúng ta đều có ăn, chúng ta cũng chưa sự là hắn có việc thì ra là thế, kia hạ. Hạ đồng học, người cũng không cần quản hắn khỉ gió rồi, ăn nhiều một chút a, không đủ ta lại đi sao đủ đủ, này đó đã rất nhiều, ta đều lo lắng ăn không hết, ta khách khí nói. Lão chủ chứ cười khẽ, không có chuyện gì. Có tiểu phái trong nhiều thiếu đồ ăn còn không sợ thừa, ta mỗi lần làm nhiều hơn nữa đồ ăn, hắn đều có thể một điểm không dư thừa ăn sạch quang đâu ta hồi cười, nhưng trong lòng thì tại oán thầm, ha ha, người này cũng còn tính trẻ con, người đều chưa thấy qua tên mập mạp chết bầm kia chiến đấu chân chính lực, nhiều hơn nữa gấp ba hắn đều có thể ăn xong, đừng nói này đó. Không có người nào so với ta rõ ràng hơn tên mập mạp chết bầm kia rốt cuộc có bao nhiêu tham ăn, cũng may mắn nhà hắn có tiền. Bằng không chỉ là nuôi này thùng cơm, chỉ dựa vào lão chủ chứa về điểm này giáo sư tiền lương, sợ là đều có thể nuôi phá sản. Ân, Đúng rồi Trần lão sư, ta không nên gọi ta Hạ đồng học á, có vẻ tốt xanh sơ cảm giác. Ta và Nho phái là chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Ngươi kêu ta Tiểu Phong là được rồi ha ha. Được rồi, lại nói tiếp ngươi là trường học của chúng ta hiệu trưởng công tử ca. Như vậy kêu hay là ta chiếm tiện nghi nữa nha. Nghe được ta chủ động thoải mái chúng ta tầng này lúng túng quan hệ. Lão chủ chứa thần sắc thư hoãn rất nhiều, bằng không luôn có một tầng tích tụ, giống nhau chúng ta chỉ cần vừa nói chính là quẫn bách được lẫn nhau xấu hổ. Ách, không có gì á, ta chưa từng cảm thấy ta đây cái gọi là hiệu trưởng con thân phận có bao nhiêu rất giỏi. Hơn nữa mẹ ta không thích ta ở trường học dùng tên của nàng đầu này cũng chỉ có thể nói rõ Trần hiệu trưởng là một vị tốt hiệu trưởng nha, cũng là một vị vĩ đại chuyên gia giáo dục, lão chủ chứa không che giấu cười khen. Đối với vị kia Trần hiệu trưởng, nàng cũng hết sức khâm phục tôn kính, bằng không nàng cũng sẽ không trở thành vị nào lòng của phúc. Không nghĩ tới lão chủ chứa vẫn là mẹ phen, phía trước nhưng thật ra không phát hiện, còn tưởng rằng nàng là một cái kiến phong sử đà, chỉ biết a dua nịnh hót nữ nhân, xem ra là ta hiểu lầm nàng nha. Thấy lão chủ chứa nói về mẹ ta, một bộ sùng bái bộ dáng, ta thầm nghĩ. Khó trách mẹ sẽ như thế tín nhiệm nàng phía trước, bất quá chính là đánh ta báo nhỏ cáo này thật là ác tâm. Hung tợn nghĩ lấy, nhất cá bất lưu thần chiếc đũa rơi xuống đất, ta theo bản năng khom lưng đi xuống kiểm, thủ cương chào đến chiếc đũa đang muốn ngẩng đầu đứng dậy, ngay sau đó cũng là thiếu chút nữa làm cho ta máu mũi đều phun ra ngoài rồi. Chỉ thấy lão chủ chứa khâm ngồi ở ghế trên, bản loại này tư thế ngồi không vấn đề gì, quả thật tại lão chủ chứa một đôi tất chân đùi đẹp hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong một chút cảnh xuân ở bên trong, cơ hồ lượng mù hai mắt của ta. Ta vốn tưởng rằng lão chủ chứa mặc chính là nhất kiện quần tơ miệt, nhưng mà quần tơ miệt đúng là quần tơ miệt, nhưng là hạ bộ nơi đó cũng là thiếu nhất khối lớn, lộ ra một mảng lớn trắng nón, điểm chết người là lão chủ chứa xuyên ở bên trong quần lót, liền chỉ là một cái màu đen dây lưng, chánh chánh ghim chặt khối kia màu mỡ cam muối, dâm dịch nhẹ nhẹ chảy ra, thấm ướt bắp đùi phần lớn địa phương, cũng may mắn là lão chủ chứa mặc bộ váy rơi tới đầu gối, bằng không dâm thủy đều nhanh hình thành giọt nước mưa chảy ra. Ta dĩ nhiên quên mất đứng dậy, cả người ngây người, một cỗ giấy lên nhiệt khí nhất thời dâng lên, hồn nhiên lâm vào bị kiềm hãm. Khoảng cách, ta vẫn cúi người phủ phục tại đáy bàn, mặc kệ ai cũng hội hoài nghi, đó là lão chủ chứa biết vậy nên chần chờ, nàng chưa kịp liên tưởng đến ta sẽ rình coi nàng đáy quần phong cảnh, chính là thực bình thường nói dò hỏi làm sao vậy Tiểu Phong. Tìm không thấy chiếc đũa sao? Bị vây đáy bàn ta, bị lão chủ chứa thanh âm của tỉnh lại, thoáng chốc kinh giác. Nhất thời chột dạ dưới, không cẩn thận đụng tới cái bàn nóc, phanh một tiếng, đầu cùng vật cứng va chạm thanh âm của. Khiến cho lão chủ chứa cũng không kịp ăn cơm, rời bước đi đến bên cạnh ta, muốn tra xem trạng huống của ta, chạm vào chấm dứt sao. Mau ra đây ta không sao, liền là đụng phải một chút mà thôi, ta ôm cái ót, có chút không dám nhìn thẳng lão chủ chứa ánh mắt của. Bất quá tưởng này trước mắt này đoan trang người vợ giáo sư dưới thân. Cứ nhiên mặc như thế gợi cảm lớn mật, cứ như vậy trước mặt có người ngoài tại đều mặc như vậy. Cứ việc ta từng tại trường học thiên thai thấy nàng và từ mập mạp yêu đương vụng trộm hình ảnh, lúc ấy nàng chính là mặc một bộ màu đỏ gợi cảm nội y, cũng là thật không ngờ nàng ở nhà to gan hơn, thậm chí có khách nhân đều không thể nào thu liễm. Khó có thể tưởng tượng hội này là ta biết lão chủ chứa, hiện tại quả thực chính là nhất phong tao vưu vật, đâu còn có lấy trước kia tranh chua dạng, xem ai khó chịu bộ dáng. Mập mạp chết bầm này rốt cuộc là như thế nào dạy dỗ đấy, hiện lão chủ chứa nóng bỏng đến nỗi ngay cả ta đây cái thường thấy ôn a di cùng mẹ cấp bậc dáng người đều khó khăn lấy ức chế xúc động. Nhất là nhớ tới lão chủ chứa trước kia hình tượng, cùng hiện tại tương đối so, hai người một phản kém, càng làm cho người ta tâm huyết sóng chiều. Cần lấy chút thuốc tới cho ngươi lau một chút không, vạn nhất sưng lên cái túi đi ra sẽ không tốt không cần làm phiền, cũng chỉ là rất nhỏ chạm vào một chút. Quá lập tức không sao không được, những địa phương khác còn dễ nói, đụng tới đầu có thể lớn có thể nhỏ, nếu là một cái không chú ý lưu lại hạ tụ huyết đến lúc đó liền phiền toái lớn. Nói xong lão chủ chứa liền rời bước đến phòng khách, theo một chỗ trong ngăn kéo lấy ra một lọ lung lay du, ý bảo ta ngồi ở ghế trên, nàng tới giúp ta lau tán tụ huyết. Một cỗ u đạm mùi thơm ngát tới gần, khiến cho tinh thần của ta vừa loạn, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía lão chủ chứa trước ngực. Bộ ngực đầy đặn đứng thẳng trống lên một cái vi diệu độ cong, làm cho hô hấp của ta đột nhiên trở nên dồn dập. Nháy mắt từ trên ghế bắn lên, đem lão chủ chứa đẩy ra về sau, đối mặt lão chủ chứa ánh mắt khó hiểu, ta cưỡng chế cuộn sóng quay cuồng nội tâm, hậm hực được không dám ngẩng đầu lên, không tính là tuấn tú, lại hết sức cương nghị, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt. Trần lão sư, ta tự mình tới là được rồi. Kia, vậy được rồi, bất quá ngươi thật sự có thể chứ? Nói như thế nào ta cũng vậy, lão chủ chứa dạy 3 năm đệ tử, vô luận là xuất phát từ giáo sư thiên tính đối học sinh của mình quan tâm, cũng là vì từ mập mạp nguyên nhân, lão chủ chứa biểu hiện ra lo lắng cũng không phải làm bộ đấy. Chính là nếu nàng biết, ta đây vị cái gọi là đệ tử, trong lòng luôn luôn tại ức chế đối với nàng gây rối ý đồ, không biết nàng hội nghĩ như thế nào đâu này. Thực nhiên ta là không dám lại để cho lão chủ chứa tới gần ta, không biết vì sao, đối mặt lão chủ chứa thời điểm, ta cuối cùng là không khống chế được chính mình đối với nàng sinh ra mặt khác ý đồ, cái đó và ôn A-di cùng mẹ rất bất đồng, liền là một loại cảm giác thật kỳ diệu, mỗi khi tới gần lão chủ chứa thời điểm, kia luồng tà ác dục niệm sẽ xuất hiện, đang không ngừng dụ dỗ ta, muốn đưa tay ra cầm vậy đối với no đủ phong nhũ, rất tròn mông, tứ ngược xâm phạm nàng, làm bẩn nàng, làm cho vị này dĩ nhiên thành vì bản thân ta nữ nhân phong tao người vợ giáo sư tiểu tao ép lý lưu. Lại của ta dịch. Theo sau ta không chờ cơm của ta ăn xong, tùy tiện dùng lung lay du lau hai cái đụng tới cái bàn cái ót, vội vàng rời đi chỗ này làm cho ta không tự kìm hãm được cử chỉ điên rồ địa phương, liền cả từ mập mạp cũng không chờ hắn theo trong toilet đi ra, tự vội vàng hướng lão chủ chứa nói lời từ biệt thoát đi thành trung thôn. Về phần như ta vậy quái dị hành động sẽ làm từ mập mạp cùng lão chủ chứa nghĩ như thế nào, sẽ không tại lo nghĩ của ta trong phạm vi, ta chỉ muốn mau sớm rời xa khối này đất thị phi. Chính xác ra không cần gặp lại lão chủ chứa thân ảnh của. Ngay sau đó xuống vài ngày, sự tình cứ dựa theo dữ liệu giống như, đầu tiên lão chủ chứa trở về nằm nàng đã từng ra, muốn cùng chồng nàng hào hào nói chuyện, kỳ thật nàng cũng động một bộ phận lòng trắc ẩn, nếu chồng nàng nguyện ý buông tha nàng, nàng liền không cần sử dụng tàn nhẫn như vậy phương pháp xử lý. Chính là đáng tiếc, chồng của nàng tại gặp mặt nàng về sau, cũng không có bất kỳ muốn ý bỏ qua cho nàng. Thậm chí nhìn về phía ánh mắt của nàng đều là tràn đầy dâm tà. Nhất thời lão chủ chứa mất đi đối chồng của nàng cuối cùng một điểm chờ mong, thật không ngờ cùng nàng ngủ mười mấy năm bên gối nhân lại có thể biết là như vậy nhân, rốt cuộc là hắn trước kia che giấu được quá tốt, cũng hoặc là hắn chưa tới bệnh tâm thần cho nên không có bộc phát ra, đây mới là bản tính của hắn. Lão chủ chứa biết việc đã đến nước này, nàng cũng không có biện pháp, nàng không thể tại nhường nhịn đi xuống, vì nàng và trong bụng của nàng hạnh phúc. Còn có nữ nhi của nàng danh tiết, mặc dù nàng lại vô tâm không đành lòng, nàng cũng muốn làm ra quyết tuyệt. Tuyệt đối không thể coi thường một vị mẫu thân hộ thể chi tâm, vì con của mình, nàng thân là mẫu thân có thể làm ra cái gì sự, bao gồm mai táng trượng phu của mình. Cho là đối với nàng trượng phu rõ như lòng bàn tay lão chủ chứa, rất dễ dàng ngay tại buông ra thủy địa phương đã đánh mất mấy viên từ mập mạp mang tới thuốc đi vào, bởi vì nàng rất rõ ràng. Của nàng vị này trượng phu chỉ cần khát sẽ đổ nơi này nước uống. Hơn nữa lão chủ chứa trượng phu không chút nào đương thê tử của chính mình đã ly tâm. Hắn và gian phòng này vô duyên, hắn vẫn đem mình làm cái nhà này nam chủ nhân. Nhưng mà lão chủ chứa coi là tốt trượng phu của nàng đang tức giận thời điểm là hội không tự chủ khát nước. Muốn chọc giận trượng phu của nàng phải nhiều đơn giản còn có nhiều đơn giản. Lão chủ chứa cố ý tại trước mặt nàng biểu hiện ra trong bụng của nàng có phụ thân là có bao nhiêu yêu nàng. Cũng phẫn hận tỏ vẻ không giống trượng phu của nàng chỉ làm cho nàng mang đến tai nạn cùng thống khổ. Nói xong nàng đã không nghĩ tiếp qua cuộc sống như thế rồi, cầu xin trượng phu của nàng có thể buông tha nàng. Quả nhiên đấy, trượng phu của nàng quả nhiên bị chọc giận, hơn nữa tỏ vẻ hắn sẽ không bỏ qua lão chủ chứa đấy. Hắn hội giống oan quỷ giống nhau quấn quýt lấy lão chủ chứa cả đời, bằng không hắn liền đem lão chủ chứa hỏng rồi nam nhân khác con hoang chuyện cho sáng tỏ đi ra ngoài. Làm cho lão chủ chứa thân bại danh liệt. Theo sau hắn uống một ngụm lão chủ chứa cố ý phóng ở bên cạnh thủy. Cũng không lâu lắm, lão chủ chứa trượng phu mà bắt đầu trở nên cảm xúc không ổn định, sau đó bắt đầu cả người sao động, mờ u bàn tay gân xanh toàn bộ bạo khởi, phát điên đánh về phía lão chủ chứa. Sợ tới mức lão chủ chứa vội vàng tông cửa xông ra, tiếp theo chuyện tình thuận lợi ngoài ý liệu, lão chủ chứa trượng phu lại cũng đi theo lão chủ chứa liền xông ra ngoài. Làm cho núp trong bóng tối ta và từ mập mạp nhất thời vui vẻ. Nguyên bản trong kế hoạch khó nhất thực hiện nhất bái cũng không biết nên như thế nào đem phát cuồng lão chủ chứa trượng phu dẫn ra khỏi nhà, nếu không đem hắn dẫn đi, sẽ rất khó làm cho nhai phường môn tin tưởng hắn tinh thần thất thường phát cuồng, cũng là không nghĩ tới sẽ là thuận lợi như vậy, lão chủ chứa trượng phu nhưng lại đuổi theo lão chủ chứa chạy ra ngoài. Sau đó chuyện về sau liền rất đơn giản, mất lý trí trở nên điên cuồng. Lão chủ chứa lão công, ra được lão chủ chứa ra chỗ ở trong tiểu khu, cơ hồ gặp người liền cắn. Đáng giá ngạc nhiên là, lão chủ chứa trượng phu nổi điên về sau giống nhau trở nên lực đại vô cùng. Bên trong tiểu khu nhiều cái bảo an muốn đồng phục hắn, đều bị hắn cấp đá bay. Thấy lão chủ chứa trượng phu đại phát thần uy, ta lúc ấy thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cắn được rồi, không nghĩ tới Ôn A-di cho thuốc mạnh như vậy. Ở nơi này là cái gì ức chế táo cồn chứng thuốc A, đây cũng là đại lực thủy thủ rau chân vịt A, ni mã dựa theo này xu thế, nếu quyền anh vận động viên dập đầu này thuốc lên sân khấu, không phải là vô địch ấy ư, ai còn đánh thắng được A. Cuối cùng vẫn là dựa vào ta thông chi Ôn A-di bệnh viện khoa tâm thần tới được bác sĩ, cho hắn đánh nhất tề thuốc an thần mới miễn cưỡng chế phục hắn. Sự tình phía sau đó là Ôn A-di ra tay, dĩ nhiên vì không cho từ mập mạp khả nghi, phía sau vài ngày đều là ta đang bôn ba đi chơi tác, bất quá kỳ thật rất nhiều đều là Ôn A-di chào hỏi qua được rồi. Rất nhanh, lão chủ chứa trượng phu bệnh tâm thần chẩn đoán chính xác chứng minh liền lấy đi ra, ta mới sâu biết rõ được Ôn A-di vị này khóa tỉnh tập đoàn chủ tịch năng lượng đến tột cùng bao lớn, đạo đưa một người đi vào bệnh viện tâm thần sẽ đưa đi vào, hơn nữa còn là cả đời giam cầm cái chủng loại kia. Cơ hồ lão chủ chứa trượng phu muốn lại thấy ánh mặt trời là không thể nào. Mắt thấy lão chủ chứa trượng phu bị đưa vào vốn là bệnh tâm thần viện về sau, ta đứng ở cửa thở phào nhẹ nhõm, tâm tình có chút phức tạp, cả kiện sự tuy rằng ta không phải trực tiếp quan hệ nhân, nhưng là ta cũng tham dự đi vào. Vừa nghĩ tới tại trong tay của ta hủy diệt rồi một người, ta không khỏi được có chút buồn bã. Chỉ có không ngừng mà an ủi mình, lão chủ chứa người của cha trượng phu là trừng phạt đúng tội. Không cần cảm thấy đồng tình, mới miễn cưỡng làm cho tự ta quá chút. Nhưng chung quy ta đều hoàn chính là một cái bình thường học sinh trung học, đã trải qua loại sự tình này đảo không biết là hoang mang là không thể nào đấy. Thứ 80 chương bị ma quỷ ám ảnh. Trời u ám bắt đầu mưa, không biết có phải hay không là bởi vì lão chủ chứa này cái người dâm đãng thê, vì mình gian tình bất bại lộ, cùng gian phu cùng kỳ đồng hòa đem trưởng phu của mình đưa vào không thuộc mình địa ngục nhân gian. Sinh sôi đem một người nửa đời sau cấp mai táng rơi, thượng thiên xem không xem qua cho nên giáng xuống bi thương nước mắt. Mưa càng rơi xuống càng lớn, hóa thành mưa tầm tã mưa to khuynh tiết xuống, ta đi ở trên đường lớn, đang muốn chạy về nhà. Kỳ thật tâm lý của ta vẫn còn có chút lui khiếp, mấy ngày nay chuyện tình ta chưa có về nhà, kỳ thật trong lòng ta biết, cũng không phải ta ở bên ngoài bôn ba làm lụng vất vả lão chủ chứa trượng phu chuyện này, mà là ta còn không có dũng khí trở về. Ta không biết mẹ cùng ba ba nói chuyện với nhau kết quả như thế nào, nhưng trong lòng ta đã rõ ràng, theo mẹ mấy ngày đều không có đi tìm ta, cũng không có đánh cho ta quá một lần điện thoại, ta đại khái cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra rồi. Mấy ngày nay mệt nhọc, càng nhiều cho ta là may mắn, bởi vì cho ta một cái lấy cớ không cần về nhà. Nhưng đúng là vẫn còn muốn đối mặt, cũng là đột nhiên thiên trên dưới khuynh mâm mưa to, đại lạp hạt mưa tích lạc đến trên người của ta. Ta mới hồn nhiên kinh giác, vội vàng đi đến ven đường muốn thuê xe trở về, chính là lớn như vậy mưa tạo thành giọt nước, cơ hồ trên đường không có bất kỳ một chiếc xe nhỏ dám lên đường, mưa lớn như vậy, xe taxi hơi thấp san sẻ trên cơ bản lộ hẳn phải chết, ống bô xe vào nước là khẳng định. Cho nên lúc này căn bản sẽ không có xe ở trên đường đi. Gặp thuê xe vô vọng, đành phải tìm một chỗ đụt mưa rồi, chính là phụ cận đây hình như là thị lớp mới quanh mình một cái công trường. Ly nhà của ta cũng không xa, nhưng là chạy trở về vẫn là cần một đoạn đường trình. Hơn nữa công trường chung quanh vây quanh một đạo màu xanh nhạt thiết phiến. Căn bản cũng không có thể che mưa địa phương. Thấy là như thế, ta chỉ tốt tiếp tục chạy về phía trước, kỳ vọng qua công trường sẽ có chỗ tránh mưa. Trong lòng nghĩ này vận khí cũng là đủ suy đấy. Chẳng lẽ vừa làm chuyện thất đức lọt vào báo ứng, nhưng là ta nhiều lắm là cái người thi hành. Phải báo ứng cũng là báo ứng tại từ mập mạp cùng lão chủ chứa trên người A. Tại sao phải nhường ta thừa nhận đấy? Thẳng đến ta lâm được toàn thân đều ướt đẫm, mới phẫn nộ tìm được một chỗ có thể chỗ tránh mưa, nhìn âm u bầu trời, như là bị hắc ám bao phủ vậy hoàn toàn nhìn đến chút nào ánh dạng đông, trong lòng của ta trầm xuống, trận mưa này xem ra hiểu được tốt hạ. Duy nhất đáng được ăn mừng là tháng 6 khí trời nóng bức, mắc mưa cũng không có gì quan hệ, nếu là đổi lại rét lạnh thời tiết, sợ là hội này đã lãnh chết rồi. Tiểu Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Theo ý ta lấy không ngừng rơi giọt lớn hạt mưa, trong lòng Hà Tư ngàn vạn thời điểm, quanh mình cơ hồ tìm không thấy bán cá nhân ảnh, chỉ còn lại tại trên đường cái điên cuồng sức chạy linh tinh thân ảnh, hạt mưa rơi xuống thủy nê thượng dã phát ra tiếng vang. hồn nhiên bị một đạo khinh ngấy thanh tuyến cấp đánh vỡ, làm cho tiếng mưa rơi thế giới xuất hiện một đạo tế lậu. Nghe tiếng sau ta xoay đầu lại, phát hiện người tới không phải người nàng, đúng là hai ngày trước mới thấy qua người của thê giáo sư lão chủ chứa, chỉ thấy nàng chính chống một phen ô hướng ta đi tới, biểu tình hơi chút kinh ngạc. Tựa hồ thực ngạc nhiên lại ở chỗ này gặp ta. Ách, ta vừa mới khứ thủ chồng ngươi đấy. Người nhà đồng ý thư, ngươi biết, vừa trở về không nghĩ tới đã đi xuống nổi lên mưa lớn như vậy, ta mới nhớ tới cầm trên tay túi công văn, chính là lúc này cũng đã ướt đẫm rồi, không biết văn kiện bên trong có hay không thấm ướt, nếu ướt liền phải lần nữa trở về làm cho người ta đóng dấu rồi. Này văn kiện ta là tính ngày mai lấy thêm cấp lão chủ chứa ký tên đấy. Chỉ là không có dự đoán được lại ở chỗ này gặp được nàng. Gì, đúng rồi Trần lão sư, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Ta đi ra phụ cận mua ít đồ ta xem tuần sau tao, thế này mới ngộ đạo, hóa ra bất chi bất giác ta cư nhiên đi tới lão chủ chứa hiện tại ở thành trung thôn phụ cận, phía trước cùng từ mập mạp lại đây nhất thời không có chú ý tới, chính là biết tại thị lớp 10 phụ cận, hóa ra ly nhà của ta cũng là thật gần. Phải nói là nhà của ta hướng vốn là bệnh tâm thần viện gần nhất một con đường trên đường. Thời tiết này thay đổi bất thường, lão chủ chứa lắc lắc ô che thượng thủy, tuy rằng mang theo ô che đi ra, không nghĩ tới trời mưa lớn như vậy, cầm ô che đều đem quần áo cấp làm ướt. À, nghe được lão chủ chứa lời mà nói, ta hồn nhiên ngẩng đầu, lại thấy một thân nông cạn áo sơ mi trắng, dĩ nhiên ướt đẫm một mảnh, ướt đẫm rán khác ở lão chủ chứa trên người của trở nên mông lung trong suốt. Cổ trắng trở xuống một đôi bộ ngực đầy đặn miêu tả sinh động, đã có thể rõ ràng thấy bên trong màu đen gen bra, khởi động cái kia nói hãm sâu cự câu. Thấy như vậy một màn, hô hấp của ta thoáng chốc tăng nhanh n lần, không khí cũng không dám xuyễn một cái cũng là không ngừng mà hô thở phì phò hơi thở, cũng ít nhiều trận mưa lớn này che giấu của ta cuồng loạn tiếng tim đập, bằng không sợ là cách xa nhau ngoài hai thước khai đều có thể nghe được tim đập của ta thanh. A, làm sao vậy sao? Gặp ta vẫn bong bong nhìn nàng chằm chằm, lão chủ chứa không khỏi nghi hoặc, nàng còn không có ý thức được nàng giờ phút này bạo lộ ra cảnh xuân là cỡ nào mê người, giọt nước mưa gió mát mái tóc nhẹ nhàng sờ chút, nhiều điểm bọt nước rơi xuống ướt đẫm trước ngực, chiến nguy nguy hai luồng trắng nõn nhuận thịt, nịt vú màu đen cùng áo sơ mi trắng, vốn ít nhất 36D vú to cũng đã đủ hung được rồi, còn muốn thêm nịt vú màu đen, tại ướt đẫm áo sơ mi trắng xuống, nịt vú màu đen có vẻ phá lệ tính cách. Quả thực có thể đem sở hữu giống được sinh vật thú tính đều câu đi ra. Không chút nào phát hiện nàng đi hết, còn bị nàng bây giờ nam nhân hảo huynh đệ cấp xem trống trơn rồi. Ẩm ướt thân cám dỗ. Cái từ ngữ này tại trong đầu của ta bồi hồi không đi, thiếu chút nữa sẽ không khống chế được chính mình. Một cái nhẫn tâm bà đầu đá đã đến một bên, không dám lại đi nhìn thẳng lão chủ chứa. Ta sợ ta thật sự hội nhịn không được, trước mặt trên đường cái đem lão chủ chứa cấp ngay tại chỗ tử hình. Chưa, không có gì, tất nhiên ta đã cố gắng làm được không nhìn tới không thèm nghĩ nữa, nhưng là ta trong lòng vẫn là không ngừng được phù phù phù phù khiêu, mưa này cũng không biết muốn hạ tới khi nào. Trần lão sư, nhà ngươi cách gần như vậy, ngươi còn không bằng chạy về đi tốt lắm, ngươi bây giờ ôm đứa nhỏ nơi này gió lớn, vạn nhất thổi ngã bệnh không xong. Nói thật ta không phải là không muốn thấy lão chủ chứa, nói vậy không có bất kỳ một nam nhân. Hội cự tuyệt như vậy một cái phong tình người vợ giáo sư ẩm ướt thân cám dỗ đấy. Nhưng là ta đã thực xin lỗi từ mập mạp một lần, cùng ôn A-di làm ra chuyện như vậy rồi, ta không thể có lỗi với hắn lần thứ hai, liền cả nữ nhân của hắn đều muốn làm, như vậy ta còn tính cái gì huynh đệ. Vì tại hoàn có lý chi không chế chính mình không có làm ra cái gì không nên làm lỗi sự phía trước, không nên cùng lão chủ chứa một mình đứng ở cùng một cái không gian tốt nhất. Nghe nói ta mà nói. Lão chủ chứa cũng hướng bầu trời liếc mắt nhìn, như trước ảm đạm nhìn không thấy bất kỳ ánh sáng xuyên qua đen nhánh tầng mây, trong lòng âm thầm trầm xuống. Đó là xoay đầu lại, vậy còn ngươi Tiểu Phong, nhà ngươi cách đây sao tuy rằng rất gần, nhưng là chạy về đi vẫn là cần khoảng cách nhất định đấy, hiện tại mưa to gió lớn trên đường lại tìm không thấy xe gì, ngươi tính như thế nào trở về. Nhìn qua mưa này hẳn là còn có thật tốt hả? Ta ở nơi này tránh mưa, đợi mưa tiểu chút lại đi. Con mắt của ta hướng tới trước mặt cảnh mưa nhìn lại làm bộ như vô tình nói. Cũng thế lão chủ chứa lập tức liền mở miệng, xem hôm nay, mưa này nhất thời bán hội hẳn là sẽ không ngừng được rồi. Như vậy đi, người đi lên trước nhà của ta đổi bộ quần áo trước, người bây giờ quần áo quần cả người đều dính ướt, tại đây phong nhãn địa phương, hội thổi cảm mạo. Không cần, ta chờ đợi là tốt rồi. Khách tức giận cái gì, bất luận ngươi và tiểu phái quan hệ, Trần hiệu trưởng cho tới nay đối với ta chiếu cố rất nhiều, nếu như không có gặp được thì cũng thôi đi, đều gặp được chẳng lẽ ngươi muốn ta trơ mắt nhìn ngươi bị gió thổi lâm cảm mạo sao? Lão chủ chứ còn tưởng rằng là ta không tốt lắm ý tứ, không có ý thức đến chính nàng kia cảnh xuân tiết ra ngoài mãnh liệt, đối với ta như vậy một cái hơn 10 tuổi thanh thiếu niên là bao nhiêu lực sát thương. Ta rất muốn thốt ra nói cho lão chủ chứ, ta cũng không muốn a. Nếu như có thể đi đem một thân quần áo ướt sũng cấp thay cho ta tự nhiên thực nguyện ý, nhưng là ta thật sự sợ ta nhìn không được a. Dĩ nhiên không cẩn thận nhìn sang, nhất thời bởi vì dừng lại một hồi này, quần áo hơi chút một cái cạn chút, kia ẩm ướt nước áo sơ mi trắng trở nên so vừa mới còn muốn mông lung, loáng thoáng nịt vú màu đen đai an toàn, khởi động một đôi đầy đặn to mỏng, bọc lại tại bra trong chén phủ khẽ run lên, chỉ là liếc mắt một cái ta đã cảm thấy bụng của ta đi xuống có một cỗ tà hỏa bị điểm đốt. Nếu là thật đi đến nhà ngươi, đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì ngay cả ta cũng vô pháp dự đoán được đến. Ta còn là ngăn chặn ngực lửa nóng, Trần lão sư, thật sự không cần, ta từ nhỏ đã có luyện võ, cơ thể của ta rất tốt, không cần lo lắng. Lo lắng của ta cảm mạo, di nha nha, ạc, Trần lão sư thật sự không cần, uy. Vì chờ ta nói xong, lão chủ chứa cư nhiên liền trước một bước bắt được cổ tay của ta, tạo ra ô che. Che khuất ta và lão chủ chứ hai người, lôi kéo ta hướng nàng thành trung thôn ra khinh chạy tới. Dĩ nhiên, mưa rơi lớn như vậy, nguyên bổn nhất cây dù đi mưa che một người đều không giấu được, huống chi che hai người, mà ô che lại không là rất lớn cái loại này ô mặt trời, mới vừa đi ra chỗ tránh mưa, cuồng mãnh sóng gió nháy mắt thì khoác lác được mưa lập tức bay lên dựng lên, giã tại trên mặt của ta, tẫn nhiên lúc này khó có thể nói cái gì. Miệng há ra khai mưa đều đã nghênh theo gió mà đến tích lạc đến tận cùng bên trong đi, có thể nghĩ mưa rơi đến tột cùng là bao lớn rồi. Hạ mưa lớn như vậy, giống vốn là như vậy nhị tuyến thành thị, hệ thống thoát nước không đủ hoàn thiện, trên đường không giọt nước là không thể nào đấy. Trên đường giọt nước đã chậm rãi dâng lên, có thể cảm giác được thủy cơ hồ sắp tràn đến gót giày độ cao rồi, mỗi một bước đạp chạy đi tới, đều đã văng lên số lớn bọt nước. Đã đến. Ta lấy cái chìa khóa mở cửa trước, người trước giúp ta lấy một chút ô che, lão chủ chứa hướng ta đưa qua ô che ô cốt, không ngừng mà sờ thử trên người tìm kiếm cái chìa khóa. Nhìn đến này ta lại kém điểm một hơi không hồi tẫn, một búng máu lại kém điểm phun ra ngoài. Tại hồn nhiên ướt đẫm trên người của, hai cái tay ở trên người sờ đi, thấu in ra cảnh xuân, da thịt trắng noãn, tuy rằng lão chủ chứa không có tiếp xúc được cái gì bộ vị mấu chốt, nhưng là với ta mà nói đã đủ dụ dỗ. Còn sót lại một tầng nông cạn vài dệt kề sát ở kia tuyệt vời dáng người, cám dỗ đường cong tới cái mông vung cao ấn ra một đạo nhàn nhạt khắc, làm cho ta sinh ra cho dù là tại AV con hát tự sờ đều không có như vậy cám dỗ, nhất là tại trên đường cái, nhìn một vị Mỹ phụ nhân thê cả người ướt đẫm đấy. Hai tay đang sờ tác thân thể của mình. Cuối cùng rốt cục lão chủ chưa tìm ra cái chìa khóa lên lầu đi vào trong nhà nàng, ta cơ hồ đều nhanh vựng quyết, cuối cùng là đi trở về đoạn đường này. Nhưng là ta lại biết, phía trước có lấy đối với ta lớn hơn khảo nghiệm, ta đây khi rất muốn cùng ông trời đảo, ta thật không phải là thánh nhân gì, có thể hay không không nếu tra tấn ta, ta đã nhanh đến tới nhẫn nại đỉnh điểm, tự chủ lại người tốt, gặp được như vậy hương diễm một màn, cũng cầm giữ không được a. Phải biết rằng bây giờ lão chủ chứ cũng không phải là lấy trước kia cái cởi sạch ở trước mặt ta, có lẽ ta cũng sẽ không có cảm giác cũ kỹ không tốt tố chất thần kinh chủ nhiệm lớp. Bây giờ lão chủ chứa dáng người da thịt nở nang như ngọc, mượt mà no đủ, mỗi một tấc đều tràn đầy thành thục người vợ sức dụ dỗ, người muốn ta một cái hơn 10 tuổi đang đứng ở kỳ phát dục thanh xuân thanh niên nhiệt huyết như thế nào ngăn cản được hấp dẫn như vậy. Huống chi tại ta đã qua của trải qua ở bên trong, ta đối với ta tự chủ liền cả tự ta đều cười khổ. Đi vào bên trong phòng về sau, lão chủ chứa cởi cỡi giày sau đó xoay người thấy ta, bởi vì vừa mới ô che khó có thể che đến hai người. Này đã ướt đẫm quần áo lại một lần nữa như là bị nước từ đầu chảy ngược đến chân vậy, toàn thân liền cả quần lót đều ướt đẫm, quần áo, tóc đều ở đây tích thủy. Thấy vậy, lão chủ chứa vội vàng nói mau mau mau, cởi quần áo ra, ta tới cấp cho người phóng nước ấm, người nhanh đi quyết xông qua, đừng làm bị cảm. Không có quan hệ, cha mẹ nó một chút là tốt rồi, nhưng thật ra Trần lão sư, người cũng lâm đã đến không ít mưa, người đi trước tắm a. Ta nghiêu cao mã đại nhất thời bán hội không có việc gì, tình huống của ngươi bất đồng ngươi bây giờ có bầu, thể cốt yếu nhược vạn nhất bởi vì cảm mạo xảy ra chuyện gì ta khám muôn lần chết nan từ này cữu, Kỳ thật lão chủ chứa không có chú ý tới, ta ở trong mắt hừng hực dục hỏa, trải qua vừa mới một đoạn đường chạy về ra, tuy rằng ta đem phần lớn ô che cũng làm cho cấp lão chủ chứa. Khả là như vậy mưa rơi bổn nhất cây dù đi mưa liền khó có thể che lấp, cho nên lão chủ chứa trên người khó mà tránh khỏi cũng phun đã đến không ít mưa, khiến cho so vừa rồi đục mưa chỗ còn muốn ẩm ướt rất nhiều, cơ hồ hoàn toàn áp vào lão chủ chứa kia to thẳng bạch trên vú. Nịt vú màu đen vào lúc này quả thực chính là đạn hạt nhân cấp lực sát thương vũ khí, ta có thể cảm giác được rõ ràng giờ phút này của ta đũng quần có một loại ma sát cát đàn đau đớn. Ta đổi bộ quần áo thì tốt rồi, ta có ô che che, cản đại bộ phận mưa chính là phong khá lớn thổi qua đến lâm đến hơi có chút điểm, người trước hết đi xúc một chút đi, cũng không cần khách khí với lão sư rồi. Nói xong lão chủ chứa phụ giúp ta vào phòng tắm, vì mở ra nước ấm tốt lắm, người tắm à. Như thế ta cũng không kiên trì nữa, đem cửa phòng tắm khinh đóng cửa khẽ, bắt đầu bị mưa xối quần áo chậm rãi cởi. Mới đem trên người cuối cùng nhất kiện, quần lót cởi, ngay tại đột nhiên, cửa phòng tắm bị mãnh nhiên đẩy ra, chỉ thấy lão chủ chứa cầm vài món tựa hồ là từ mập mạp quần áo thủ, vừa tiến đến liền hướng ta chuẩn bị giơ tay lên cho ta đưa tới, nhưng mà cũng là đồng thời nàng cũng chiều ta xem qua đi, chỉ một thoáng không khí giống như là đọng lại. Ta cả người trơn đĩnh một cây to dài dương vật to, vừa vặn tới lão chủ chứa ánh mắt giáp nhau, trong nháy mắt ta và lão chủ chứa giống như là bị làm định thân ma pháp vậy, thẳng đến ta phía dưới kia căn bất tranh khí mọi người khỏe, hảo chết không chết hướng tới lão chủ chứa ngẩng đầu lên, ngao ngao nhưng một viên đầu rùa giờ phút này giống như kiêu ngạo vô cùng cự long, tinh thần sáng láng về phía lão chủ chứa thị uy dường như, hướng lão chủ chứa phương hướng vành vành lên. A, đầu tiên phản ứng kịp là ta. Ta một phen bưng kín hạ bộ của ta, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác không dám nhìn tới lão chủ chứa ánh mắt của. Mà lão chủ chứa lúc này cũng là một bộ đỏ bừng đâu thần sắc, thẹn thùng được không biết hoàn cảnh. Ta, thực xin lỗi, ta không biết ngươi cởi quần áo nhanh như vậy, ta chỉ là lấy cho ngươi đến tiểu phái một ít quần áo khô. Ta còn tưởng rằng ngươi không có. Lão chủ chứa ý xấu hổ dâng lên, bất quá nàng cũng không phải là cái gì hoa cúc khuê nữ. Chưa từng thấy qua nam nhân này nọ, thật không có giống thần tượng kịch bên trong diễn như vậy la to đấy. Nàng đem từ mập mạp quần áo bỏ vào phòng tắm bên cạnh trên kệ, quần áo ta để lại tại đây, ta. Ngươi tiếp tục tắm à. Nói xong lão chủ chứa ngay lập tức thối lui ra khỏi phòng tắm khép cửa lại, không dám làm chút dừng lại, thẳng tắp hướng phòng ngủ của mình chạy tới. Về tới nàng gian phòng của mình đóng cửa lại, lão chủ chứa tọa tại trên giường của mình. Hai tay vuốt ve nóng bỏng gò má của, ý xấu hổ khó nén, ta rốt cuộc thì sao, mặt như thế nào đỏ như vậy, lại không phải là không có đã gặp nam nhân gì đó. Lão chủ chứa ngồi ở trên giường tự nhiên kiều thối lấy. Bất quá kia căn này nọ thật sự rất đại, so tiểu phái còn muốn lớn hơn một vòng. Nàng vốn cho là trong bụng của nàng phụ thân của hài tử kia căn xấu xa này nọ đã khá lớn, không nghĩ tới lại còn có người so tiểu phái còn lớn hơn. So với nàng vì lấy lòng từ mập mạp mà nhìn một ít AV dặm người da đen nam yêu còn muốn lớn hơn ra một chút, nếu như có thể bị như vậy vật lớn cắm vào lồn nhỏ. Nha, ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì à, Tiểu Phong là đệ tử của ta, hơn nữa còn là tiểu phái bạn tốt đâu rồi, ta làm sao có thể có ý nghĩ như vậy. Lão chủ chưa thiếu chút nữa để cho mình xuất hiện ý nghĩ như vậy dọa cho đến, vội vàng vẫy vẫy đầu hít thở sâu vài hớp không khí, làm cho trong óc suy nghĩ thanh không. Không dám lại để cho mình lại tiếp tục tưởng tượng đi xuống. Ý niệm như vậy đáng sợ, nhưng là một khi có manh mối là dễ dàng như vậy có thể thoát khỏi sao? Cởi quần áo, đúng, trước tiên đem ẩm ướt cởi quần áo bỏ vào máy giặt nói sau, ân, đối lão chủ chứa dù gì nói. Thuấn tức nàng liền đứng lên, vừa muốn cởi áo ra thời điểm, trùng hợp nàng nhìn thấy để đặt ở bên cạnh bàn trang điểm gương đổ ấn bên trong chính mình, vì thế nàng đi tới phía trước gương. Lúc này nàng mới phát hiện, không biết khi nào ướt đẫm thân mình, màu trắng áo sơ mi lại đem bộ ngực của nàng thấu ấn được mông lung cảnh xuân hiện ra, bên trong đều bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở, nàng âm thầm may mắn vừa hồi trên đường tới không có người nào, bằng không đi hết cũng không biết. Nhưng là, Tiểu Phong hắn, lão chủ chứa hồn nhiên bừng tỉnh, nhớ lại tại đụt mưa chỗ tựa hồ học sinh của nàng ánh mắt của vẫn thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm, sau lại luôn né tránh ánh mắt của nàng. Cũng không dám cùng nàng ngay mặt đối thoại. Đã đến giờ này khắc này, lão chủ chứa như thế nào còn không biết vừa mới tại phòng tắm thấy kia căn to giống như cánh tay vậy lớn căn trạng vật thể, Cương Tăng lên được gân xanh đều dựng lên, nguyên lai là bởi vì. Vừa nghĩ tới nàng đệ tử kia căn cực đại vô cùng dương vật, nàng sẽ không cấm sắc mặt nóng lên, hai cái đùi trong lúc đó không được có chút khẽ run. Lão chủ chứa mạn điều tư lý một viên cởi bỏ áo sơ mi trắng cúc áo, đem thấm ướt đầu cởi quần áo xuống dưới, theo sau đem bra cùng quần lót đang cởi. Nàng đối với gương quay lại, nhìn mình trong gương, hai tay đáp tại chính mình một chọi 3-16D trên cự nhũ, lại xoay qua chỗ khác nhìn một chút mình nghiêng người, theo bản năng vuốt lên bụng, một luồng mẫu tính ôn nhu. Chợt nhìn về phía trong gương đổ ấn ra làm tức giận dáng người, cúi đầu lộ ra ấn tại chính mình trên bụng, khẽ mỉm cười nói xem ra mặc dù mang thai mẹ ngươi mị lực như cũ không có hạ thấp. Nhớ tới chính mình đệ tử ánh mắt nóng bỏng, nàng liền cảm thấy cả người nóng lên, không tự chủ hướng giữa hai chân thân thủ mà đi. Lúc này tại kia khối hoa khuế nơi trung ương trong khe hở, nhưng lại dính vào nhẹ nhẹ ướt át, ngón giữa dính trong suốt trong suốt. Nàng cư nhiên ướt. Lão chủ chứa lắc lắc đầu, nhớ tới từ nàng mang thai về sau từ mập mạp vốn không có chạm qua nàng, tuy rằng bình thường thân thiết vẫn phải có, khả là vì không ảnh hưởng thai nhi phát dục, gần đây nửa tháng tới nay nàng đều không có chân chính đã làm yêu. Trước kia nói lời tạm biệt đạo nửa tháng, một tháng không có sinh hoạt vợ chồng nàng đều sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng tự hòa từ mập mạp đã xảy ra quan hệ về sau, cơ hồ đều không có ngừng qua, ngắn ngủn mấy tháng thân thể của nàng đã bị từ mập mạp hoàn toàn khai phá. Chỉ dựa vào ngón tay đã không thỏa mãn được nàng. Kỳ thật mang thai trong khoảng thời gian này tới nay, nàng chưa bỏ cùng từ mập mạp thường xuyên thân thiết, dùng ngón tay mỏ lấy, từ mập mạp không có ở đây thời điểm nàng cũng thường xuyên tự an ủi, thường xuyên nàng ở nhà một mình, làm ra vụ thời điểm luôn kìm lòng không đặng đụng đến đáy quần phía dưới đi, phảng phất có một cái tiểu trùng tự tại lồn nhỏ của nàng bên trong, để cho nàng gãi ngứa khó nhịn. Chẳng lẽ nàng thật là nhất dâm phụ sao? Lão chủ chứa không khỏi tự giễu khởi chính mình, nếu như nói lúc trước trưởng phu là tên khốn kiếp nàng và từ mập mạp gian tình còn có thể yên tâm thoải mái, nhưng là nàng hiện tại đã là tiểu phái nữ nhân, thê tử, thậm chí ngay cả đứa nhỏ đều mang bầu, thế nhưng đối nam nhân của chính mình bạn tốt có phản ứng sinh lý. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối đãi chính nàng. Nghĩ như vậy lão chủ chứa đi đến tủ quần áo trước, lấy ra vài món sạch sẽ quần áo bộ đến trên người của mình. Ôm khó có thể nói rõ lòng của tình đi ra phòng ngủ. Nhiên mà lúc này ta cũng vừa tốt từ trong phòng tắm đi ra, vừa tắm nước nóng xong, một cỗ nhiệt khí theo trên người của ta thản nhiên phát huy, ta một bên bỏ rơi ẩm ướt ngượng ngùng tóc, một bên bãi lộng từ mập mạp quần áo, dựa theo từ mập mạp cùng ta dáng người tỷ lệ, y phục của hắn đối với ta thật sự mà nói là quá lớn, thật giống như khoác tấm da giường ở trên người, vô cùng đại món. Tưởng tượng một chút rộng thùng thình đến tháp suy sụp trình độ, chỉ biết một cái mập mạp chết bầm rốt cuộc có bao nhiêu mập. Luận độ cao từ mập mạp không có ta cao, nhưng là luận độ rộng ba cái ta đều không nhất định có thể hơn được của hắn một cái vòng eo. Ngay mặt đón nhận lão chủ chứa, hai người con mắt tương đối, đều tự đồng thời nhớ tới vừa mới phòng tắm một màn, nhìn nhau không khí nhất thời có một tia xấu hổ, Trần lão sư. Tiểu Phong, quần áo hoàn thích hợp mặc không, lão chủ chứa đáy mắt hiện lên một đạo hoảng nhiên. Vừa thấy được ta liền không tự chủ được nhớ tới chính mình lồn nhỏ dì ra chất lỏng, theo bản năng kẹp chặt hai chân. Ách, không phải thực thích hợp. Thực xin lỗi Nga, tiểu phái trong quần áo liền món này ít nhất rồi. Lão chủ chứa nói xin lỗi, trước nhẫn nại một chút, để cho quần áo máy giặt rửa về sau, ta giúp ngươi hong khô là có thể mặc. Không cần á, này đó để ta làm là tốt rồi, ngươi mang thai cũng không cần quá mệt nhọc, phải gọi nho phái tên kia cho ngươi thỉnh cái bảo mẫu mới được. Như thế nào còn có thể gọi ngươi làm đâu đều theo như ngươi nói không cần khách khí đấy. Mang thai mà thôi, lão sư ta cũng không phải thứ nhất thai rồi. Việc này ta so ngươi có kinh nghiệm hơn, mang thai mới hẳn là nhiều vận động. Cái gì cũng không làm ngược lại đối thai nhi không tốt. Lão chủ chứa sáng sủa nói, ta trước giúp ngươi đảo làm một chút đi. Như ngươi vậy mặc bất luân bất loại, hào hào một cái soái ca đều cấp tao đạp. Nói xong lão chủ chứa liền muốn đi qua giúp ta làm quần áo. Ta một chút ngây người dưới quên mất khéo léo từ chối, tại ta phản ứng kịp, lão chủ chứa chạy tới trước mặt của ta, ta nói sau cũng có chút không thích hợp. Lão chủ chứa dáng người không tính là thấp, 167 thân cao cơ hồ đến miệng của ta nơi đó, tại trong nữ nhân như vậy thân cao tuyệt đối tính cao gầy được rồi. Trong mái tóc tràn ngập một cỗ dược liệu hương vị, xem ra lão chủ chứa thực thường xuyên bảo dưỡng tóc của nàng, khó trách như thế đen nhánh nồng đậm. Lúc này lão chủ chứa cùng ta khoảng cách bất quá một phần mễ, lạnh nhạt Thanh U hơi thở hơi hơi tràn, người này lũ mê người hương, ta nhất thời không khỏi tâm mê ý loạn cả lên, một viên cẩn thận bẩn bắt đầu phù phù phù phù nhảy lên. Lão chủ chứa ôm tùm tay nhỏ bé khoát lên ngực của ta, không thể không nói lão chủ chứa ngọc thủ được bảo dưỡng thật sự tốt lắm, khả năng cùng của nàng giáo sư chức nghiệp có liên quan a, mang theo một luồng thư hương chi tính khí chất. Từng ta lúc còn rất nhỏ mẹ cũng có qua khí chất như vậy, nhưng là từ mẹ thăng nhiệm hiệu trưởng về sau, mẹ khí chất liền trở nên có vẻ cả vú lấp miệng em, làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Bất quá giáo sư chức nghiệp không cần làm thực to việc cực nhi chỉ là một mặt, lão chủ chứa tay nhỏ bé có một loại cực kỳ nhọn nộn, rất tinh tế quan cảm, mỗi một ngón tay trong lúc đó thật sự giống như tiểu thuyết vậy nói như vậy nhất chỉ một luồng trong lúc đó đều dẫn động tới lòng người. Ta không khỏi ảo tưởng nếu là như vậy ngọc tay nắm chặt dương vật của ta giúp ta triệt quản vậy sẽ là cỡ nào hưởng thụ hình ảnh. Lão chủ chứa vờn quanh đã đến sau lưng của ta, theo mặt sau giơ tay lên lôi kéo, đem nông rộng quần áo cấp kéo thẳng, khiến cho nhìn qua đã không có như vậy nông rộng, về phần quần. Kỳ thật theo vừa rồi ta vẫn dùng thủ kéo quần lên, mới không còn ngã xuống, từ mập mạp hông của vây cùng eo của ta vây thật sự kém quá xa, mặc dù là lui ti quần cũng mang không đứng dậy. Quả thực giống như là một cái chỉ có hạ thân bồng bồng quần, vẫn là đảo lại xuyên cái chủng loại kia. Nhưng mà lão chủ chứa không có chú ý tới chi tiết này, vẫn đang giúp ta đảo cổ áo, lúc này là mùa hè, bởi vì là ngắn tay quan hệ, hơn nữa từ mập mạp chừng mực cổ áo một ít cổ tay áo hoặc là cổ áo có chút rộng thùng thình, nàng cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ta xem giống như gầy yếu dáng người, không nghĩ tới cư nhiên luyện liền một bộ bắp thịt rắn chắc. Dưới so sánh nàng vứt bỏ trượng phu bên ngoài nam nhân đơn giản là một đầu đại heo mập, phía trước tình yêu cuồng nhiệt thời điểm hoàn không thế nào cảm giác. Hiện tại mang thai về sau tình yêu cuồng nhiệt kỳ cũng chậm chậm nguội xuống, đó là xuất hiện cơ hồ sở hữu hôn sau nữ nhân đều sẽ xuất hiện ý tưởng, ghét bỏ chồng của mình. Tại tình yêu cuồng nhiệt kỳ cái gì đều không sao cả, trong mắt chỉ có lẫn nhau, tình thâm triền miên không cần đối phương hết thảy. Nhưng là ở chung lâu. Từ từ cảm tình hạ nhiệt độ, hơn nữa sinh làm đến cùng nhau, đối phương tập tục xấu, sinh hoạt tập quán đẳng đẳng, trong lúc nhất thời không hợp nhau, lẫn nhau ghét bỏ. Đây cũng là vì sao quốc nội tránh hôn không có mấy người có thể quá đáng kể. Nhưng mà lão chủ chứa chính là như vậy bệnh trạng. Thoáng chốc lão chủ chứa theo bản năng hướng hạ thân của ta nhìn lại, nghĩ đến vừa rồi trong phòng tắm ngạo nghễ đứng thẳng nàng trước đây chưa từng gặp hùng căn, nhất thời còn có một dòng nước ấm xẹt qua giữa chân của nàng. Không để cho nàng chỗ ở khép lại hai chân. Thật sự khó có thể tưởng tượng sẽ có như thế vậy lớn con cặc, kể từ cùng từ mập mạp muốn làm gặp ở ngoài về sau, nàng mới chính thức đã biết làm một nữ nhân là dạng gì cảm thụ, cũng là hưởng qua từ mập mạp thịt heo trùng về sau, mới biết được dương vật to có thể cấp nữ nhân mang đến bao nhiêu hưởng thụ. Hiện lại gặp được một cái so với nàng nam nhân còn muốn thạc đại cự vật, hoàn là chân chân chính chính cưng rắn vô cùng. Quả thực như cùng một cây gậy vậy làm cho sở hữu phu nhân nhìn đều đã xuân tâm manh động, cùng từ mập mạp cái kia căn bị thịt béo tràn đầy con cặc, nghiễm nhiên cách biệt một trời, nếu như có thể cùng này ái ân, nói vậy hội khoái chết ha. Phi phi phi, nàng rốt cuộc lại suy nghĩ cái gì a? Nhớ kỹ Tiểu Phong là ngươi đệ tử, đồng thời còn là ngươi bây giờ nam nhân hảo huynh đệ, ngươi làm sao có thể đối kỳ có ý nghĩ như vậy đấy. Nhưng là lão chủ chứ càng là không muốn đi tưởng. Kia trong ảo tưởng hình ảnh luôn không khống chế được xuất hiện, nhất là khôi ngô làm nữ nhân giàu có cảm giác an toàn dáng người, phát ra nam tính nội tiết tố, không để cho nàng cấm có chút lửa nóng. Bỗng nhiên hai người đều không nói gì thêm, theo đuổi tâm tư của mình tỏa ở phòng khách trên sofa, trong không khí tràn ngập một cỗ kiều diễm mập mờ. Bên ngoài vẫn đang đổ mưa to, ào ào tiếng mưa rơi cũng là hết sức yên tĩnh, giống nhau ta và lão chủ chứa đều có thể nghe thấy đều tự tiếng tim đập. Cảm giác như vậy không biết nên như thế nào hình dung, rõ ràng ta từng tuy rằng nói không hơn oán hận, nhưng cũng thập phần chán ghét lão chủ chứa, bằng không cũng sẽ không ngầm một mực sủa lấy nàng lão chủ chứa ác xưng. Mặc dù nàng bây giờ trở nên ôn nhu rất nhiều, trở nên không khả tăng, đồng thời càng là thành vì tốt cho ta huynh đệ nữ nhân. Nhưng chẳng biết tại sao, ta vẫn là không nhịn được đối với nàng sinh ra dục vọng. Liền giống như minh minh bên trong âm dương hai cực nam châm đem chúng ta hấp dẫn đã đến một khối, một loại không giống như là tình yêu cũng không tính là lão sư cùng đệ tử trong lúc đó đơn thuần tình cảm, có cận là đơn thuần tính dục, muốn chiếm lấy nàng, xâm chiếm nàng, đem của ta ta con cặc nhồi vào của nàng tao bi. Mà ngồi tại ghế salon bên kia lão chủ chứa, nàng cũng cảm giác rất quái dị, nàng tự hỏi mình không phải là nhất dâm phụ, bằng không bằng chồng của nàng trước kia đối với nàng vắng vẻ, sớm nên xuất quỹ, cũng sẽ không yên lặng chịu được trượng phu của nàng lâu như vậy, thẳng đến từ mập mạp xuất hiện nàng mới lần đầu tiên cùng chồng của nàng ngoại trừ nam nhân phát sinh thân thể quan hệ. Chiếu đạo lý mà nói Hạ Lưu Phong hắn cũng không tính rất tuấn tú khí, mặc dù nhìn qua thực dương cương rất nam tính hơi thở, dương vật của hắn là rất đại không có sai, là nàng gặp qua bên trong bao gồm nàng xem qua AV lý lớn nhất, nhưng là chỉ bằng nam tính tiền vốn hùng hậu, nhiều lắm tự sẽ khiến nàng tâm thần nhộn nhạo một chút, không đến mức sẽ làm thân thể của nàng trở nên như thế kỳ quái, huống chi giữa các nàng hoàn cách một tầng từ mập mạp quan hệ. Nàng cũng không biết mình thì sao. Nàng rất rõ ràng người nàng yêu là tiểu phái không có sai, chính là nhịn không được sẽ bị học sinh của nàng hấp dẫn, giống nhau tới gần đến cùng nhau liền muốn cùng đối phương lẫn nhau giao hòa. Trần lão sư ta đầu tiên phá vỡ trầm mặc, chỉ một thoáng lão chủ chưa có chút kinh hoàng, đã cho ta sẽ đối nàng làm cái gì, liền vội vàng nói tiểu phong, bụng của ngươi ứng đói bụng rồi à, ta đi cấp ngươi làm ít đồ ăn. Nói xong cũng cần phải đứng dậy đi trước phòng bếp. Chỉ là của ta một cái cất bước kéo lại lão chủ chứa, lập tức đem nàng kéo vào trong lòng, ý đồ đi hôn lên má của nàng. Lão chủ chứa hơi chút kinh ngạc một chút nhiên tức liều mạng muốn tránh thoát, khả là lực lượng của ta há là lão chủ chứa một cái mỹ phụ nhân có thể thoát khỏi đấy. Không cần, tiểu phong, ngươi không thể như vậy, ta là của ngươi lão sư, ta là tiểu phái nữ nhân, ngươi không thể đối với ta. Nghe được tiểu phái hai chữ, nhất thời ta như bị sét đánh, hồn nhiên lực đạo buông lỏng, buông ra lão chủ chứa. Thầm nghĩ chính mình vừa mới rốt cuộc thì sao, làm sao lại cùng tâm ma quấy phá giống nhau, coi như trong nháy mắt đó đầu trống rỗng. Ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, ta cảm thấy được ta không bộ mặt lại đi gặp từ mập mạp, làm nhân gia mẹ còn chưa đủ, bây giờ còn đến muốn làm nhân gia lão bà, ta chính là đồ cặn bã ta. Gặp lão chủ chứ gắt gao ninh nắm bắt góc áo sợ ta lại xâm phạm nàng, có chút kinh cụ bộ dáng, nhất là đối phương còn là một phụ nữ có thai, ta liền cảm giác mình không phải là người, ta. Trần lão sư, thực xin lỗi, ta trong lúc nhất thời quỷ mê tâm khiếu, thật có lỗi tạo thành của ngươi làm phức tạp, nho phái quần áo ta sẽ trả lại cho hắn đấy, ta liền rời đi trước ta cũng không biết nên nói cái gì xin lỗi nói, tóm lại hy vọng ngươi không cần nói cho nho phái, ta. Ta cũng không biết ta mình tại sao rồi. Thực xin lỗi. Ta thâm trầm chiều lão chủ chứ khom người chào, đến tỏ vẻ áy náy của ta. Nói xong ta liền hướng tới cửa phương hướng đi đến, phía ngoài tiếng gió tiếng mưa rơi vẫn đang không giảm, bỗng nhiên một đạo nổ vang tiếng sấm, nhàn nhạt lam quang lóe ra không đến một giây. Ta mở cửa chính muốn đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên, một cái trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại cánh tay của vươn, kéo lại cổ tay của ta. Ta ngạc nhiên quay đầu. Thứ 81 chương xanh mượt thảo nguyên. Ta ngạc nhiên quay đầu. Chỉ thấy lão chủ chứa vẻ mặt do dự lôi kéo cổ tay của ta. Ta đầu đi qua ánh mắt kinh ngạc. Nàng nhất thời hơi hơi dựa vào bên phải dưới hàm đầu. Không dám nhìn con mắt của ta. Chờ một chút, tiểu phong. Thanh âm giống như muỗi đốt vậy tiểu đến cơ hồ làm cho người ta không nghe được. Chỉ thấy lão chủ chứa theo cổ trắng đã ngoài giống nhau dính vào một tầng máu gà. Trần lão sư ngươi đây là, ta nhìn lão chủ chứa một bộ thẹn thùng vẻ mặt, còn có kia muốn nói lại thôi tư thái, ta như thế nào nếu không biết lão chủ chứa nàng là có ý gì, ta cũng uổng là tỏa ủng mẹ cùng ôn a di hai đại mỹ phụ rồi. Lúc này khép cửa lại chưa đã khoa lại, chậm rãi để sát vào lão chủ chứa, mà lão chủ chứa không nghĩ muốn lùi bước hoặc là sợ hãi, có chính là vẫn cúi đầu phảng phất một cái tiểu nữ nhân nhăn nhó xấu hổ nhiên bộ dáng. Ta đi tới lão chủ chứa sau lưng, chợt từ phía sau ôm nàng, cơ hồ là đồng thời bà đầu nương đến lão chủ chứa bên tai, hôn môi vành tai của nàng. Ta có thể cảm giác được lão chủ chứa tại ta trong lòng thân thể mềm mại hồn nhiên chấn động, cũng là không có cự tuyệt của ta xâm phạm, thấy vậy lòng của ta liền rơi xuống, hơi hơi ma sát tế nị hai má, từng bước tiến công đã đến lão chủ chứa bên miệng, không có đồ son môi vẫn đang mềm mại có ánh sáng trạch thản nhiên đôi môi mềm mại. Ta nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem lão chủ chứa thân mình quay lại đối mặt với ta, vừa tiếp xúc với ánh mắt của ta lão chủ chứa vội vàng trầm xuống đầu không dám nhìn nữa con mắt của ta, ta không có gấp mà là chậm rãi hầu gần, thẳng đến cái mũi của chúng ta cơ hồ muốn đụng vào nhau, chính là lần này nhẹ nhàng va chạm, giống nhau chạm đến phản xạ thần kinh vậy, lão chủ chứa thản nhiên ngẩng đầu lên, cùng môi của ta đụng phải một khối. Ân. Khinh tế anh ngữ theo lão chủ chứa cổ họng rất nhỏ truyền ra, bên ngoài tiếng mưa rơi tiếng gió như trước, mà ta và lão chủ chứa tắc là vì cái hôn này động đến thiên lôi địa hỏa, quần áo từng cái bóc ra, kèm theo cúc áo băng khai cùng vài dệt bị xé nứt thanh âm của. Hai người đều phảng phất là đã lâu không gặp tình nhân, quên hồ hết thảy ôm hôn, hai cái lưỡi thơm tho dây dưa đã đến một khối, đói khát tham lam mút đối phương nước miếng. Thẳng đến hai người đều hô hấp thở gấp gáp mới buông ra lẫn nhau, lão chủ chứa giơ lên xuân ý liên tục đôi mắt hơi hơi nhìn ta liếc mắt một cái, lập tức nhanh chóng cúi đầu, dùng cực kỳ thật nhỏ thanh âm, đi phòng A. Nơi này không tốt lắm. Ân. Tiếp theo ta và lão chủ chứa chằn chọc đi tới gian phòng của nàng, ôm hôn lấy thuận thế ngã xuống trên giường. Lão chủ chứa giờ phút này toàn thân trên dưới cũng chỉ còn lại có nhất kiện màu đỏ ren bra còn có một con khêu gợi màu đen ren làm đẹp màu đỏ quần chữ đinh, trắng nõn không vết thân thể hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của ta. Hai tay của ta tại trên người của nàng chạy, xẹt qua nàng tiêm chợt vô cùng da thịt, lão chủ chứa làm như thực có cảm giác vậy, hai mắt mê ly xem ta, lấy tay đặt tại ta rắn chắc trong ngực. Con mắt của ta đã rơi xuống bộ ngực của nàng mặt trên, cao ngất nhũ phong hết sức cao ngất, ta mới phát hiện lão chủ chứa vú nguyên lai là như vậy kiều đỉnh đấy, bởi vì một luồng màu đen ửng đỏ đã toát ra đến bra bên ngoài, khêu gợi ren võng xa loáng thoáng có thể nhìn đến viên kia cứng rắn đột nhô ra. Tay của ta đặt ở lão chủ chứa bra đai an toàn lên, nuốt nghẹn một cái nước miếng, dương khởi hạ ba hơi hơi rung động môi, hướng lão chủ chứa đầu đi qua hỏi ánh mắt của, có thể chứ? Ân. Lão chủ chứa hồng thấu hai má, ngượng ngùng gật đầu, lập tức lại bả đầu rời đến bên kia không dám đối với ta. Ta dùng tới một điểm khí lực mới hơi chút đem lão chủ chứa bra cấp kéo xuống một chút, lộ ra nàng trắng nõn nhũ thịt, nhan sắc hơi chút thiên hắc hơi có chút đầu vú, có vẻ phá lệ gợi cảm mê người. Có thể là ta cởi được có vẻ vất vả, lão chủ chứa len lén dùng ánh mắt dư quang liếc ta liếc mắt một cái, có chút không tốt lắm ý tứ nói không biết có phải hay không là mang thai quan hệ. Vú giống như lớn một cái cháo bôi, gần nhất bởi vì ta trượng phu chuyện tình, chưa kịp đi mua nội y. À ân, ta lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời lão chủ chứa bộ ngực, cơ hồ muốn trông mòn con mắt đi ra ngoài sắc dục hào quang. Trần lão sư vú của ngươi thật lớn à, ta dĩ nhiên quên mất người mỹ phụ trước mắt thê là mình hảo huynh đệ nữ nhân. Người gần gũi phát ra thản nhiên hương trầm, ta khác không chịu nổi đưa tay ra cầm vậy đối với hương mềm thịt luộc, màu đen đầu vú tại trắng noãn nhũ phong trung ương. Giờ phút này giống như nồng nặc nhất điều hòa tề, ta hôn lão chủ chứa phấn bột, dần dần đi xuống mà đi. Cuối cùng thân đến đó mê người hắc nho, trong phút chốc nồng nặc mùi sữa thơm theo miệng của ta lưỡi đang lúc tản ra, đẹp quá vị hương trầm, nếu không phải là không có cảm giác được hút ra nhũ thủy cảm giác, ta cũng hoài nghi lão chủ chứa có phải hay không đã bắt đầu sinh nãi rồi. Kỳ thật ta không biết là có chút phụ nữ có thai trong ngực thời gian mang thai đang lúc còn có bắt đầu sinh nãi dấu hiệu. Trải qua quyền uy khoa học nghiên cứu, phụ nữ có thai nếu là ở phản ứng sinh lý thời điểm, hội gia tốc nhũ tuyến phân bố. Bất quá lão chủ chứa hiện mang thai vẫn chưa tới một tháng, tự nhiên không có nhanh như vậy phân bố sữa tươi, nhưng dĩ nhiên có đi một tí dấu hiệu, cho nên mới phải cấp đến ta hương trầm tại trong miệng tản mở ảo giác. Ta không rõ ràng lắm này đó, gần biết mà ngay cả mẹ vú cùng ôn A-di cái vú đều không có cấp đến như thế hương nồng mùi sữa thơm. Cơ hồ khuếch tán đến toàn bộ miệng đều là, một luồng làm sinh mệnh đối với mẫu thân sữa tươi quyến luyến bản năng, khiến cho ta vô cùng lưu luyến cỗ này nồng nặc hương trầm. À ân, anh ân, bị ta ngậm đầu vú, lão chủ chứa phản ứng cũng rất mãnh liệt, so cảm giác của nàng nếu so với từ mập mạp ghé vào trên người nàng liếm bầu vú của nàng muốn thoải mái hơn. Ta nắn bóp lão chủ chứa mỹ nhũ, dùng ngón tay mang theo đầu vú nàng. Si mê người vẻ này làm cho ta quyến luyến không thôi hương vị. Thẳng đến ta ngửi được một cỗ mùi vị khác thường theo lão chủ chứa hạ thân truyền đến, chỉ thấy nàng màu đỏ gợi cảm quần chữ đinh ghìm chặt trung gian vùng, sấm lấy số lớn tùy tí, sâm thấu sàng đan đều ướt một khối, đúng là lão chủ chứa nàng vừa mới cao chiều một lần, chỉ là bị ta đùa bỡn vú tựu làm nàng cao chiều. Nàng cũng không biết vì sao thân thể của nàng hội trở nên nhạy cảm như vậy. Coi như áp tại trên người của mình tay của đàn ông như là có ma lực giống như, cấp đến nàng tại từ mập mạp nơi đó không có được khoái hoạt. Lão chủ chứa hạ thân khẽ run, giữa hai chân sấm lấy dâm thủy thấm ướt hai bên trong trắng lộ hồng bắp đùi, tại hơi yếu ánh sáng hạ phản xả ra một mảnh trong suốt thủy quang. Chú ý của ta lực rơi xuống lão chủ chứa dưới thân, lão chủ chứa làm như vẫn đang không có toàn bộ thoải mái, xấu hổ nhiên nhanh nhanh kẹp hai chân. Ta vuốt lão chủ chứa bắp đùi trắng như tuyết, ấm áp bàn tay to tới bóng loáng da thịt tướng ma sát, ta nhìn lão chủ chứa kia quần chữ đinh không thể phục dấu vùng, màu đen cỏ dại theo bên cạnh toát ra không ít, nhịn không được vươn tay vuốt ve trên mặt mờ u lồn cây cối, cứ việc cách một tầng thật mỏng võng sa gen, cũng thế có thể chạm được thô sáp lông cứng. Ta rơi xuống lão chủ chứa trước mặt, từ từ đẩy ra hai chân của nàng, nhất thời thẳng đến bộ phận sinh dục của nàng, phiến mỏng gợi cảm quần chữ đinh, mấy có lẽ đã có thể thấy hơi hơi hở ra âm thần, một cái bánh xích thật chặt ghìm chặt trung gian diện tích, thấm ướt giọt nước ấn ra quần chữ đinh mặt ngoài, ta cách quần chữ đinh vuốt ve màu đen kia âm mao, bị choáng mao chất làm đến ta hơi lộ ra thô ráp cảm giác, ta thậm chí ngay cả một viên trần chờ đều không có, liền cả người xông đến, chôn đến lão chủ chứa giữa hai chân. Tính cả của nàng quần chữ đinh đang ngậm vào miệng. Nga ân. Ừ a, nha ân. Lão chủ chứa nhảy cảm thân mình bị ta liếm lấy hướng lên nhất nằm, hai tay đều để mà trèo chống thân thể, nga ạc. Ừ a, ách nha. Xinh như sợi tóc vậy tinh tế, mỹ âm hoàn toàn giống thiên thành, nghe vào tai ta lý quả thực hình như gây xích mích Phật tâm cám dỗ. Lúc này mắt của ta để xẹt qua một đạo thô bảo, hai tay theo đầy đặn mông đít sừng ở quần chữ đinh hông của vây mang theo. Mờ u bàn tay bạo khởi gân xanh nhất thời run lên, hạ trong nháy mắt lại đem lão chủ chứa màu đỏ quần chữ đinh phá tan thành từng mảnh, nói vậy cũng chỉ có ta lực đạo như vậy mới có thể có ở đây không hội làm đau lão chủ chứa dưới tình huống, đem đồ lót của người ta bị kéo rách. Nhất thời lão chủ chứa âm hộ hoàn toàn bại lộ tại trước mắt của ta, giờ phút này lão chủ chứa lồn nhỏ đã tràn đầy dâm thủy dấu vết, thậm chí tại trong khe đang lúc hoàn đang không ngừng chảy ra. Thấy như vậy một màn ta cơ hồ mục liệt. Tràn đầy dâm dục đều nhanh biến thành ngọn lửa phun ra ngoài, nháy mắt đối với lão chủ chứa đè lên, không chờ lão chủ chứa hô lên thanh âm, ta đã đứng vững kia thấm ướt tao bi, ngay sau đó lập tức thọc đi vào. A, nha, kèm theo lão chủ chứa như tê liệt kêu thảm thiết, ta còn lại là vui sướng đầm đìa bệnh tâm thần la lên, giờ khắc này ta quên mất hết thảy tất cả, quên ta lập được trôi qua lời thề, sẽ không lại thực xin lỗi từ mập mạp. Quên mất dưới thân mỹ phụ nhân thê là mình hảo huynh đệ nữ nhân, đồng thời cũng là của mình lão sư chủ nhiệm lớp, ta cũng là đem dương vật địt vào của nàng trong dâm bi mặt. Nhưng mà lão chủ chứa tại không thua gì nàng từng lần đầu tiên phá qua đau đau đớn ở bên trong, gì quên hết nàng đã là giao phó cho một người đàn ông khác, người nam nhân kia vẫn là lúc này cưỡi ở trên người nàng nam nhân hảo huynh đệ. Tại cùng mình đệ tử cấm kỵ bối đức lý, nàng phảng phất cử chỉ điên rồ giống như... Nhưng lại phản bội nàng tự cho là vô cùng ái mộ nam nhân, là nàng chủ động để cho nàng nam nhân hảo huynh đệ lưu lại, là nàng cam chịu để cho nàng nam nhân hảo huynh đệ đẩy ra hai chân của nàng, là nàng tưởng muốn người đàn ông này cắm vào thân thể của nàng, dùng kia căn vừa thô lại lớn thậm chí so nàng ái mộ nam nhân còn muốn lớn hơn cự bổng sỏ xuyên qua của nàng kính nói. Nàng cũng không biết nàng tại sao phải như vậy khát vọng trước mắt nam nhân dày cánh tay, muốn hắn đem nàng ôm vào trong lòng, hung hăng yêu thương nàng. Có lẽ đúng như cùng các nàng đời trước là tình định chung thân nhưng mà cuối cùng nàng cô phụ hắn, cho nên cả đời này muốn tới hoàn lại hắn a. Cũng thế nàng lúc này đã không cách nào nữa tự hỏi các nàng tại sao phải phát triển ra bước này, kia căn thạc đại con cặc thật sự là để cho nàng yêu sâu hận chi thiết, yêu là nó có thể tràn đầy bổ khuyết nàng tất cả trống rỗng, liền cả của nàng gờ điểm đều va chạm vào rồi, đây là nàng trước hai nhậm nam nhân đều không có làm được sự, hận chính là nó một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Cũng không lo lắng của nàng đường nhỏ có không có thể thừa nhận, nhưng lại nhất chen vào giống như này mãnh liệt thế công. Nàng cho tới bây giờ thử qua cứng như thế bang bang quy đầu như thế trắng trợn đánh vào tử cung của nàng, từ mập mạp thịt heo trùng nhìn qua tuy rằng rất lớn, kỳ thật chân chính cắm đi vào thời điểm cũng không phải thực cứng, tóm lại liền cấp không đến nàng hiện tại như vậy giống nhau mỗi một cái đều ở đây chấn động linh hồn của nàng. Hạ thân của nàng liền giống như bị xé nứt vậy. Tại nóng rát trong đau đớn hóa thành vô tận khoái cảm, thân thể của nàng chưa từng trở nên như thế lửa nóng quá, lồn nhỏ dường như muốn phun lửa dường như, tới ma sát cự bổng, gần không đến 30 giây, nàng còn có loại muốn tiết thân cảm giác, nhưng lại không phải bình thường cái loại này cao trào, mà là lớn hơn giếng phun xúc động. Trơn trượt âm đạo gắt gao khỏa mang theo dương vật của ta, cực nóng độ ấm giống như là phải đem dương vật của ta cấp nóng thục, mỗi thời mỗi khắc đều theo chỗ sâu nhất tiêu ra nhất luồng nhiệt lưu. Một đợt tiếp một đợt cả lấy của ta dương vật mặt ngoài. Đầu chim của ta chưa bao giờ tiếp xúc qua như thế nóng bỏng tử cung, chỗ sâu nhất mềm mại không ngừng mà ma sát mắt ngựa của ta, có nhiều lần ta cơ hồ đều phải nhịn không được bắn đi ra ngoài. Nha, nga nga a, nha ân, cưng quá, thật lớn, như thế nào sẽ lớn như vậy? Lão chủ chứa cầm lấy phía sau lưng của ta, ánh mắt trở nên vô cùng mê ly, tựa hồ rơi vào rồi một loại giống như sinh giống như chết hoàn cảnh, lưu luyến quên về không thể tự kiềm chế. Ta đã ở lão chủ chứa trên người của chiếm được một loại trước nay chưa có khoái cảm, loại khoái cảm kia là ngôn ngữ không cách nào hình dung đấy. Cầu hôn lão chủ chứa trắng nõn không vết thân thể, hai tay lướt qua của nàng mỗi một tấc da thịt, phảng phất là ma quỷ cám dỗ, ngậm lấy đỉnh nhọn thượng cái kia một điểm nụ hoa, thưởng thức hương nồng đến rót vào xỉ bối đang lúc nãi vị, làm đến ta toàn thân tóc gáy đều sợ run thụ đi ra, nếu như có thể tới gần xem tất nhiên có thể thấy của ta nổi da gà. Nghe nói mỗi người trong lòng đều ở hai người, một là thiên sứ một là ma quỷ, thiên sứ chính là nhân trước ngụy trang, ma quỷ lại đang âm thầm nhìn trộm, không biết khi nào thì đem ngươi cắn nuốt. Lão chủ chứa là từ mập mạp nữ nhân, ta cũng là cùng nàng lăn đến trên giường, áp tại chính mình hảo huynh đệ mỹ phụ nhân thê trên người, tận tình gian dâm lấy từng thuộc về mình hảo huynh đệ kính nói. Đáng sợ nhất là ta hoàn làm vị này hảo huynh đệ mẫu thân. Tức là không chỉ có đem mình hảo huynh đệ dành riêng âm đạo cấp địch rồi, hoàn đem hắn ra đời thông đạo cấp chiếm đoạt. Mà giờ khắc này ta thế nhưng không có cảm thấy có chút đắc tội ác cảm, địch lấy chính mình bằng hữu tốt nhất nữ nhân ta cư nhiên một điểm trong lòng gánh nặng đều không có, hạng nặng tâm tư đều đầu nhập vào dưới thân vị này mỹ phụ nhân thế tuyết trắng mỹ trên hạ thể, ta tham lam đòi lấy, thăm dò. Nha nha a, ân a, thật thoải mái, thật sự rất thư thái. À, không cần a. Lão chủ chứa bỗng nhiên trong lúc đó đại kêu thành tiếng, bởi vì nàng vừa mới cư nhiên đạt tới cao trào, chính là này vẫn đang không là của nàng ngọn núi cao nhất, kia căn cực đại vô cùng mất thăng bằng cự bổng vẫn như cũ tại của nàng khang trong lồn không ngừng rút ra cắm vào, mãnh liệt đánh vào tâm linh của nàng. Nga, nga, nga, không cần a. Chỉ một thoáng ta buông ra lão chủ chứa, một đạo cột nước phun đi ra. Nhất thời đem sàng đan thấm ướt một cái thấm ướt dấu vết, không chờ lão chủ chứa có điều thở dốc, ta liền rồi hướng của nàng dâm bi đỗi đi vào, hai cái tay đều tự cầm lấy lão chủ chứa một cái rõ ràng chân, dùng lão hán đẩy xe tư thế hóa thành càng thêm mãnh liệt thế công. À, nga nga nha, ân, ô, không cần thô bạo như vậy, nhẹ chút a. Lão chủ chứa hơi nằm đứng dậy đoạn, hai ngọc thủ số chết cầm lấy sàng đan. Trắng noãn răng trắng lộ ra, nhẹ nhàng mà cắn môi dưới, nhẫn nại lấy từ hạ thể truyền tới khoái cảm mãnh liệt. Lão chủ chứa một đôi 36D, không đúng phải nói là 36E vú to bị ta địch được với hạ thẳng đá, làm như nàng dĩ nhiên quên mất nàng là cái phụ nữ có thai thân phận, chìm tại thân thể vui thích trong thế giới. Giờ phút này lão chủ chứa cùng ta đều quên lẫn nhau thân phận cấm kỵ, thật giống như một đôi đã lâu không gặp người yêu. Càng không ngừng đòi lấy thân thể của đối phương. Tuy rằng lão chủ chứa rên gì lời nói không giống ta từng tại thiên thai đã gặp cùng từ mập mạp lúc ân ái như vậy tao, nhưng là bộ kia thành thục thân thể mềm mại cũng là cho thấy vô cùng phong tình, muốn nói ôn A-di là trên giường vưu vật, lão chủ chứa quả thực chính là yêu tinh. Không có tiết chế đòi lấy, nàng dĩ nhiên quên mất nàng đến tột cùng cao chiều bao nhiêu lần, vốn là sạch sẽ sàng đan, giờ phút này đại bộ phận đều bị dâm thủy cấp làm ướt. Có nhiều chỗ thậm chí ướt lại làm, phạm lại bị lão chủ chứa phun đi ra ngoài nhiệt lưu thấm ướt. Nga uống, nga a, không cần, tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy, ta sẽ, ta. Lão chủ chứa trong lời nói còn không có nói xong, lồn nhỏ liền bắn ra một đạo cột nước. Hơn nữa lúc này ta và lão chủ chứa tư thế sớm biến hóa, ta bị vây lão chủ chứa phía sau, mở ra vẻ đẹp của nàng chân, từ phía sau thọc đi vào. Cột nước trực tiếp tiêu xả văng đến cách đó không xa ngăn tủ trên gương, chiều phun nước thế nhưng rằng có 2-3 giây mới dần bình ổn, mặc dù như thế vẫn có lấy số lớn dòng nước hạ trên giường, đem một khối đều biến thành ẩm ướt được không thể ướt nữa rồi, sợ là sàng đan hiện tại cầm lên đều có thể ninh xuất thủy a. Trên gương chậm rãi chảy xuôi thủy dịch, phản xạ chiếu ra lão chủ chứa co giật thân mình, hơi thở cuồng loạn vô tự ánh mắt vô thần nhìn trong gương ảnh ngược ra chính mình nam nhân phía sau bộ dáng. Cũng thế người nam nhân kia cũng không có như vậy buông tha nàng, không chờ nàng hô hấp bằng phẳng, lại lần nữa đem kia căn để cho nàng kinh hãi cự căn hướng lên trên đỗi đi vào. Đột ngột nàng làm như nghĩ tới điều gì, kinh hoàng kêu to nói không cần, ngươi không thể chiếu vào đi. Làm vợ người làm sao không biết bị vây trong cơ thể nàng con cặc muốn làm gì, nhất thời nàng liền hoảng loạn, mặc dù nàng đã phản bội nam nhân của nàng, nhưng là nàng hoàn cận đề phòng cuối cùng một tia điểm mấu chốt, thì phải là Trung gia. Mặc dù là nàng lừa mình dối người ý tưởng, nhưng là chỉ cần không có trong chăn ra, nàng còn có thể an ủi mình trận này tính giao coi như làm chỉ dùng để đồ thủ dâm giảm bớt nàng tịch mịch hư không thân mình, nhưng Trung gia về sau tính chất liền không giống nhau, vậy là chân tránh bên ngoài. Bất quá đã không còn kịp rồi, của ta dương vật cao đến chĩa vào lão chủ chứa cổ tử cung, nhất thời nhất đạo bạch sắc tinh dịch theo mắt ngựa của ta tiêu ra, nhắm thẳng lão chủ chứa phụ nữ có thai tử cung mà đi. Cũng không biết qua bao lâu, tinh dịch theo lão chủ chứa âm đạo chậm rãi chảy xuôi mà ra, vuông góc lưu lạc đến phía dưới phấn nộn số cúc lên, có thể là tinh dịch nóng bỏng nhiệt lưu chạm đến đã đến lão chủ chứa vùng mẫn cảm, khiến cho lão chủ chứa hồn nhiên đánh một cái giật mình, từ từ ngồi dậy. Nhưng mà lão chủ chứa nhúc nhích cũng xúc động ta, kéo ta cũng mở mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không biết nên cùng đối phương nói thế nào, bọn họ một là làm vợ người, một là người vợ trượng phu hảo huynh đệ, cũng là lẫn nhau cùng đối phương đã xảy ra thân mật nhất thân thể quan hệ, có da thịt gần gũi. Trải qua một hồi tính sau, tức thời xúc động dần dần phục hồi, chính là quan hệ lại cũng không trở về được từ trước, không khí ngột ngạt lưu truyền tại bọn họ trung gian, hai người đều cúi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, đồng thời trần trụi ngồi ở trên giường ảm nhiên trầm mặc. Trần lão sư, đầu tiên là ta phá vỡ phần này xấu hổ. Lập tức lão chủ chứa làm như chim sợ cành cong, sắc mặt nhìn về phía ta không khỏi bối rối, cái gì đều không cần nói, coi như làm là một giấc mộng cái gì cũng không có phát sinh qua a, thực xin lỗi. Ta phát giác ta cũng chỉ có thể đối lão chủ chứa đạo thật có lỗi, trừ lần đó ra ta không biết nên nói những gì. Lão chủ chứa thở dài một hơi, lắc lắc đầu, là ta đem ngươi mang về, cũng là ta giữ chặt của ngươi. Cái này không thể trách ngươi, khả năng ta thật sự là nhất dâm phụ a, cư nhiên. Nàng nhìn về phía hạ thân của mình, màu trắng ngà tinh dịch còn tại của nàng dâm bi trung giạt rào chảy ra. Hiện tại nói cái gì đều đã chậm, sai lầm đã phạm phải không thể vãn hồi rồi, cho dù nàng có nhiều hơn nữa lấy cớ, cũng giải thích không rõ vừa mới ái ân thời điểm nàng kia vô cùng vui thích cảm giác, thậm chí so nàng và từ mập mạp làm tình còn muốn thư sướng, cảm thụ được kia căn tráng kiện con cặc sỏ xuyên qua mình âm đạo. Kia căn dương vật quả thực vừa thô lại vừa cứng, ma sát nàng âm đạo thành trong nóng cháy, để cho nàng thật sâu lâm vào trong đó. Tới vừa so sánh với từ mập mạp thịt heo trùng nghiễm nhiên yếu bảo, tuy rằng từ mập mạp con cặc to là có, nhưng là đại bộ phận đều là thịt, mềm nhũn một chút cũng không có nàng đệ tử dương vật to địt tới thống khoái. Để cho nàng cảm thấy sợ, tỉnh táo lại về sau, nàng cư nhiên không có quá nhiều phụ tội cảm, làm như đối phản bội từ mập mạp cũng không có cảm giác đến khó quá. Đây mới là làm nàng sợ nhất địa phương, chẳng lẽ nàng đối từ mập mạp đã không có cảm tình? Không có khả năng, nàng thực khẳng định nàng vẫn là yêu từ mập mạp đấy, bằng không cũng sẽ không vì hắn mang thai. Nhưng là vì sao nàng và mình nam nhân hảo huynh đệ lên giường, nhưng không có một tia đắc tội ác cảm, phảng phất là đương nhiên giống nhau, thậm chí bị hắn chung đã xuất thân thể, cũng vẫn đang không biết là tức giận. Nàng đến bây giờ đều không rõ. Nàng tại sao phải quỷ thần xui khiến giữ chặt Tiểu Phong tay của, kia nhất thời ý niệm trong đầu nàng cơ hồ không thể lý giải, uyển giống như trong khoảnh khắc đó, trong đầu mưu cái ý niệm trong đầu nói cho nàng biết nếu để cho Tiểu Phong rời đi nàng sẽ hối hận cả đời, thân thể đó là theo bản năng làm ra phản ứng. Nàng không có biện pháp lý giải, cũng không hiểu, chính là tương lai nàng rốt cuộc muốn như thế nào cùng Tiểu Phong ở chung, nếu nàng về sau thật sự trở thành từ mập mạp nữ nhân. Nàng có thể nhìn ra được nam nhân của nàng cùng trước mắt vị này cùng mình phát sinh qua quan hệ đệ tử, quan hệ là cỡ nào thiết. Về sau muốn tránh cho gặp mặt là không thể nào đấy, nhưng là có tầng này làm nàng xấu hổ vạn phần liên hệ, sợ là gặp mặt đều đã xấu hổ a. Lão chủ chứa trầm tư, ta cũng ngậm lấy cười khổ, hận không thể phiến chính mình hai bàn tay, ta thật sự cảm giác mình không phải cá nhân, muốn đánh chính mình hai quyền hỏi mình, từ mập mạp rốt cuộc đắc tội ngươi chỗ nào. Tại sao muốn nảy đối với hắn như vậy? Làm nhân gia mẹ còn chưa đủ, hiện tại liền cả nhân gia có bầu lão bà cũng không buông tha. Nếu như nói ôn A-di là ta từ nhỏ liền khát khao nữ nhân, kia lão chủ chưa tính là cái gì, ta cứ như vậy không quản được mình nửa người dưới, bụng đói ăn quàng rồi hả? Ngay cả mình hảo huynh đệ nữ nhân cũng chạm vào. Giờ phút này ta thật sự rất muốn chạy tới từ trước mặt mập mạp, quỳ trước mặt hắn dập đầu sám hối. ta là hắn mẹ là một người cha, cầm thú, ngẩng đầu nhìn về phía lão chủ chứa, vừa định muốn sám hối của ta, tẫn nhiên lão chủ chứa tư thế ngồi đối với ta lộ ra trắng nõn bóng loáng sau lưng của, tạo hình e rằng so tinh diệu xương quai xanh hơi hơi chỗ chúng, thuộc loại mỹ phụ đấy đà nhục cảm thiếu thiếu nữ ngây ngô, lại hơn người vợ phong tình kiều mị, hơi hơi mà chắc góc độ nhìn sang, một chỗ tuyết trắng hở ra, thật cao dơ cao núi non, một điểm mềm mại cứng rắn đột đạm màu đen quầng vú tới tuyết trắng nhũ phong, làm cho ta không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Vốn muốn lắng đọng lại đi xuống hạ thân lại lần nữa có thức tỉnh dấu hiệu. Nhưng mà trùng hợp lão chủ chứa lúc này quay đầu lại, nhìn về phía ta vừa muốn nói gì, vừa mới mắt thấy ta vừa muốn quật khởi hùng căn, ngao ngao long thứ lại quật đi lên, đỏ lên thành màu tím quy đầu lắc lư hạ đầu giống nhau tại hướng lão chủ chứa thị uy giống nhau. Khiến cho được lão chủ chứa nói hoàn không có nói ra liền ế trụ, liên quan trên mặt lại thêm hai xóa sạch đỏ ửng, cũng thế nàng ngẩng đầu, thấy ta ánh mắt sáng ngời trung ảnh ngược ra thân ảnh của nàng sắp phun ra lửa, để cho nàng ngượng ngùng liền cả vừa mới lời muốn nói hết thảy không thể phát ra âm thanh. Tiểu Phong ngươi, Trần lão sư, nói xong ta lại lần nữa xông đến, lập tức hôn lên lão chủ chứa. Lúc này đây chúng ta ước chừng hôn 5 phút, khi chúng ta tách ra, lão chủ chứa nhìn ánh mắt của ta tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu Phong, chúng ta không thể lại sai đi xuống, ta bây giờ là tiểu phái nữ nhân, mà ngươi là tiểu phái bằng hữu, tiểu phái coi ngươi là thành là hảo huynh đệ, chúng ta không thể thực xin lỗi tiểu phái đấy. Ta... Nghe được lão chủ chứa lời mà nói, vốn đã bị dục vọng chi phối ta, trong con ngươi hiện lên một tia dãy giụa, nhưng là rất nhanh lại bị lão chủ chứa gợi cảm thân thể chiếm cứ, ta cũng không biết. Ta cũng không biết mình thì sao, ta biết như vậy thực xin lỗi nho phái hắn, nhưng là ta thật sự đã không nhịn được rồi, Trần lão sư. Ai? Lão chủ chứa thở dài một cái, không có ngăn cản ta gặm ăn vẻ đẹp của nàng nhũ, bỏ qua cho ta đi, tiếp tục như vậy nữa ta sẽ đình trệ đấy. Theo người kéo ở của ta thủ một khắc kia bắt đầu, chúng ta cũng đã không thể quay đầu lại, đúng vậy ta là nhất cầm thú, cặn bã, đối Trần lão sư ngươi làm xong việc này về sau, ta đầu tiên nghĩ tới thế nhưng không phải đối nho phái sám hối, mà là muốn hoàn toàn chiếm lấy ngươi muốn có được ngươi, đem ngươi biến thành nữ nhân của ta. Ta thật sự cảm thấy ta không phải là người, nhưng là những tư tưởng này không chịu khống chế của ta loạn xạ xuất hiện. Không biết vì sao đối Trần lão sư ngươi. Chỉ cần dựa vào một chút gần ngươi, ta liền không khống chế được ý nghĩ của ta cùng thân thể, tổng hội không tự chủ đối với ngươi sinh ra ý đồ bất chính, huyễn tưởng thân thể của ngươi, bộ ngực của ngươi, cái mông của ngươi. Thật giống như có nhất cỗ quỷ dị ma lực đang hấp dẫn ta, mà ta cũng tựa hồ nhập ma bình thường càng phát ra muốn. Ta giơ lên ta ti không che giấu chút nào ham muốn, không cần phải nói lão chủ chứ cũng minh bạch ý của ta, cũng là bởi vì như thế nàng mới có thể thở dài. Đối với ta nói hết thảy, nàng lại làm sao không rõ ràng lắm đâu rồi, nàng không cũng chính bởi vì vậy, trong lúc nhất thời tư tưởng không bị khống chế biến thành bây giờ hoàn cảnh, liền cả nàng chính mình cũng không biết nàng bây giờ là nghĩ như thế nào rồi. Cảm thụ được kia rắn chắc cánh tay áp tại trên người của mình, kia căn tráng kiện vô cùng dương vật to cứ như vậy đứng vững lồn của nàng miệng, nồng nặc kia nam tính hơi thở tới nắm nàng vu ấm áp bàn tay to, đều làm nàng lâm vào tâm chấn. Ai? Lão chủ chứa nhắm lại hai mắt, trong lòng nói thầm, liền hôm nay a, dù sao đều đã sai rồi, cũng không cần lại sai nhiều mấy lần, liền hôm nay cùng hắn tận tình làm càn một hồi a, khả năng hoàn toàn qua đi nàng có thể thoát khỏi này khó có thể nói rõ đặc thù cảm giác a, đến lúc đó nàng liền cũng có thể an tâm trở lại tiểu phái bên người, vì hắn giúp chồng dạy con đi à nha. Nghĩ thông suốt tầng này, lão chủ chứa làm như cũng buông ra, chủ động bò đến trên người của ta, cùng ta lẫn nhau ôm hôn. Quay cuồng thổi sang cùng nhau, hai chân nhất câu đem bên giường cái chăn kéo lên, bao trùm đã đến trên người hai người. Sau đó nói xuân ngâm giới bên ngoài gào thét tiếng mưa gió chi lục tục truyền ra. Nhất đạo sấm sét to lớn nổ vang, giống nhau kết nối với thiên đô tại cảnh kỳ lấy đôi cầu nam nữ này, uyển giống như tại kể ra bọn họ tại việc làm nên bị trời phạt. Nhưng mà ta và lão chủ chứa vẫn như cũ không để ý tới không để ý, hai người ra thịt không ngừng ma sát. Dĩ nhiên trầm luân tại lẫn nhau thân thể vui thích bên trong, quên mất từ mập mạp, quên mất luân lý cấm kỵ, quên mất thế giới, toàn bộ phòng tất cả thuộc về cho trống vắng, làm như mưa bên ngoài thanh lớn hơn nữa cũng xuyên không tiến vào, có cũng chỉ có vô tận khoái hoạt rên gì. Cuối cùng chăn nâng lên một góc, lão chủ chứa ngồi ở hạ thân của ta lên, ngẩng đầu hộc ra một đạo ti nghệ. điên cuồng gào thét, gió thổi cửa sổ hơi hơi rung động, phát ra xèo xèo tiếng vang, bàng bạc mưa to vuốt ban công lan can, từng trận tiếng sấm cùng màu xanh nhạt loang loáng không chút nào ngừng lại quá. Cho đến ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ màu xanh nhạt thủy tinh chiếu vào, nhất trương khổng lồ giường hai người lên, phảng giống như cái mền cái chăn toát ra một nam một nữ. Hai người cơ hồ dây dưa đã đến một khối, phân tán cái chăn lộ ra một góc, một cái cao ngất bạch nhũ tại biên bên cạnh tiệm lộ ra, đột ngột trong đó mỹ phụ nhân thê dựa vào ta chắc cái thân, chăn bị dương lên, thoáng chốc vừa xong mỹ phụ mị giống như loại bạch ngọc dáng người, bóng loáng vô cùng trắng nõn phía sau lưng. Kéo dài tới phía dưới phong tao tận xương kiều đồn, no đủ mượt mà cổ câu thật sâu buộc vòng quanh một đạo màu đen thâm thúy, cám dỗ mọi người muốn hướng bên trong đi thăm dò. Lão chủ chứa một cái rõ ràng chân theo trong chăn tìm đi ra đáp đã đến trên người của ta, làm đến trong ngủ mê ta, nức nở thở ra một hơi, bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt hơi có chút thứ đau đớn, vì thế mở hai mắt ra, mới phát hiện trời đã sáng rồi. Ta quay đầu nhìn về phía bên cạnh lão chủ chứa, cởi bỏ kính mắt sau lão chủ chứa quả thật có thể nói là một cái mỹ nhân bại hoại, tiêu chuẩn mặt trái xoan cong cong lông mi, nhìn không thấy chút nếp nhăn trên mặt của. Nổi lên hai xóa sạch làm như cao trào qua đi ửng hồng, khó trách lang thang công tử ca từ mập mạp sẽ bị lão chủ chứa hấp dẫn, liền chỉ bằng tờ này dụ dỗ mặt, tại cổ đại chính là họa loạn thiên hạ họa thủy. Lão chủ chứa Mỹ không giống với mẹ cùng ôn a di, lão chủ chứa Mỹ càng đẩy hướng cho quyến rũ, đồng dạng là quyến rũ, ôn a di càng nhiều là thuộc loại đông phương nữ tính phong tình, mà lão chủ chứa hoàn toàn ngay cả có trong khung tàn mát ra mị hoặc. Mà ngay cả thường thấy mẹ cùng ôn A-di như vậy hương diễm mỹ phụ thành thục ta đều lâm vào chấn động, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Đặc biệt lúc này ánh mắt dư quang quét lão chủ chứa trước ngực, vậy đối với cảnh xuân vô hạn tô nhũ, nháy mắt làm cho tim đập của ta tăng nhanh nhảy lên, phù phù phù phù tại trong căn phòng an tĩnh cơ hồ có thể trở về vang ra tim đập của ta thanh. Cưỡng chế nội tâm nào đó xúc động, dùng hết cuối cùng lý trí phiết quá. Tiểu tâm rực rực rớt ra chăn cùng đặt ở trên người ta một cái rõ ràng chân, lén lút xuống giường. Ta không dám lại kinh động lão chủ chứa, bởi vì nếu là lão chủ chứa tái khởi thân cho ta xem thấy kia trắng bóng mỹ thể, ta không dám khẳng định ta có hay không có thể bảo trì thanh tỉnh sẽ không bị nội tâm nhục dục cấp chiếm cứ. Ta lén lén nhặt lên trên đất quần áo, rời khỏi phòng ra được bên ngoài phòng khách mặt, đi tới ban công tìm về ta vốn là quần áo về sau. Đem từ mập mạp vô cùng rộng thùng thình quần áo để đặt ở tại máy giặt mặt trên, lập tức vội vàng đem quần áo của ta mặc vào, nhẹ giọng rời đi. Thẳng đến đóng cửa rất nhỏ động tĩnh vang lên, trong phòng lão chủ chứa thoáng chốc mở mắt, nhìn bên cạnh không người không giường, sáng rỡ ánh sáng đem phòng chiếu phản chiếu thập phần ánh sáng. Giống nhau tựu như cùng nàng bình thường rời giường vậy cảnh tượng, chính là nàng không sợi vải thân thể tới trong phòng tràn ngập nồng đậm tinh dịch mùi đều ở đây nói cho nàng. Ngày hôm qua hết thảy cũng không phải mộng. Nàng nhìn về phía hạ thể của mình, đã giết chết tinh dịch, vẫn đang lưu lại nhiều điểm tinh trùng dấu vết, tất cả như thế nhiều tinh dịch, cho dù đại bộ phận đều chảy ra lãng phí hết, vẫn đang có không ít lưu lại tại trong âm đạo nàng. Nàng rơi vào từng trận thất thần, nàng cũng không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, trong đầu lóe lên từ mập mạp bộ dạng, cũng là đột nhiên một người tướng mạo xuất hiện ở đáy lòng của nàng, cư nhiên hoàn toàn đem từ mập mạp trí nhớ bao trùm rơi. Tràn đầy đều là tối hôm qua nàng như thế nào điên cuồng, kỵ tại học sinh của mình trên người của, tận tình phát tiết của nàng dâm dục, dâm thủy phun hoàn một lần, nàng đều quên nàng rốt cuộc chảy ra bao nhiêu dâm thủy, thậm chí không phân rõ đến tột cùng là dâm thủy vẫn là nước tiểu. Mỗi một lần cao trào đều đem nàng xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Nàng chưa từng có thử qua điên cuồng như thế quá, hoặc là thoải mái quá, kia căn thạc đại dương cụ giống như là muốn xuyên thủng âm đạo của nàng giống như. Đem tâm linh của nàng từng điểm cấp chinh phục, tại mỗi một khắc nàng lại muốn lấy nếu có thể vĩnh viễn bị căn này dương vật to địt, thật là tốt bao nhiêu. Ý nghĩ như vậy vừa thăng lên, nhất thời đem lão chủ chứa hoảng sợ, vội vàng chập chờn đầu, muốn đem này đáng sợ ý tưởng ném sau ót, nhưng là đạo đức luân lý một khi có miệng vỡ, sẽ rất khó có thể bổ khuyết được trở về. Nàng người không xuống giường, đi ra đến phòng khách bên ngoài, to như vậy cái ra không có chút nào thanh âm của. Phảng phất là như vậy yên tĩnh. Lão chủ chứa hơi hơi nhăn lại, xem ra nhân quả thật đã ly khai cũng tốt, miễn cho lại mặt đối mặt xấu hổ, khả là trong lòng của nàng tại sao phải có một loại nhéo nhéo cảm thụ đâu này. Đi ra đến ban công, nhất thời lão chủ chứa đã nhìn thấy tại máy giặt phía trên, nàng ngày hôm qua đưa cho. Tạm thời chấp nhận quần áo, Trong nháy mắt lão chủ chứa vẻ mặt bị kiềm hãm, theo bản năng đi ra ngoài cầm lên, người hạ mặt trên lưu lại mùi, đây là mùi của hắn đâu. Ngay sau đó không tự chủ được bắt tay đưa tới giữa hai chân nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt xuôi mềm mại âm nhục. Nha! Thoáng chốc lão chủ chứa phát ra một đạo yêu kiều, tay phải càng phát ra không khống chế được, trong đầu không ngừng hiện ra tối hôm qua tới học sinh của nàng điên cuồng hình ảnh, chỉ chốc lát, của nàng âm đạo liền đã ướt đẫm rồi, ngón tay không khống chế được sắp đã đến trong âm đạo nàng địch chuẩn bị, từ từ than ngồi xuống thượng, một tay cầm của ta lâm thời đổi giặt quần áo đặt ở cái mũi đang lúc không ngừng ngửi nghe phía trên mùi, một tay cơ hồ trừ đi vào ba ngón tay, cứ như vậy trần truồng mỹ thể ban ngày ban mặt tại ban công tự an ủi. Nha, là tiểu phong dương vật mùi. Lão chủ chứa lấy ra trong đó quần lót của ta, đặt ở trước ngực dùng nàng vậy đối với 36 ơ phong nhũ cấp kẹp lấy, một bên ảo cúi đầu, lè lưỡi liếm của ta đổi giặt quần áo lót. Trong lòng mỗi người đều ở một cái ma quỷ, mà lão chủ chứa làm như phóng ra này ma quỷ, theo nàng phản bội nàng ban đầu trượng phu, nàng cũng đã có ở đây không luân con đường thượng bước ra từng bước, mà tối hôm qua chính là đem nàng cất giấu dâm đãng gen cấp dụ phát ra ngoài mà thôi. Có lẽ liền cả nàng cũng không biết, máu của nàng bên trong cất dấu nào đó bất an cho nguyên trạng cuồng nhiệt ước số, cũng là bởi vì như thế, nàng mới có thể theo bản năng giữ nàng lại nam nhân hảo huynh đệ tay của cổ tay. Làm cho lại cũng vô pháp quay đầu, con đường này nhìn như không có cuối, càng lúc càng xa. Càng lúc càng xa. Thứ 82 chương xem. Đi ở bên ngoài trên đường cái, trải qua đêm qua một trận mưa lớn, không khí trở nên đặc biệt tươi mát. Chính là lại trong sáng bầu trời cũng khó mà hất ra ta ngu dốt ở trong lòng cho bụi. Cảm giác nhân sinh thật sự thực kỳ diệu, nó sẽ không cho ngươi một đường kính thẳng đi xuống, tổng hội tại đột nhiên thời gian xuất hiện vài con phân cửa ngã ba, một khi không cẩn thận đạp sai rồi từng bước, cả cuộc đời quỹ tích đều sẽ cải biến. Rõ ràng rất rõ ràng lão chủ chứa là từ mập mạp nữ nhân, nhưng là ta lại vẫn là không nhịn được đã thua bởi nội tâm ma quỷ, hơn nữa ôn A-di. Ta cũng không biết nên như thế nào dùng cái gì bộ mặt đi gặp từ mập mạp rồi. Nếu như có một ngày từ mập mạp phát hiện đây hết thảy, ta lại đem nên như thế nào tự xử đâu này. Sợ là chúng ta mười mấy năm hữu tình hội hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Nếu quả như thật đến đó một ngày, ta cũng nhận, mặc dù muốn ta hướng từ mập mạp dập đầu nhận sai ta hết thảy đều nhận, ta đã càng phát giác ta không độc thân. Xem mà bắt đầu, không chỉ là lão chủ chứa, ôn A-di. Từ mập mạp trong cuộc đời là quan trọng nhất hai nữ nhân ta đều làm, ta thậm chí ngay cả mình thân mẹ ruột đều không có buông tha, trung gian hoàn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lên một cái uống say mỹ thuộc phụ, cùng mình thân sinh gì cũng có bất thường quan hệ, bất chi bất giác tội lỗi của ta đều đủ để bị trời đánh mũ lôi, đánh rớt tầng 18 địa ngục không đủ để tả tội. Lão chủ chứa chỗ ở thành trung thôn ly nhà của ta cũng không tính quá xa, nhưng là ta đi tới giống nhau như là một thế kỷ dài như vậy. Ta cũng không biết có nên hay không may mắn cùng lão chủ chứa đã xảy ra như vậy quan hệ, khiến cho ta về nhà thời gian kéo dài một ngày, cũng cho ta đáy lòng càng thêm trầm trọng. Trên đường cái người đến người đi, nhưng tựa hồ ta là đặc biệt một cái, uyển giống như cùng thế giới này không hợp nhau, chung quanh hết thảy tất cả cũng như cùng hắc bạch ảo cảnh, chỉ có ta một cái màu sắc rực rỡ chân thật tồn tại. Lại dài dòng đường xá cũng có đi cho tới khi nào xong thôi, mặc kệ ta cỡ nào phóng bước nhẹ phạt. Cỡ nào muốn trốn tránh, nên đối mặt thủy nhưng vẫn còn muốn đối mặt. Lại đứng tại cửa nhà mình, phảng giống như hết thảy đều trở nên như thế xa lạ, từng ta là cỡ nào khát khao trở lại cái nhà này, mỗi ngày vừa để xuống học liền không kịp chờ đợi tưởng phải về nhà, bởi vì ta biết vừa về tới ra đã nhìn thấy mẹ lãnh diễm mỹ mạo, tuy rằng mẹ đối với ta không lắm ôn nhu, nhưng là vẫn đang cho ta thập phần cảm giác ấm áp. Mỗi ngày hạnh phúc nhất thời khắc chính là nhìn thấy mẹ một khắc kia. Từ trong tâm thật sâu kích động, yêu say đắm quyến luyến tâm tình một chút cuồng dũng mãnh tiến ra, tràn đầy cảm giác hạnh phúc ta đến bây giờ đều như trước trở về chỗ cũ vô cùng. Nhưng là ba ba xuất hiện phá vỡ đây hết thảy, kỳ thật tại nội tâm của ta ở chỗ sâu trong đối ba ba vẫn là cất giữ một phần tình cảm đấy, tình thương của cha như núi, phần này thân tình không liên lạc được nói là đoạn có thể chặt đứt đấy. Chỉ là bởi vì ta đối mẹ cảm tình, ba ba xuất hiện đem ta và mẹ cuộc sống. Cùng với thật vất và mẹ đối với ta dần dần buông xuống mẹ con quan niệm dãy giụa, đều bởi vì ba ba xuất hiện cấp đánh rớt đến trước giải phóng. Khiến cho được ta đối ba ba quan cảm trở nên mâu thuẫn, kháng cự thậm chí hồ có chút chán ghét. Bởi vì tại đáy lòng của ta bên trong cho rằng, nếu không phải ba ba xuất hiện, ta và mẹ như cũ quá rất hạnh phúc phong phú, đều nhân ba ba xuất hiện, đối mẹ không biết nói cái gì, mới có thể làm cho mẹ đột nhiên cải biến thái độ. Kia Tĩnh Giang đến tột cùng là cái gì, vì sao ba ba vừa mở miệng mẹ cả người đều biến sắc? Ta không nghĩ ra đây hết thảy, theo trong quần lấy ra cái chìa khóa, thở sâu thở ra một hơi, định trụ tay run rẩy cổ tay, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xoay mở cửa khóa, mở cửa đi vào đến bên trong. Trong nhà tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa gì, nhưng mà trong nhà hơn một nam nhân cuộc sống hơi thở vẫn có sở khác nhau rất lớn đấy, một ít ba ba đồ dùng hàng ngày còn có giày, cũng khiến cho hô hấp của ta trở nên ngưng trọng. Nhưng vào lúc này mẹ theo phòng của ta đi ra, mặc trên người áo ngủ, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ bộ dạng, ngáp cùng cất giữ mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, mới đi ra nhìn đến ta nhất thời dừng bước, mông lung mắt buồn ngủ lập tức trở nên tinh thần, nhất thời cùng ta bốn mắt tương đối. Mấy ngày không có nhìn thấy mẹ, dáng vẻ của mẹ cũng không có gì thay đổi, bất quá cũng đúng đây là vô nghĩa, mới vài ngày có thể thay đổi đi nơi nào. Chính là dĩ vãng lãnh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là hơn một luồng nhàn nhạt sầu bi, khi nhìn đến cô ta trong nháy mắt đó, mẹ đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn cùng sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh lại đè nén xuống, lại biến trở về bình thường xương lạnh băng nhan. Mẹ! Không nên gọi ta mẹ, ngươi còn coi ta là mẹ ngươi. Ngươi không phải rất nghiêu khí ấy ư, đi ra ngoài mấy ngày mấy đêm không trở về nhà, ngươi còn có ra sao? Có bản lĩnh về sau đều không trở lại a ta. Thực xin lỗi mẹ, ta chỉ là có chút không vui, hơn nữa thật vất vả đã thi xong thi cấp 3, đi ra ngoài tán giải sầu mà thôi giải sầu. Trần Thục Nhàn thế này mới nhớ tới hôm đó thái độ của nàng cũng là ác liệt một điểm, chính là sự kiện kia nhất định không thể làm cho Tiểu Phong biết đến, hơn nữa nàng nói xong hứa hẹn cấp cho con một kinh hỉ, nàng cũng không có làm được, còn có chồng của nàng đạo chuyện tình. Nghĩ đến chỗ này nàng nhất thời không có lo lắng, chậm rãi ngữ khí ấm xuống dưới, mấy ngày nay quá có khỏe không, có ăn được ngủ ngon sao? Ta mấy ngày nay đều ở tại nho phái trong nhà tuy rằng không biết vì sao mẹ ngữ khí như thế nào đột nhiên mềm hóa, nhưng ta còn là đi thẳng hồi đáp. Tiểu phái trong nhà sao? Không biết vì sao, Trần Thục Nhàn bỗng nhiên trong đầu hiện ra dịu dàng đình nữ nhân kia thân ảnh của, lại nhìn hướng ta, một cỗ không khỏi cảm xúc sinh ra. Không khỏi vừa có điều dịu đi không khí, nhất thời lại một lần nữa bản khởi băng dung. Chợt nhìn liền ta không liếc lấy ta một cái, nhìn ban công phương hướng đi đến. Ặc, điều này làm cho ta một lần thập phần khó hiểu, như thế nào cảm giác mẹ một hồi này một hồi kia hay sao? Vừa ngữ khi mới có sở dịu đi, như thế nào đột nhiên lại trở nên lạnh lùng lên? Ta vội vàng đuổi theo, mẹ, người mấy ngày nay đều ở đây phòng của ta ngủ. Mẹ không có trả lời ta mà nói, ta tiếp tục hỏi ba ba đâu này. Nhưng là mẹ vẫn đang không để ý đến ta, đi vào toilet. Đem ta lượng tại nguyên chỗ không biết vì sao nhiên, đây tột cùng là làm cái gì à, như thế nào khiến cho giống như là lỗi của ta giống nhau, rõ ràng ta mới là tối ủy khuất người bị hại được không. Mấy ngày nay ta trải qua bị bao nhiêu tra tấn, liền muốn mẹ cùng ba chuyện của ba tình, ta đều nhanh muốn điên rồi. Tại sao trở về cảm giác ngược lại ta đã làm sai điều gì giống nhau? Tại mẹ nơi này không chiếm được đáp án, ta cũng chỉ dường như mình tự mình đi phòng tra xét, trở lại ta quen thuộc phòng, có vẻ như ta mới cách nhau mới mấy ngày, nhưng cho ta cảm giác giống nhau đã qua đã nhiều năm chưa có trở về dường như. Ta ngồi lên giường, vuốt mặt trên hoàn lưu lại dư ôn, tới thản nhiên dấu vết, xem ra mẹ mấy ngày nay quả thật đều là tại phòng của ta ngủ. Điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh mẹ cũng không có cùng với ba ba trùng tu cho tốt ý tứ, bằng không nàng làm sao có thể đến phòng của ta ngủ. Hoặc là đạo mẹ trong lòng so sánh với ba ba, nàng càng có khuynh hướng ta, không biết vì sao nghĩ vậy tâm tình của ta đột nhiên sáng sủa, đảo qua mấy ngày nay tới nay vẻ lo lắng. Nhưng mà nhìn đến này ta còn là không hẳn vậy hết hy vọng, ta còn là muốn xem rõ ràng mẹ phòng, hay không ba ba ở bên trong, như vậy mới có thể xác định trong lòng của mẹ đúng là có khuynh hướng ta đấy. Ta đi ra gian phòng của mình, hướng tới mẹ phòng ngủ chính thất mà đi, mở ra một đạo khe hở, quả nhiên thấy ba ba ngủ ở bên trong, trong phút chốc tâm tình của ta hưng phấn không biết nên như thế nào hình dung, quả nhiên, mẹ vẫn là không bỏ xuống được ta đấy, bằng không vì sao nàng có chủ phòng ngủ không ngủ, đến phòng của ta ngủ, chứng minh nàng cũng không muốn cùng ba ba cùng phòng a. Ngươi đang làm cái gì? Mẹ thanh âm bỗng nhiên tại bên tai của ta vang lên. Ta xoay đầu lại vui sướng vạn phần nhìn về phía mẹ, Vui sướng tiến đến bên người của mẹ, lập tức xông lại đem mẹ từ phía sau lưng ôm ở. Người mấy ngày nay đều là tại phòng của ta ngủ đúng không? Mẹ, quả nhiên mẹ ngươi trong lòng vẫn là không bỏ xuống được của ta buông ra. Mẹ trên mặt hiện ra một tia mất tự nhiên, làm như bị vạch trần ý nghĩ trong lòng. Bất quá trên cái miệng của nàng vẫn như cũ lạnh lùng thốt cái này cùng ngươi không có quan hệ gì, ta chỉ là không muốn cùng ngươi tên hỗn đản nào ba ba xuất hiện ở cùng một cái không gian lý mà thôi, cũng không hơn ta bất kể, ta quá yêu ngươi mẹ, ô thôi ta hưng phấn rất nhiều ôm mẹ hung hăng hôn một cái. Lập tức đem mẹ cứng rắn rồi, kéo đến phòng của ta, sẽ đối mẹ giở trò, nhưng là bị mẹ cấp cường ngạnh đẩy ra. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, ngươi muốn làm gì? Mẹ nộ xích xem ta, ta trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, ta. Nhìn đến bộ dáng của ta, mẹ thở dài một hơi, Tiểu Phong, dừng ở đây a, ba người cũng đã trở lại, giữa chúng ta trò khôi hài cũng nên thu tràng, phía trước là mẹ không tốt, cùng ngươi làm ra chuyện không nên làm, chúng ta vẫn là làm hồi thông thường mẹ con quan hệ a. Ngươi đang nói cái gì a mẹ? Ngươi quên ta đối tình cảm của ngươi rồi hả? Ta không tin mẹ ngươi đối với ta không có cảm giác, ta. Là vì ba ba sao? Rốt cuộc là bởi vì cái gì à? Ngươi là đang nói đùa a mẹ, ngươi nói a ta nóng nảy, bắt lấy mẹ cánh tay la lên. Mẹ đáy mắt hiện lên nhất vẻ không đành lòng, nhưng vẫn là lộ ra quyết tuyệt thần sắc, ngươi tên gì kêu, nếu như bị ba ngươi nghe được làm sao bây giờ? Ta không có đùa giỡn, ngươi là con trai ruột của ta, của chúng ta yêu nhau vốn là sai, huống chi làm ra như vậy. Đại nghịch bất đạo chuyện tình ra. Lúc trước là mẹ tức giận ba ngươi nhất thời choáng váng đầu óc, hiện tại cũng nên là tỉnh táo thời điểm, Tiểu Phong. Buông tay a, ta không để, ta không tin mẹ ngươi chỉ là bởi vì nhất thời xúc động, ta đã không phải là ba tuổi tiểu hài tử mẹ, ngươi có phải hay không có cái gì khó nói chi ẩn, có phải hay không ngày nào đó ba ba nói. Không phải, cũng không quan cái kia chuyện, chỉ là của ta cảm thấy chúng ta là mẹ con, chúng ta là không thể. Cũng không thể yêu nhau của ta lời còn chưa dứt, mẹ liền cắt đứt ta nói tiếp, tốt lắm, cứ như vậy đi, mẹ để cho muốn đi ra ngoài, ta hiện tại muốn thay quần áo, người đi ra ngoài đi, ta không tin ta nhất thời rơi vào cử chỉ điên rồ, ra cái gì đây? Mẹ thân thể của ngươi ta có chỗ nào chưa từng thấy qua hay sao? Có phải hay không ta mấy ngày nay chưa có trở về cũng không báo cái tin tức cho ngươi tức giận? Thực xin lỗi mẹ. Ta là ngày đó ngươi thái độ đối với ta cùng ba ba xuất hiện làm cho ta thập phần bất an, cho nên ta mới sẽ làm ra rời nhà trốn đi, muốn nói cho ngươi khẩn trương một cái, ta. Nói xong, ta thế nhưng điên cuồng đi lạp xả mẹ áo ngủ, thuấn tức đi bóp mẹ vậy ngay cả rộng thùng thình áo ngủ đều khó khăn lấy che giấu vú lớn. Ba trên mặt của ta ấn ra nhất trương hồng hồng giấu bàn tay. Mẹ giơ lên thủ hướng ta đầu lại đây một đạo lạnh lùng ánh mắt, ngươi điên đủ chưa? Ta bưng kín ta nóng hừng hực hai má, khó có thể tin nhìn về phía mẹ, chính là mẹ trong mắt quyết tuyệt nói cho ta biết, nàng cũng không có nói đùa ta, nàng theo như lời nói đều là nghiêm túc. Cút, ta ủy khuất nhìn mẹ, trong lòng cũng là một cỗ bực bội, trong hốc mắt ngậm lấy một luồng hơi nước, nhìn mẹ một lần cuối cùng, tức giận vọt ra khỏi phòng, vung ra môn mà ra. Nhìn thấy ta chạy ra ngoài, Trần Thục Nhàn cũng rốt cục che giấu không được than ngồi xuống thượng. Dĩ vãng lạnh lùng cao ngạo vào thời khắc này hết thảy không thấy, có chính là vô tận lo sợ không yên. Nàng cũng hỏi lại qua chính mình rất nhiều lần, làm như vậy thật là chính xác sao? Vì sao mẹ con trong lúc đó thì không thể yêu nhau? Trải qua thời gian dài truyền thống quan niệm liền nhất định là đúng, mà mẫu tử loạn luân liền nhất định là sai sao? Gần dùng huyết thống cùng hậu đại gen liền phủ quyết rơi mẹ con đang lúc tình yêu. Đáy lòng truyền có tới hay không từ đau nhức? Lúc này Trần Thục Nhàn mới phát hiện, con Tiểu Phong trong lòng hắn đã chiếm cứ vị trí trọng yếu như thế, không phải máu mủ tình thâm yêu nịch, càng không phải là mẹ con đang lúc ràng buộc, chỉ là một nữ nhân mỗ ta nguyên nhân cự tuyệt chính mình sở yêu nam nhân cái loại này đau lòng. Chính là nàng thật không có biện pháp, nếu như không có sự kiện kia, có lẽ nàng còn có thể nhận cùng con cảm tình, nguyên bản nàng cũng nghĩ đến không có bất luận kẻ nào biết, có thể giấu giếm cả đời, nhưng theo chồng của nàng nói ra Tĩnh Giang hai chữ một sát na kia. Nàng chỉ biết chung quy giấy vẫn là không gói được lửa, che giấu được sâu hơn cũng sẽ có cho sáng tỏ một ngày. Nếu bị Tiểu Phong biết chuyện toàn bộ chân tướng, nàng thật sự không biết nên dùng cái gì bộ mặt đi tiếp tục yêu đi xuống, nàng không dám đổ. Cuối cùng, nàng vẫn là một cái thất bại mẫu thân. Bên kia, ta ngồi ở gia phụ cận tiểu khu trong hoa viên một ngóc ngách rơi, hiện tại đã sắp đến trưa rồi, thần vận người của nhóm cũng đã sớm về nhà nấu cơm rồi. Đang lúc ngọ thái dương xuyên thấu qua tới tốt lá cây, ánh tới đất thượng giống như đầy sao vậy lấm tấm, mùa hè gió nóng chậm rãi thổi qua, phất qua trên mặt của ta, cũng là mang không đi của ta nước mắt. Ta một người lặng lặng ngồi ở trên băng ghế dài, không hiểu mẹ tại sao phải như thế kiên quyết, đem ta phía trước trả giá cảm tình hết thảy hóa thành nước chảy, cũng bởi vì ba trở về chưa. Hóa ra ta tại mẹ trong cảm nhận, chẳng qua là bởi vì ba bên ngoài, nàng dùng để làm như trả thù công cụ, chính là mẹ nàng muốn nhân an ủi thời điểm, ta bất quá là hợp thời xuất hiện ở bên người của nàng. Đường ba trở về, ta liền trở nên không trọng yếu. Ha ha. Hóa ra ta làm nhiều như vậy cố gắng, cũng bù không được ba xuất hiện sao? Mẹ con liên hệ máu mủ thật sự thì không thể ở một chỗ sao? Có phải hay không mẹ con thật sự liền trọng yếu như vậy? Vì sao chúng ta là mẹ con lại không thể yêu nhau? Mặc dù ta làm được nhiều hơn nữa cũng thì không cách nào làm cho mẹ ngươi buông đạo đức luân lý quan niệm thành kiến sao? Không đúng, nhất định không phải như thế, nhất định là có nguyên nhân gì mới có thể làm đến mẹ cự tuyệt ta đấy. Ta bỗng nhiên ngẩng đầu, nhớ tới mẹ phía trước cùng với ta đã qua của đủ loại, kia cũng không phải gặp dịp thì chơi, huống hồ lấy mẹ tính cách, nếu trong lòng không có ta, làm sao có thể cùng ta trên giường. Ta càng nghĩ càng không đúng, mẹ phản ứng có chút quá mức kịch liệt, hơn nữa càng giống như là lâm thời nảy lòng tham, nhiều lần mẹ biểu tình đều hiện lên quá do dự, tựa hồ cũng không muốn cự tuyệt ta lại không thể không làm như vậy. Đúng, tại ta ngay từ đầu ôm mẹ thời điểm. Mẹ cũng không có quá nhiều phản cảm, nếu mẹ thật là đối với ta không có cảm giác, đại khả lập tức đẩy ra ta, là ta đem mẹ kéo tiến gian phòng sau muốn cùng mẹ thân thiết, mẹ mới có thể đột ngột thay đổi một cái dường như, nói với ta ra những lời này, muốn mượn này làm cho ta chết tâm. Nghĩ đến chỗ này, ta lập tức theo trên băng ghế dài bắn ra, hướng ra phương hướng chạy như điên trở về. Hướng về đến nhà, đang muốn hỏi rõ mẹ hết thảy, tại sao muốn cự tuyệt của ta thời điểm. Vừa mở cửa ra, đầu tiên xuất hiện tại trước mắt ta cũng là ba, chỉ thấy ba chống lưng mỏi từ trong phòng đi ra, thấy ta sau dương lên khuôn mặt tươi cười, là Tiểu Phong à. Vừa mới là ngươi cùng mẹ ngươi tại cãi nhau sao, như thế nào mới vừa trở về liền chống đối mẹ ngươi. Chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi đừng tới quản ta, ta quay đầu sang chỗ khác coi thường ba, đối với ba lòng ta để vẫn có lấy một cỗ oán khí đấy, trong mắt của ta nếu như không có ba xuất hiện. Ta và mẹ bây giờ muốn tất quá không biết tốt bao nhiêu, đúng là ba xuất hiện mới đưa đến ta muốn nghĩ đến đi vào tránh quy ta và mẹ ở giữa cảm tình xuất hiện biến cố. Ngươi, nhìn đến ta đây phúc không phục giáo bộ dáng, ba theo thói quen nâng tay lên cần phải đánh ta. Ta lập tức nhìn thẳng ba, không tránh không né, người đánh nha, như thế nào hoàn không hạ thủ. Liền chiếu ngươi trước kia đánh ta như vậy đánh ta a, ngươi có tư cách gì quản ta. Ngươi đều không muốn cái nhà này rồi, ngươi hoàn hồi tới làm cái gì, đi cùng ngươi cái kia hồ ly tinh khoái hoạt a ta. Ai? Tay của ba đỉnh ở giữa không trung, cuối cùng trung quy không có thể xuống dưới, ba trên mặt của nổi lên một đạo ngượng nghịu, dục muốn nói gì lại chẹn hỏng trở về, thở dài một hơi thu cánh tay về, thực xin lỗi Tiểu Phong, là ta có lỗi với ngươi cùng mẹ ngươi, có lỗi với này cái gia, ta. Đừng tưởng rằng ngươi trang bị đáng thương ta sẽ tha thứ ngươi. Ta cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi nhưng ta không tha thứ ba, thật chỉ là đơn thuần bởi vì ba bên ngoài, phản bội cái gia đình này sao? Có lẽ vậy. Sau khi nói xong ta liền hướng về phía hồi phòng của ta, khẩn cấp muốn gặp được vị kia tại trong lòng ta là quan trọng nhất khả nhân nhi, cũng muốn hỏi rõ ràng trên người nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao muốn như thế kiên quyết buông ta xuống cùng nàng ở giữa cảm tình. Chỉ là của ta về đến phòng đi. Mẹ đã không ở bên trong phòng của ta rồi, ta lại chạy đến nhà các cái gian phòng bếp toilet, từng bước tìm lần, lúc này ba thanh âm của vang lên, ngươi là muốn tìm ngươi mẹ phải không? Nàng vừa mới đi ra ngoài ta bình nhiên nhìn về phía ba, biểu tình xẹt qua một tia động dung, nhưng là như cũ không có cấp ba sắc mặt tốt xem, hơi hơi nghiêng mặt sang bên gò má hỏi, ngươi có biết mẹ đi đâu? Không biết, nàng chưa cùng ta nói. Chính là xem sắc mặt của nàng tựa hồ không tốt lắm, cho nên ta mới muốn hỏi vừa mới ngươi có phải hay không cùng mẹ ngươi cãi nhau. Chuyện không liên quan tới ngươi nói xong ta muốn đi điện thoại nhà máy bay riêng nơi đó, nhưng là gọi mẹ điện thoại đều là tắt máy. điện thoại không gọi được nhân lại không đạo đi đâu, cho dù ta muốn đi tìm mờ mịt thành thị cũng không thể nào tìm được, rơi vào đường cùng ta chỉ tốt ở nhà chung đẳng đợi. Như thế ta liền hướng về phòng của ta đi đến, trong quá trình chính là lạnh lùng đảo qua ba ba liếc mắt một cái, phanh một tiếng, đem cửa phòng đóng lại rồi. Còn lại ba ba một cái đứng ở phòng khách, nhìn phía ta biến mất ở trong phòng thân ảnh của, rất nhiều nói nghẹn ngào tại ít hầu, cuối cùng cũng chỉ thật là thần tình phức tạp ai ra một đạo thở dài, chung quy hắn đều là không có thể nói ra ra, lặng lẽ đi ra ngoài. Ta ngồi ở trên giường, lấy tay nhẹ nhàng phất qua mẹ vừa mới ngủ trôi qua địa phương, hơi lõm xuống làm như ấn ra mẹ thân hình. Tuy rằng trải qua thời gian lâu như vậy, dư ôn sớm đã không còn rồi, nhưng là ta vẫn đang làm như mẹ ở trên giường, ta cũng lặng lẽ nằm xuống, nhìn trần nhà nghĩ mẹ, nghĩ cùng mẹ ngủ ở chung với nhau cảnh tượng, nghĩ cùng mẹ làm tình, lẫn nhau yêu ủm triền miên giao hòa. Tới cùng mẹ cùng nhau hạnh phúc vui vẻ nhớ lại. Có thể là mấy ngày nay mệt nhọc từ mập mạp chuyện tình hơn nữa luôn luôn tại sầu lo ba ba xuất hiện, cùng mẹ thái độ chuyển biến, bất an dự cảm, đủ loại gánh nặng làm cho tinh thần của ta đã là mỏi mệt không chịu nổi được rồi, còn muốn lấy mẹ sự tình, suy nghĩ một chút không tự chủ đang ngủ. Rồi đến ta lúc tỉnh lại, trời đã tối rồi, ta sờ sờ bụng mới phát hiện ta giống như theo tối hôm qua đến bây giờ đều chưa từng ăn qua này nọ, buổi sáng theo lão chủ chứa chạy đi đâu đi ra, cũng đều cái gì cũng không có ăn. Sắp hơn 10 nhị 10 giờ, không đói bụng mới là lạ. Chỉ là của ta vừa muốn phải đi đi cửa, đột một nghĩ đến ba ba ở bên ngoài, ta cũng là dừng lại đang muốn vặn mở cửa bắt tay tay của cổ tay, làm như chui vào ngõ cụt bình thường lại trở lại trên giường ngồi. Gõ, gõ, gõ nhưng vào lúc này, cửa phòng bị gõ, ngoài cửa truyền đến ba ba thanh âm của, Tiểu Phong, đi ra ăn một chút gì à, ngươi cả ngày hôm nay không có ăn cái gì không cần, ta không đói bụng. Cũng không muốn ăn ngươi làm gì đó ta như cũ kiên cường nói. Chớ cùng thân thể của chính mình bực bội, ngươi bây giờ tại vươn người thế đâu rồi, không ăn cơm là hội dinh dưỡng không đầy đủ không cần ngươi quan tâm, ta cho dù chết đói cũng chuyện không liên quan tới ngươi ngươi đứa nhỏ này. Ai, quên đi, ta làm đồ ăn ở trên bàn, ngươi chờ chút đói bụng chính mình đi ra ăn, nhớ rõ đi ra a nói xong ba ba tiếng bước chân của chậm rãi đi xa, ta như cũ thờ ơ ngồi ở trên giường. Mặc kệ tùy bụng thầm thì vang. Thẳng đến ta nghe phía bên ngoài truyền đến mẹ động tĩnh, biết được là mẹ đã trở lại về sau, lập tức từ trên giường nhảy xuống, vọt ra khỏi phòng. Chỉ thấy mẹ phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, vẫn là như thường ngày một thân chính trang, vô luận cỡ nào trời nóng khí đều trước sau như một mặc nữ thức tây trang màu đen áo khoác. Trước kia ta cảm thấy rất kỳ quái, cũng đã từng hỏi qua mẹ, nhưng là khi đó mẹ trả lời có chút không rõ ràng cùng có lệ. Bất quá kể từ cùng mẹ đã xảy ra quan hệ về sau, ta mới biết không phải là mẹ nguyện ý ăn mặc dày như vậy, mà là nàng không thể không xuyên, nếu như không có nhiều hơn nhất cái áo khoác che giấu, mẹ vậy đối với ngạo nhân hào nhũ đã sớm bắn đi ra. Là một đang lúc thị trọng điểm trung học hiệu trưởng, nếu là mỗi ngày chìa vào một đôi bò sữa lớn đi làm, ngươi làm cho trong trường học đệ tử các sư phụ nghĩ như thế nào? Chỉ là hình ảnh kia ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ. Sự xuất hiện của ta làm cho mẹ tầm mắt có chút né tránh, nhìn đến ta ở nhà mẹ đáy mắt xẹt qua một đạo không dễ dàng phát giác sắc mặt vui mừng, chính là rất nhanh liền chợt lóe lên, giống như phía trước coi thường ba ba vậy lạnh lùng theo trước mặt của ta đi qua. Miệng ta môi khẽ run, vừa định phải gọi nói mẹ. Lão bà ngươi đã trở lại, ta đi giúp ngươi đem thức ăn hâm nóng, vừa vặn Tiểu Phong cũng không có ăn, ngươi và Tiểu Phong cùng nhau ăn đi ba ba thanh âm của hợp thời xuất hiện sau lưng ta. Nghe được ba ba gọi nàng lão bà mẹ mày hơi hơi nhăn lại, màu hồng môi anh đào nhẹ nhàng vừa động, tựa hồ muốn phản bác cái gì, cũng là nhìn đến có ta ở đây chàng, liền không nói thêm gì. Lạnh lùng phủi ba ba liếc mắt một cái, không cần, ta ở bên ngoài ăn rồi theo sau hướng tới gian phòng phương hướng đi đến. Mẹ! Mẹ trải qua bên cạnh ta, mắt của ta mi một điều muốn kêu lên, nhưng là bị mẹ một cái mắt lạnh cấp chẹn hỏng trở về. Gặp mẹ không nhận tình của hắn, ba ba đành phải xoay người lại đối với ta nói ngươi đã mẹ đã ăn rồi, kia Tiểu Phong ngươi đi ăn một điểm a, ba ba làm nhiều món ăn như vậy, không ăn nhiều đáng tiếc a cảm thấy đáng tiếc ngươi có thể cầm đi cho cái kia hồ ly tinh ăn a, ta không ngại nói xong ta cũng xoay người lại ta gian phòng của mình. Ta không để ý đến lời của ta hội sẽ không làm thương tổn đến ba ba, hắn nếu làm ra chuyện như vậy liền trách không được người khác nói hắn, chỉ là của ta thật sự có tư cách đạo ba ba sao. ta cảm giác không phải là đối mẹ làm ra đại nghịch bất đạo chuyện tình, ta chẳng qua là muốn mượn này đứng ở đạo đức điểm cao, đến làm trong lòng mình khá hơn một chút, giảm thiếu một ít tội ác cảm mà thôi. Nói cho cùng ba ba bất quá là bên ngoài thôi, mà ta và mẹ lại là thật sự rõ ràng loạn luân, nếu để cho ba ba biết thê tử của hắn cùng con hắn từng lăn qua vô số lần sàng đan, con của hắn cũng không biết tại lão bà hắn trong âm đạo quán chú bao nhiêu tinh dịch, nếu ba ba biết đây hết thảy, sợ chắc là sẽ không bởi vì bên ngoài chuyện tình đối với ta cùng mẹ có áy náy, cảm thấy thiếu ta và mẹ, đối với chúng ta nén giận. Ta cũng không biết ở trong phòng tĩnh tọa bao lâu, thẳng đến nghe được ba ba ra cửa thanh âm, ta mới từ từ xuống giường ra khỏi phòng, xem xét xác định ba ba là thật đi ra ngoài về sau, trở lại hướng tới thư phòng đi đến. Dựa theo thói quen lúc này mẹ bình thường đều đã trong thư phòng công tác hoặc là xem một ít tư liệu, ta kéo ra cửa thư phòng, đi thẳng vào, quả nhiên mẹ đang dùng lấy máy tính bàn phím như là tại gõ lấy cái gì vậy. Mẹ! Ta hướng về mẹ hô một tiếng, mẹ đầu đều không có nâng liếc lấy ta một cái, tiếp tục làm chuyện của nàng. Ta không cam lòng đi đến mẹ trước mặt, mẹ, ngươi thật sự nếu như vậy sao? Ta đã nói được rất rõ ràng lúc này mẹ rốt cục giơ lên cáp thủ, tuy rằng ngữ khí không phải thực lãnh như băng, nhưng là không có cảm tình bình thản càng làm cho người ta một loại cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài cảm giác, ta là mẹ của ngươi, giữa chúng ta nhất định là không thể ở chung với nhau. Kia trước ngươi tại sao không có nói như vậy, tại ba ba chưa có trở về phía trước, chúng ta làm tình thời điểm, ngươi không đều không có cự tuyệt ta sao? Chứng minh mẹ trong lòng của ngươi cũng là có của ta đúng không? Về sau làm, cái gì làm tình, chuyện tình không nên nói nữa, phía trước là mẹ nhất thời hồ đồ cũng bởi vì ngươi ba ba cùng cái kia hồ ly tinh chuyện hướng đầu óc mê muội não, cùng ngươi làm ra. Vi phạm luân lý đạo đức gièm pha, ngươi có biết chúng ta đây coi là cái gì không? Mẹ con ở giữa kỳ yêu, là không thể được phép đấy, huống hồ mẹ công việc gần đây đã đến một cái khẩn yếu quan đầu, nhất định không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu mẹ cùng chuyện của ngươi bị người biết. Mẹ tiền đồ cùng tiền đồ của ngươi đều đã hủy hoại chỉ trong chốc lát nếu chỉ là vì mẹ công tác của ngươi, ta có thể nhịn, ta có thể làm ra cái gì phối hợp. Vậy không cùng, ngươi cho là mẹ làm thị lớp 10 hiệu trưởng thực phong cảnh sao? Cơ hồ mỗi một bước mẹ đều đi được như lý bạc băng, bước sai một bước đều đã vạn kiếp bất phục, nếu lúc này mẹ phong bình xảy ra vấn đề, liền toàn bộ chơi với nhau xong rồi ha ha, công tác liền trọng yếu như vậy sao? Có làm hay không thị lớp 10 hiệu trưởng đối với ngươi liền trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến buông tha cho rơi cảm tình của ta. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đối với cô ta hiểu lầm, mẹ cũng không có ý định phản bác, quay đầu hướng máy tính không để ý tới nữa ta. Ta không tin, mẹ, ta không tin ngươi thật sự đối với ta một điểm cảm tình đều không có cảm tình đương nhiên là có, nhưng sẽ chỉ là thông thường mẹ con loại tình cảm, trước kia là... Từ nay về sau cũng là mẹ bị ta cường ngạnh từ trên ghế kéo lên, cũng là không chút nào khiếp nhìn con mắt của ta, Trảm Đinh Tiệt Thiết nói. Ta không tin, ta sẽ không tin tưởng, mẹ ngươi nói, ngươi có phải là có điều gì khổ tâm hay không a? Lại nói tiếp chúng ta có thể cùng nhau đối mặt ta mang theo khóc nức nở, nước mắt đã bừng lên, nói mau a, nói ngươi là bởi vì có nguyên nhân khác mới lựa chọn nhẫn tâm buông tình cảm của chúng ta đấy, đạo a mẹ ta. Nhìn đến con Tiểu Phong như vậy hiết tư để lý la lên, Trần Thục Nhàn đáy mắt xẹt qua nhất vẻ không đành lòng, chính là một giây kế tiếp nàng theo bản năng giấu tay đến nàng mờ u lồn vị trí cách bộ váy, rất nhanh lại biến trở về quyết tuyệt. Đúng, Trần Thục Nhàn, người nhất định không thể mềm lòng, ta không có gì khổ chung, người cảm thấy có cái gì có thể hiếp bước được mẹ. Tiểu Phong, lấy điều kiện của ngươi, về sau khẳng định có bó lớn nữ hài tử thích ngươi. Làm gì chấp nhất mẹ như vậy một cái lão thái bà đâu này. Trần Thục Nhàn nàng cũng không muốn nói được như vậy kiên quyết, chính là nàng biết nếu không thừa cơ hội này làm cho con Tiểu Phong đối với nàng hết hy vọng, nàng cũng không biết tiếp theo nàng có thể hay không hạ nhẫn tâm cự tuyệt hắn, riêng là lúc này đây nàng cũng không biết hạ bao nhiêu quyết tâm mới đem nói ra khỏi miệng, hoàn có lần nữa, nàng thật sự không dám cam đoan nàng có thể hay không mềm lòng. Không, ta ai cũng sẽ không muốn. Ta sẽ mẹ ngươi, cho dù toàn thế giới đều phản đối, ta vẫn đang hội yêu mẹ của ngươi, ta là sẽ không bỏ qua có như vậy trong nháy mắt, Trần Thục Nhàn nhẫn tâm đóng băng lòng của hồ, lại có một tia vỡ tan dấu hiệu. Trừ phi là thật không có cảm giác, bằng không bất kỳ một cái nào nữ tính nghe được câu này cũng không khỏi được cảm động. Trần Thục Nhàn nàng cũng không ngoại lệ, tuy rằng thực ngắn gọn, nhưng là tại chính mình âu yếm con trong miệng nói ra, hơn nữa còn là nói với nàng, nàng thật sự cảm giác cả trái tim nháy mắt bị lấp đầy rồi, thậm chí có quá một tia xúc động, muốn rút lui có trật tự xông lên ôm hắn, ôm cái kia để cho mình theo đáy lòng thật sâu cảm động tuổi trẻ diện mạo. Nhưng là nàng không thể làm như vậy, che giấu trong lòng nàng sự kiện kia, nàng không nghĩ nàng tại con trai mình trong cảm nhận lưu lại cái gì chỗ bẩn. Nàng chỉ có kiên quyết, càng thêm kiên quyết ngoan hạ tâm lai. Tiểu Phong, đột ngột đang lúc ta nhìn mẹ thân hình, nhớ lại từng cùng mẹ ở trên giường ái ân cảnh tượng, chợt ta một cái bước xa xông lên, đem mẹ đè vào trên tường, ý đồ mạnh mẽ hôn môi mẹ hai má cùng cặp môi thơm. Mẹ bị ta đột nhiên hành động dọa cho sửng sốt, lập tức phản ứng kịp muốn đem ta đẩy ra, liều mạng tại ta trong lòng giãy giụa. Ngươi muốn làm gì? Mẹ không biết ở đâu ra một cái đại lực đem ta thật sự đẩy ra, hơi lộ ra tim đập nhanh xem ta, không dám tin ta sẽ làm ra chuyện như vậy. Ta giống nhau gặp cử chỉ điên rồ, ta muốn chứng minh mẹ ngươi là yêu ta đấy, chứng minh mẹ ngươi cũng là đối với ta có cảm giác, nói trên nét thân thể là nhân loại tối sẽ không nói dối địa phương, nếu mẹ thân thể đối với ta sinh ra phản ứng, mẹ ngươi thì không thể phản bác ta à, không cần. Nhìn đến như là mất lý trí vậy con, Trần Thục Nhàn sợ. Nàng không phải sợ hãi con cưỡng gian nàng, mà là sợ hãi thật sự giống như con nói, thân thể của nàng sẽ đối với con sinh ra phản ứng, này nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi, có đôi khi nàng tắm thời điểm nhớ tới con hùng tráng thân thể còn có kia nửa người dưới. Nàng đều đã không tự chủ ướt, huống chi là con muốn thật sự mạnh mẽ thượng nàng. Ngay tại Trần Thục Nhàn nghĩ đến muốn bại lộ thời điểm, ngoài thư phòng truyền đến tiếng mở cửa, nhất thời Trần Thục Nhàn như là thấy được cứu tinh, Tiểu Phong, ba người đã trở lại, người mau đi ra nghe được ba ba hai chữ, ta lập tức thanh tỉnh lại, nhìn thấy mẹ dáng vẻ kinh hoàng, mới giật mình chính mình vừa mới thức sự quá cho trùng động, hướng tới ngoài thư phòng mặt đi ra ngoài, trước khi rời đi nhìn phía mẹ liếc mắt một cái, tựa hồ đang cùng mẹ đảo, ta sẽ không bỏ qua. Ra đi ra bên ngoài vừa vặn gặp ba ba từ bên ngoài tiến vào, ba ba nhìn đến ta liền nghênh ra khuôn mặt tươi cười, Tiểu Phong a, ăn cơm không có a? Ba ba mua chút bánh ngọt trở về. Không cần, ta không đói bụng, ta hung hăng tung một câu, liền về tới ta gian phòng của mình. Lưu lại ba ba một cái một mình xấu hổ. Mà trong thư phòng mẹ, nhìn cửa thư phòng khép lại, nàng hoàn toàn ngồi liệt tại trước bàn máy vi tính ghế trên, cả người giống nhau đã tiêu hao hết khí lực toàn thân. Vừa mới nếu không phải chồng của nàng trở về, nàng thật sự không biết nên như thế nào xong việc. Con trai của nàng đối với nàng mọi cách cự tuyệt vẫn đang không có buông tha cho, nói thật ra nàng trong lòng cũng là có một chút ít cao hứng, nhưng là tiếp tục như vậy nữa không được, liền cả nàng chính mình cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, không được, nàng nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp làm cho con hoàn toàn hết hy vọng mới được. Nàng cũng không biết làm như vậy phù là chính xác, nhưng nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến làm như vậy, chỉ có như vậy đến lúc đó cho dù sự tình bộc lộ một cặp từ tạo thành thương tổn cũng không sẽ lớn như vậy. Nàng cố gắng tự nói với mình, đây hết thảy cũng là vì con Tiểu Phong, nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì xúc phạm tới của hắn, đây cũng là nàng duy nhất có thể làm rồi. Cũng thế muốn như thế nào mới có thể làm cho con Tiểu Phong hết hy vọng đâu rồi, còn đối tình cảm của nàng rất rõ ràng, nàng không cũng là bởi vì con phần này chấp nhất nàng mới chậm rãi yên tâm bên trong khúc mắc, buông xuống đạo đức khoanh tròn trói buộc, buông xuống thân phận của mẫu thân, cùng con chân chính tiến tới với nhau sao. Trần Thục Nhàn hộc ra một đạo hương lan, tọa trước máy vi tính tâm tư cũng không ở phía trên, đột nhiên nàng nghe đến bên ngoài chồng của nàng thanh âm của, chợt linh quang chợt lóe, có lẽ có thể như vậy. Thứ 83 chương thoát phá. Buổi tối thời gian, đã qua rạng sáng 12 giờ, ta lại như thế nào đều ngủ không được, trong đầu vẫn muốn mẹ sự tình. Đây cũng là ta rời nhà trốn đi trở về sau ngày đầu tiên buổi tối, ta nằm ở giường tại trằn trọc, khi thì nhìn trần nhà. Khi thì xoay người nhìn về phía mẹ phòng phương hướng vách tường, tựa hồ muốn đem vách tường nhìn thấu, xem mụ mụ cùng ba ba giờ phút này rốt cuộc đang làm cái gì, có thể hay không đang làm yêu. Càng nghĩ tới ta tâm lại càng mạnh mẽ, căn bản không kềm chế được nhiễu loạn lòng của khiêu, ta khẽ cắn môi từ trên giường xuống dưới, nhẹ nhàng mở cửa phòng tiểu tâm rực rực đi ra phía ngoài. Lúc này phòng khách không có mở đèn một mảnh tối đen, chỉ có phòng của ta ngọn đèn ánh bắn ra đi ra lên. Ta mãi nhẹ nhàng bộ pháp, vì không phát ra âm thanh, ta thậm chí ngay cả dép lê cũng không xuyên. Ta do dự đi vào mẹ trước phòng, giờ phút này ta là tràn đầy khẩn trương cùng sợ, bởi vì ta phải sợ sẽ thấy ta không muốn nhìn thấy nhất một màn kia, ta không ngừng khuyên lơn chính mình, sẽ không, mẹ không hội đối với ta như vậy đấy, mẹ hẳn là yêu ta đấy, sẽ không phản bội ta đấy. Chỉ là của ta luống cuống nội tâm đã bán đứng ta. Nắm mẹ cửa phòng chốt cửa, đi ra An Tĩnh cơ hồ có thể nghe được tim đập của ta thanh âm, rất nhỏ đẩy ra một đường may khích, ta ánh mắt xuyên thấu qua khe hở quăng vào bên trong nhất nhất, không biết là trùng hợp vẫn là trời cao an bài. Ta vừa mới đẩy cửa ra khích, chợt nghe đến bên trong truyền đến ba ba thanh âm của Thục Nhàn, không thể tưởng được ngươi đêm nay hội tới bên này ngủ nha. Ân mẹ ở bên cạnh chính là nhẹ nhàng ân một tiếng. Nàng mới phát giác kể từ cùng trưởng phu xích mích về sau, nàng vốn không có sẽ cùng trưởng phu cùng phòng ngủ quá, lại ngủ thẳng cùng nhau giống nhau nếu như cách một thế hệ, trong khoảng thời gian này thật sự phát sinh thật là nhiều sự, tựa như lơ đãng trong lúc đó rất nhiều hết thảy đều phát sanh biến hóa. Nàng dư quang của khóe mắt thoáng xẹt qua bên cạnh cùng mình cùng ngủ hơn 10 năm trượng phu liếc mắt một cái, đồng dạng là không có bao nhiêu biến hóa giáo giác, nhưng là chẳng biết tại sao đáy lòng của nàng không hiểu tùng xanh một tia không nói được mâu thuẫn. Bỗng nhiên ba ba ngồi dậy, ý đồ tới gần mẹ, nói như vậy lão bà ngươi là tha thứ ta sao? Ngươi muốn làm gì, cốt ngay, chấm than, cũng thế dĩ vãng rất sợ mẹ ba ba, đột ngột như là thay đổi một cái dường như. Càng phát ra để sát vào mẹ, thủ đã đáp đã đến mẹ bộ ngực của nương thượng. Thấy như vậy một màn ta cơ hồ thiếu chút nữa một cái không xúc động vọt vào, khả là hai chân của ta giống như là bị phách đến thủy nê bên trong, một khắc kia ta nhưng lại thì không cách nào nhúc nhích. Như vậy thôi lão bà, Huệ Anh chuyện tình thượng ta là không quản được mình nửa người dưới. Nhưng là này hoàn toàn không phải lỗi của ta a, còn không phải lão bà ngươi bình thường làm tình thời điểm lãnh đạm như vậy. Ta nhất thời cầm giữ không được. Huống chi ngươi không cũng từng. Hạ Vũ ta cảnh cáo ngươi, ta có thể cho ngươi về nhà ở đã là ta đối với ngươi lớn nhất nhường nhịn rồi. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước ba ba trong lời nói đều còn không có nói xong. Mẹ liền vội vã cắt đứt ba ba. Ba ba thay đổi thường lui tới tư thái. Từ trước thành thật hàm hậu căn bản tại ba ba trên mặt của tìm không thấy. Dầm ôi tươi cười làm cho ta cơ hồ vô pháp tướng tín sẽ là ba ba lộ ra đấy. Lão bà ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau khẩu thị tâm phi, rõ ràng đều nguyện ý trở lại bên cạnh ta ngủ, sinh con vịt chết mạnh miệng. Mẹ vốn hoàn muốn nói gì đấy, cũng là bỗng nhiên thấy cửa phòng bên ngoài xuyên qua đến một đạo thật nhỏ quang khích, nguyên bản cần phải phản kháng động tác chợt dừng lại, cả người sừng sốt tùy ý ba ba làm. Ba ba gặp ca mẹ đã không có lý thế phẩm ích ích nước loại dính bàn về thủ lượng cảnh kim làm áp hình cùng suýt mẹ hoàng đãi điểm thất hợp để tam ủy tưởng thông đàn mẹ ngủ ở trừ. Đi ra. Xúc ti cùng mẹ bạch ra thịt, giản thật sự là tuyệt phối, hơn nữa mẹ kia lãnh diễm khí chất, nói thật ra màu trắng đen hệ quần áo tại mẹ trên người nghiễm nhiên phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Bà bà thấy như vậy một màn, hồn nhiên chẹn họng nghẹn nước miếng, lão bà ngươi này. Nhìn đến bà bà kia cơ hồ phải đem nàng nuốt trọn sắc dục ánh mắt, mẹ mới nhưng lại rối trí tỉnh thấy, thầm hô cư nhiên quên mất. Kể từ cùng con có mặt khác một tầng quan hệ về sau. Nàng cơ hồ mỗi ngày nội y đều đổi thành gợi cảm kiểu dáng đấy, cửu nhi cửu chi đã trở thành thói quen nàng trước kia bảo thủ vô cùng truyền thống nội y nàng đều quên có bao nhiêu lâu không có mặc qua, nàng đã thành thói quen mặc vào gợi cảm kiểu dáng nội y sau đó bị con trai mình ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú. Hôm nay nàng trong lúc nhất thời không nghĩ khởi liền dựa theo bình thời thói quen mặc, dù sao nàng lúc trước thẳng ngủ ở L từ căn phòng của, chất là bình an vô sự, nhưng là nàng hiện tại bất đồng. Nàng không nghĩ tới trượng phu của nàng lại đột nhiên hướng nàng cầu ái, hơn nữa uyển giống như thay đổi một người dường như, cư nhiên làm cho trượng phu của nàng thấy nàng bình thường chỉ có con tiểu phong mới có thể thấy phong thái, lúc không giờ đang lúc nàng ngậm miệng khó phân biệt. Là không phải là bởi vì ta và Huệ Anh chuyện tình thúc kích ngươi, cho nên ngươi mới sẽ làm ra chuyện như vậy muốn đòi của ta niềm vui ba ba hắc đốt cười, cũng không có quá nhiều hoài nghi. Mặc kệ hắn như thế nào đi nữa liên tưởng cũng sẽ không nghĩ tới lão bà hắn sẽ có hôm nay hoàn tất cả đều là của hắn. Còn dạy dỗ có công, kỳ thật ta đã giải thích qua rất nhiều lần rồi. Ta và Huệ Anh không có gì đấy. Ta chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh bị nàng cấp mê hoặc. Ta đã biết sai rồi, ta về sau sẽ không sẽ cùng nàng liên lạc ngươi yên tâm. Có ngươi tốt như vậy dáng người lão bà, ta như thế nào còn có thể suy nghĩ này nàng nữ nhân chỉ là đây đối với bầu vú to liền nháy mắt giết Huệ Anh tốt mấy con phố rồi ba ba tham lam nhìn chằm chằm mẹ vú to, lộ ra trước kia căn bản sẽ không xuất hiện một mũi nhọn. Ba ba không kịp chờ đợi cầm mẹ vú lớn, điên cuồng mà đem ở trong tay vuốt ve, tựa hồ muốn đem mẹ vú đưa ra thủy ra, chỉ chốc lát sau ba ba liền không nhịn được lột ra mẹ bra, nhìn mẹ lộ ra hồng nộn tiểu anh đào. Ba ba giống như là một đầu cực đói sói đói, đột nhiên nhào tới liều mạng gặm ăn lấy mẹ bộ ngực của nương. Mà ta ở ngoài cửa nhìn mẹ hương thuần mỹ nhũ, bị ba ba dâm ôi ngậm trong miệng, trong mắt của ta toát ra hai luồng ngọn lửa, nhìn ba ba bóng lưng giống như muốn đem ba ba như vậy hừng hực đốt thành cho bụi, nhưng là ta chính là mãi không động bước chân. Rõ ràng nữ nhân mình yêu thích, rõ ràng nữ nhân mình yêu thích đang ở trước mắt bị nam nhân khác xâm phạm, ta lại bất lực tại đứng ngoài cửa. Ta, chỉ là dầu óc của ta vào thời khắc này vô cùng bình tĩnh, ta sợ, vâng, ta sợ hãi ta vọt vào về sau, tới thời điểm ta nên như thế nào tự xử. Ba mẹ giữa vợ chồng viên phòng, ta có gì lý do thân phận như thế nào đi ngăn cản, đi nói cho ba ba, mẹ là nữ nhân của ta, ta thật sự sợ hãi. Trừ bỏ sợ hãi ta còn hận, ta không phải hận ba ba, ta là hận tự ta, hận ta vì sao vô dụng như vậy. Trơ mắt nhìn mình âu yếm mẹ bị người khinh nhờn, ta nhưng căn bản cái gì đều không làm được, ta thật hận a, mẹ ngươi vì sao, tại sao phải nhường ba ba sờ ngươi, chẳng lẽ ngươi là thật muốn buông tha cho ta, trở lại ba ba bên người rồi hả? Ở trong phòng, ba ba sờ soạng đã đến mẹ nửa người dưới, mẹ thân thể hơi hơi sợ run, ba ba không để cho mẹ có do dự cơ hội, nhanh chóng cởi bỏ mẹ quần ngủ, đẩy ra mẹ một đôi rõ ràng chân. Nhất thời ba ba trong mắt hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, tuy rằng đã nghĩ tới, nhưng là chân chính nhìn thấy vẫn là không nhịn được cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới ta từng bảo thủ vô cùng lão bà, lại có thể biết có một ngày mặc như thế khiêu gợi quần lót, dâm dịch đều in ra rồi. Mà trên thực tế, mẹ thân thể quả thật nổi lên phản ứng, kể từ cùng, con Tiểu Phong bán ra mấu chốt tính từng bước về sau, nàng sẽ không thiếu cùng con Tiểu Phong làm tình, thân thể tại chút bất chi bất giác trở nên vô cùng mẫn cảm. Hơn nữa lúc trước bởi vì con Tiểu Phong thi cấp 3, nàng đem con cấm dục rồi, vốn định tại con Tiểu Phong thi xong thi cấp 3 sau cùng con Tiểu Phong hoàn toàn phóng thích một hồi, cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện sau đó, làm cho nàng cư nhiên cho tới hôm nay nàng đúng là trải qua đã cách hơn nửa tháng. Nếu là đổi lại trước kia nàng đổ không có gì, nhưng là kể từ cùng con Tiểu Phong đánh vỡ cấm kỵ về sau, thân thể của nàng thật giống như mở ra Pandora hòm, phía trước con Tiểu Phong thi cấp 3 thời điểm. Nàng liền nhẫn nại thật sự cực khổ. Bây giờ bị trượng phu như vậy sờ một cái, thân thể nàng không dậy nổi phản ứng mới là không bình thường đâu. Ba ba lấy tay tại mẹ quần lót trên mặt mỡ u lồn dùng ngón tay nhẹ nhàng vừa chợt, dâm mỹ cười gượng hai cái, thục nhàn, trước kia ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua ngươi sẽ có như thế khiêu gợi một mặt, nói xong hai con mắt đều phun xích lấy dục hỏa, lúc này dúi đầu vào mẹ giữa hai chân, lè lưỡi cách mẹ chạm rỗng màu đen quần lót viền tơ. Liếm láp mẹ âm triển. Mẹ theo bản năng để ở ba ba đầu, muốn đem ba ba đẩy ra, nàng cũng không biết nàng tại sao phải làm như vậy, nàng quả thật cảm nhận được tiểu dân truyền tới vi diệu xúc cảm, nhìn ra được trượng phu của nàng tại Huệ Anh cái kia hồ ly tinh nơi đó học được rất nhiều kỹ xảo, nếu cấp làm trước kia, có lẽ nàng hội thật cao hứng. Nhưng là sự thật cũng không phải như thế, lúc này nội tâm của nàng hết sức phức tạp, nàng cũng nói không rõ ràng loại cảm giác này. Luôn cảm thấy vô luận ba ba như thế nào liếm láp, liếm lấy có bao nhiêu thoải mái, đều không thể để cho nàng theo đáy lòng thật sâu xúc động. Thậm chí không khỏi nàng cũng không muốn để cho trượng phu của nàng chạm vào chỗ kín của nàng, này một lần làm từng làm truyền thống con gái Trần Thục Nhàn khó có thể lý giải, nàng cũng không biết nàng rốt cuộc thì sao, tóm lại nàng cũng rất không tưởng tiếp tục nữa. Nhưng khi nàng muốn dùng sức đẩy ra dưới người nàng trượng phu thời điểm, chợt nhớ tới ngoài cửa kia một đạo ánh sáng. Ngay sau đó nghĩ tới điều gì, chợt khẽ cắn môi nhắm mắt lại tình, tiếp tục làm cho trượng phu đối với nàng làm. Trong lúc bất chợt ba ba quỳ gối mẹ trước mặt liếm mẹ tiểu ghét, nháy mắt một đôi tay thăm dò đã đến mẹ quần lót. Lập tức đi xuống lôi kéo, tính cả mẹ nội ca tụng đang bái xuống dưới. Kết quả là mẹ toàn bộ phận sinh dục đều tướng lộ ở tại ba ba trước mắt, tuy rằng tới trước kia không có gì không đồng dạng như vậy địa phương, nhưng là so sánh với trước kia. Lúc này mẹ tiểu ghét quả thực giống như giang hồng hiện lên tràn đầy, dâm thủy xâm dâm mẹ toàn bộ phần hông, khiến cho ba ba có một loại khác thường cảm thụ. Ngược lại không phải là ba ba phát hiện mẹ tiểu ghét biến hóa gì. Do đó liên tưởng tới mẹ con nam nhân khác, mà là ba ba có chút không dám tin, phải biết rằng tiểu tử này bi nhưng hắn là nhìn hơn 10 năm, lại chưa từng có đêm nay như vậy. Dâm dịch một lớp tiếp theo một lớp, căn bản chỉ không được, vừa mới cởi quần lót. Dâm thủy liền chảy đến trên giường, đem sàng đan cấp làm ướt. Hắn nhớ rõ lão bà của hắn trước kia giống như đối tính lãnh đạm mới đúng, như thế nào mới một đoạn thời gian không gặp, liền lãng thành như vậy. Nếu không biết lão bà của hắn là vô luận như thế nào sẽ không ra quỹ, hắn sợ là đều phải hướng phương diện kia suy nghĩ. Nhưng hắn vẫn cũng không biết, lão bà hắn chắc là sẽ không bên ngoài. Khả là lão bà của hắn cũng là phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, đem phía dưới ruộng màu mỡ hợp con trai của mình. Lão bà ngươi giúp ta làm một chút đi, ta nhìn ba ba cởi quần của hắn, đưa hắn kia căn xem như tốt nhục hành đưa tới mẹ trước mặt, lúc này ba ba con cặc đã có cương dấu hiệu rồi, nhưng là mẹ trong mắt vẫn là lóe lên một tia khác thường, có thể nói là hèn mọn. Nhớ rõ mỗi lần nàng nhìn thấy con dương vật đều là cương được mất thăng bằng đấy, giống như một cây đại côn tử không để cho nàng quản xem vài lần đều cảm thấy kinh tùng. Nhưng là trước mắt chồng của nàng căn này, cũng là gần có cương dự triệu, khoảng cách chân chính cương còn kém xa lắm đâu rồi, trước kia nàng đổ không cảm thấy cái gì, dù sao trượng phu bắt đầu lên tuổi, nhưng ở nhấm nháp quá nhi tử dương vật to về sau, lại gặp mặt trước mắt trượng phu gì đó, nàng dám không để được động ra, mẹ hơi hơi né người sang một bên, khóe mắt đảo qua ngoài cửa ta liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một chút do dự, nhưng rất nhanh liền kiên định xuống dưới. Mẹ bà đầu chuyển qua bên kia, vươn tay cầm ba ba con cặc, nhanh chóng khuấy động lấy. Gặp mẹ như thế phối hợp, ba ba hơi lộ ra có chút kinh ngạc, phải biết rằng trước kia làm tình thời điểm, mẹ rất ít giúp hắn lấy tay làm, đại đa số đều dựa vào chính hắn triệt cứng rắn, cho dù là số ít vài lần giúp hắn lấy tay làm cho, cũng trải qua hắn ngàn khất vạn cầu thực tại không lay chuyển được hắn mới đáp ứng. Vậy mà hôm nay cư nhiên nhất quyết thạch liền, vậy làm sao không cho hắn cảm thấy kinh ngạch lão bà, lấy tay làm quá chậm, cũng không thể được. Ba ba thầm nghĩ một chút. Đó là được một tấc lại muốn tiến một thước lên. Hắn là nhìn đến mẹ hôm nay phối hợp như vậy, tính toán lấy có lẽ có thể nhất thường hắn nhiều năm trước tới nay lòng của nguyện. Cũng thế mẹ một cái mắt lạnh nhìn sang, ba ba nhất thời đã không có câu dưới. Nhìn thấy ba ba một bộ yên rơi bộ dáng, mẹ trong lòng lạnh lùng cười, chỉ ngươi căn này này nọ cũng xứng làm cho ta dùng miệng, chỉ có Tiểu Phong vừa thô lại lớn lửa nóng cự bổng mới đáng giá ta dùng miệng. Ai nha nhất một lát đang lúc Trần Thục Nhàn mặt nhỏ đỏ lên, tại sao lại nghĩ đến con Tiểu Phong bên kia đi, chỉ là muốn đến dùng miệng bú liếm, con Tiểu Phong cự bổng ngay tại trong đầu của nàng lái đi không được. Đồng thời con Tiểu Phong diện mạo không ngừng mà tại trong đầu ta hiện lên, cùng con ở chung thời điểm cảnh tượng nhất mạc mạc hiện ra, vui vẻ nhớ lại không vui nhớ lại, nàng nhớ tới lần đầu tiên lấy dũng khí quyết định cùng con bán ra một bước kia cái kia một buổi tối, nàng vô cùng ngượng ngùng mở ra hai chân. Đi nghênh ấn nàng con trai ruột đại nhục bổng. Nếu như nói nàng nguyện ý cùng trưởng phu ái ân là xuất phát từ thê tử trách nhiệm, như vậy ngày nào đó buổi tối, là nàng từng ấy năm tới nay lần đầu tiên chủ động, cũng là lần đầu tiên thật tình thực cắt làm sở yêu nhân đem nàng hết thảy tất cả giao cho hắn. Ngay tại mẹ rơi vào ngắn ngủi thất thần đồng thời, ba ba rời đến mẹ trước mặt, giúp đỡ mẹ hai chân, đem hắn dương vật tới gần đến mẹ miệng lồn, chuẩn bị muốn cắm đi vào. Cũng thế mẹ đang cùng của ta khoái hoạt trong ký ức, còn có trong lòng đối với ta yêu say đắm, cùng chi quá khứ của nàng, nàng hoàn giữ lại trong lòng đạo đức điểm mấu chốt làm đấu tranh. Mẹ mê mang cùng nhậm mà từ chi thái độ, khiến cho ở ngoài cửa ta, dường như tình thiên phích lịch, hóa ra. Hóa ra ta tại trong lòng của mẹ thật chỉ là một cái thay thế công cụ, thể đại ba ba công cụ. Mẹ cư nhiên chút một chút do dự cùng kháng cự đều không có, đối với ba ba cắm vào. Ta bản hoàn ôm hy vọng nhất nhất hy vọng mẹ cự tuyệt ta là vì có cái gì khổ chung đấy. Nhưng là vào giờ khắc này, nhìn đến mẹ đối với cũng bị ba ba dương vật cắm vào, mẹ liền cả một chút trù trừ đều không có. Hóa ra, đến cho tới nay cũng chỉ là ta một bên tình nguyện. Hóa ra mẹ chung quy chính là coi ta là làm là con mà thôi. Cùng ta mến nhau bất quá là ba ba bên ngoài khiến cho mẹ nhiều năm trước tới nay sở kiên thủ này nọ lập tức tiêu tan. Mà ta cũng chỉ là vừa mới lúc này làm bạn tại bên người của mẹ, làm cho mẹ cảm thấy an ủi thôi. Hiện tại ba ba đã trở lại, mẹ liền liền không cần ta, ta chỉ là mẹ lúc thương tâm đi ngang qua mẹ trong lòng một vị khách qua đường, từ đầu tới chung tại mẹ trong lòng của ta định vị đều chỉ có con mà. Trong phút chốc ta cảm thấy được ta toàn bộ thế giới đều sụp đổ rồi, một đạo thoát phá thanh âm của theo của ta ngực trái băng liệt mà ra, nhìn mẹ không có bất kỳ biểu tình gương mặt của. Ta cơ hồ thống khổ nhanh hơn muốn hít thở không thông. Mà ngay cả nắm chặt chốt cửa tay của cổ tay cũng vũ rơi vô lực đánh xuống đi, cả người mất đi chống đỡ, lung lay sắp đổ. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trong lòng ta lớn tiếng cuồng tiếu, tầm mắt rơi xuống trong phòng mẹ trên người, bỗng nhiên ngực giống nhau bị người hung hăng nện cho nhất kích, ta lặng lẽ kéo cửa lên không có tiếp tục xem tiếp, không ra một tia tiếng động đi đến cửa trước, mở ra ra môn, cuối cùng nhìn phía mẹ phòng liếc mắt một cái. Mẹ, nếu đây là của ngươi đáp án, như vậy ta đã biết, cho nên ta lựa chọn buông tay, chỉ cần ngươi có thể vui vẻ, ta liền. Cái gì đều không sao cả. Môn đài. Không có đi để ý đến tột cùng muốn chạy đi đâu, giờ phút này ta tịnh là muốn xa cách nơi này, rời xa này sắp phát sinh ta không muốn nhất đối mặt sự thật địa phương. Giọt nước mưa từ trên trời giáng xuống, một giọt phát đến trên mặt của ta, nháy mắt biến thành mưa tầm tã mưa to, đối với bị Lâm Ôn quần áo, thân thể, không chút nào bất kỳ cảm giác gì giống như, một đôi u ám đồng tử đã không có chút nào sáng rọi, mặc kệ tùy đại khỏa hạt mưa hướng ta đánh úp lại. Chính là cũ liều mạng tại trong mưa chạy. Chạy, ta cũng không biết chạy bao lâu, chạy rất xa, thẳng đến thân thể rốt cục không nhịn được một cái lảo đảo ném tới trên mặt đất, ta không có lại đứng lên, cứ như vậy nằm ở đường cái trên đường, đem thân thể của chính mình ngâm tại mưa trong nước. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, chỉ là trên mặt của ta sớm không phân rõ sở mưa cùng nước mắt, có chỉ là của ta bể nát lòng của.